Chương 2276, Dịch kiếm thuật. Hôm nay, ta liền muốn cầm tính mạng ngươi, cho ta hai vị huynh đệ chôn theo. Quát lệnh trong tiếng, một cổ mạnh mẽ khí tức bắt đầu từ kia Chu Tinh Đạo trên người bốc lên, trong nháy mắt chính là tràn ngập cả phiến hư không. Chu Thiên Đại Thủ Ấn. Sau một khắc, hắn trực tiếp chính là một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống đến, cuồn cuộn thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, hội tụ thành một cái lớn vô cùng thủ trưởng. Kia bàn tay to lớn chính giữa, mặt ngoài lại là có vô số đạo thần văn, tản mát ra một loại vô cùng cổ xưa mạnh mẽ khí tức, lấy dễ như bỡn tư thái, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Tới được. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt lại ngược lại là sáng lên, một cổ đậm đà chiến ý càng là nhanh chóng từ trên người hắn xung ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tự Lâm Vũ đột phá tới nay, trên thực tế cũng đã là quá khứ gần 3 tháng. Mà Lâm Vũ nhưng vẫn còn không có chân chính niềm vui tràn trề giao chiến qua một trận. Vô luận là kia Thực Nguyệt Tông ông lão tóc xám, hay lại là Độc Kiểm Bảo Chủ, hoặc là 18 đạo tặc bên trong huyết đao trộm đám người, lại tất cả thì không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Mà bây giờ, 18 đạo tặc cầm đầu Chu Tinh Đạo, rốt cục thì để cho hắn cảm nhận được một kia áp lực, tiếp đó, hắn rốt cục thì có thể chân chính sung sướng tranh tài một trận, nhìn một chút chính mình bây giờ thực lực. Đến tột cùng là đạt tới bực nào tầng thứ. Bàn ba đồ. Trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là một bước lướt đi, mà trong tay hắn thánh nguyên kiếm chính là trong nháy mắt huy động, chói mắt kiếm quang bay lên, nhanh chóng chính là hội tụ thành một bức kỳ dị đồ án. Trong phút chốc, do kiếm quang hội tụ mà thành kỳ dị đồ án cũng đã là cùng bàn tay to lớn đóng đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia bàn tay to lớn trực tiếp chính là bể ra. Ồn ào. Sau đó, kia kiếm quang xuôi ngược mà thành kỳ dị đồ án nhưng là thế đi không giảm, tiếp tục hướng Chu Tinh Đạo đánh tới, một màn này, nhất thời để cho hắn sắc mặt hơi đổi. Kiếm thuật hay. Hắn lạnh rên một tiếng, thủ trưởng chợt một phen, một quả màu vàng sậm trường mâu liền là xuất hiện ở trong tay hắn, mà một cổ bàng bạc cực kỳ, phảng phất có thể trấn áp thiên địa lực lượng, cũng lập tức chính là tản mắt ra. Có thể ở toàn bộ cửu tinh vực sông ra lớn như vậy danh tiếng, Chu Tinh Đạo thực lực bản thân tự nhiên không cần phải nói, trong tay hắn một thanh này màu vàng sậm trường mâu, đồng dạng cũng là cụ bị cực lớn uy hiếp tác dụng. Lúc trước, hắn đã từng tay cầm một thanh này màu vàng sậm trường mâu, liên tiếp chém chết mấy tên hỗn độn chân thần tiểu thành cường giả, càng là cùng một danh đều là hỗn độn chân thần đại thành cường giả quyết chiến 3 ngày, cũng cuối cùng làm thương nặng đối phương. Trước đó, hắn còn cũng chưa hoàn toàn đem Lâm Vũ coi ra gì, có thể ở phen này va chạm sau, hắn đã ý thức được, nghĩ tưởng đánh bại trước mặt Lâm Vũ, hắn liền phải là phải hết sức đánh một trận. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay màu vàng sẩm trường mâu lấy tốc độ kinh người hù ơ hải ra, trong tích tắc gian, chính là ở giữa hư không liên tiếp xuyên thủng mấy trăm cái. Cùng lúc đó, chừng mấy trăm đạo kim sắc lưu quang đồng loạt bắn tán loạn mà ra. Mỗi một đạo kim sắc lưu quang cũng hàm chứa ngút trời uy năng, phô thiên cái địa hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Ha ha ha, mới có chút ý tứ. Cảm thụ kia mấy trăm đạo kim sắc lưu quang uy năng, Lâm Vũ nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiếng cười lớn ở cả mảnh nhỏ giữa hư không vang tới. Chu Tinh Đạo, không hổ là hỗn độn chân thần đại thành cấp bậc cường giả, tại chính thức ra tay toàn lực sau, thực lực này cũng xác thực là không như bình thường. Cực ý nhàn nhã kiếm. Trong tiếng cười lớn, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra đến, một kiếm này, nhưng là hàm chứa đại tiêu giao, đại tự tại, phảng phất ẩn chứa trong đó kiếm đạo cực hạn, trong phút chốc, chính là cùng kia mấy trăm đạo lưu quang đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Kèm theo ước chừng mấy trăm đạo kinh người âm thanh, toàn bộ kim sắc lưu quang đồng loạt bể ra, mà kia kiếm quang cũng giống vậy không ngoại lệ, ầm ầm hóa thành nát bấy. Hừ. Mắt thấy Lâm Vũ lại lần nữa chặn chính mình chiêu thức, Chu Tinh Đạo nhất thời lạnh rên một tiếng, bất quá, hắn vốn là cũng không cảm thấy bằng vào một chiêu này liền có thể đánh bại Lâm Vũ. Lúc này, thân hình hắn chợt chính là lướt đi, tốc độ kia nhưng là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt chính là tại chỗ lưu lại vô mấy đạo tàn ảnh, để cho người căn bản liền không cách nào phân rõ hắn chân chính vị trí. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Đột nhiên, Lâm Vũ chung quanh đồng thời xuất hiện 9 bóng người, kia 9 bóng người, bất ngờ tất cả đều là cùng Chu Tinh Đạo giống nhau như lúc, mỗi người cầm một thanh màu vàng sậm trường mâu, đồng loạt hướng Lâm Vũ tim đâm xuyên tới. Dịch kiếm thuật. Mắt thấy chín chuôi trường mâu đồng loạt hướng chính mình tập sát tới, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt sắc mặt nhưng là bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh lại, phảng phất là biến thành một cái đầm tĩnh thủy. Hắn hai tròng mắt bình tĩnh cực kỳ, không có chút nào gợn sóng dâng lên, cả người cũng lâm vào một loại cực kỳ dị trạng thái, phảng phất kia chín chuôi hướng trái tim của hắn tập sát mà dài mâu, cũng với hắn không có chút nào quan hệ. Dịch kiếm thuật, đây chính là Lâm Vũ ở gần 2 năm bế quan chính giữa, Bác Phong truyền thụ cho Lâm Vũ một môn kiếm thuật. Cái gọi là dịch kiếm thuật, danh như ý nghĩa, chú trọng điểm liền ở chỗ một cái dịch chữ thượng, môn kiếm thuật này, thật ra thì cũng không thể coi như là một môn hoàn chỉnh kiếm thuật, chỉ nhưng mà vận dụng kiếm thuật một loại tâm pháp ý nghĩ mà thôi. Thi triển ra cái môn này kiếm thuật, liền đem toàn bộ đất trời hóa thành bản cờ, mà tự thân kiếm trong tay tức là kỳ thủ. Cùng phương thiên địa này đánh cờ, hết thảy con cờ biến hóa, đều ở nắm cờ người trưởng khống chính giữa. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Sau một khắc, Lâm Vũ chợt chính là cửu kiếm hủ ơ hải ra đến, hắn cửu kiếm, mỗi một kiếm cũng nhìn như vô cùng tùy ý, có thể hết lần này tới lần khác, mỗi một kiếm hạ xuống, tuy nhiên cũng vừa vặn cùng một chuôi trường mâu đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo kinh người vang lớn. Liên tiếp 9 đạo vang lớn đi qua, kia chín đạo chu tinh đạo thân hình đống nhiên đồng loạt biến mất, sau đó chính là ở cân nhắc bên ngoài trăm trượng lần nữa nổi lên. Làm sao có thể? Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, chu tinh đạo trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, một chiêu kia mới vừa rồi, có thể nói là hắn sát chiêu một trong, chín đạo thân hình, nhìn như đều là ảo ảnh, nhưng trên thực tế nhưng đều là hắn chân thân, cho dù là đều là hỗn độn chân thần đại thành cường giả. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng rất khó hoàn toàn chặn hắn một chiêu này. Có thể Lâm Vũ, không chỉ là ngăn trở hắn một chiêu này, bộ dáng kia càng là vô cùng dễ dàng, là đã sớm dự liệu được hắn mỗi một chuôi trường mâu quỹ tích cùng phương hướng. Chu Tinh Đạo, thực lực ngươi, xem ra cũng không gì hơn cái này. Tại hắn khiếp sợ trong ánh mắt, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm nhưng là vang lên, chợt liền thấy Lâm Vũ chợt một bước lướt đi. Tay kia bên trong Thánh Nguyên kiếm lúc này liền là hướng Chu Tinh Đạo chém xuống tới. Một kiếm này, nhìn như tùy ý vô cùng, không có gì chướng pháp, nhưng khi chém xuống một kiếm trước mắt, Chu Tinh Đạo nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một loại không chỗ ẩn trốn, vô luận như thế nào đều không cách nào tránh thoát một kiếm này ý nghĩ. Chương 2277, sát chiêu mạnh nhất. Kiếm thuật này, thế nào quỷ dị như vậy? Trong lòng chỉ kịp thoáng qua một đạo ý nghĩ. Chu Tinh Đạo lúc này liền là nhất mâu hù ơ hại ra, trường mâu kia nhanh như lưu quang, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ một kiếm này cho ngăn trở đỡ được. Ồn ào! Nhưng mà, vừa mới chặn một kiếm này, Lâm Vũ liền lại vừa là chém xuống một kiếm đến, một kiếm này tốc độ không tính là nhanh, có thể hết lần này tới lần khác, nhưng lại cho Chu Tinh Đạo một loại không trô né tránh cảm giác. Hừ! Hắn lạnh rên một tiếng. Lại cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng không kiên nhẫn, lúc này liền lại vừa là huy động trường mâu, đem Lâm Vũ một kiếm này đỡ được. Ầm, ầm, ầm. Nhưng mà, hắn mới vừa ngăn trở kiếm này, Lâm Vũ Thánh Nguyên kiếm liền lại vừa là chặt chém đi xuống, trong nháy mắt, Chu Tinh Đạo liền không thể không liên tiếp mấy mươi lần hù ơ hẻ ra trường mâu, để ngăn cản Lâm Vũ kiếm thuật. Mà theo thời gian trôi qua, Chu Tinh Đạo sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi, trong lòng càng là bực bội tới cực điểm. Ở nơi này chàng giao phong chính giữa, hắn thật ra thì cũng không có bị bất kỳ thương tích gì, có thể hết lần này tới lần khác, từ tình cảnh nhìn lên, hắn lại là hoàn toàn bị Lâm Vũ chế trụ, chỉ có thể đủ khổ khổ ngăn cản Lâm Vũ thế công, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Hắn không phải là không muốn làm ra phản kích, nhưng mà, Lâm Vũ huy kiếm tốc độ mặc dù không nhanh, Nhưng mỗi lần đều là chém ở hắn sơ hở chỗ, để cho hắn không thể không phí hết tâm tư đi ngăn cản. Trận chiến này, hắn đã là hoàn toàn rơi vào Lâm Vũ tiết tấu chính giữa, chớ nhìn hắn tình huống bây giờ vẫn không tính là quá tệ, có thể càng đóng tiếp tục đánh, hắn liền càng sẽ rơi vào hạ phong, thậm chí là hoàn toàn thua ở Lâm Vũ trong tay. Đại ca, lại đánh bại không tên kia. Nhìn một màn trước mắt này, chung quanh huyết đao trộm mấy người cũng tất cả đều là ngây người. Cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ vốn cho là chỉ cần Chu Tinh Đạo ra tay một cái, Lâm Vũ liền sẽ lập tức bị bại đi xuống, thật không nghĩ đến, lúc này, Chu Tinh Đạo lại ngược lại là rơi tại hạ phong. Không thể tiếp tục như vậy nữa. đại ca nếu là thua ở tên kia, chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt, chư vị huynh đệ tỉ muội cũng chuẩn bị xong, tùy thời xuất thủ tiếp viện đại ca. Nghĩ tới đây, máu kia đao trộm lúc này liền là lệ quát một tiếng, mà còn lại mười mấy danh đạo tặc dĩ nhiên là đồng loạt gật đầu, đều là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ồn ào. Quả nhiên, ở lại cùng Lâm Vũ liên tiếp giao chiến mấy chục hiệp sau, kia Chu Tinh đạo rốt cuộc cũng không còn cách nào chịu đựng đi xuống, hắn giận quát một tiếng, cả người thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, tất cả đều hội tụ ở trong tay trường mâu chính giữa. Sau một khắc, một cổ bàng bạc lực lượng từ trường mâu kia chính giữa bộc phát ra, rốt cục thì đem Lâm Vũ đánh văng ra đến, chợt thân hình hắn chợt lui nhanh mở, trong nháy mắt liền cùng Lâm Vũ kéo dài khoảng cách. Chư vị huynh đệ tỉ muội, mau cùng ta kết thành chiến trận, đồng thời giết tiểu tử này. Sắc mặt hắn âm trầm, nhưng là không chút do dự nào, thanh âm lạnh như băng lúc này liền là văng tới. Phải. Mà lời này vừa nói ra, sớm có chuẩn bị huyết đao trộm mấy người cũng không chút do dự nào, đảo mắt chính là tụ tập ở Chu Tinh đạo bên người, nhanh chóng kết thành một đạo chiến trận. Ầm. Làm kia chiến trận thành hình trước mắt, Chu Tinh đạo đám người thân hình phảng phất hoàn toàn hòa làm một thể, tạo thành một tên kim giáp chiến thần, nhìn kỹ một chút, kia kim giáp chiến thần lại nghiễm nhiên là Chu Tinh đạo bộ dáng. Tay hắn cầm màu vàng sậm trường mâu, cả người khí tức tướng so với trước kia rõ ràng cho thấy tăng vọt rất nhiều, chỉ thấy kim quang chợt lóe, liền trực tiếp là hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt. Chết đi cho ta. Hắn gầm thét một tiếng, bàng bạc thần lực điên cuồng đổ xuống mà ra, kia màu vàng sậm trường mâu là trực tiếp là rung động, chợt buộc phát ra một đạo cuồn cuộn cực kỳ trùm ánh sáng, trực tiếp là hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi ra. Chiến trận này, quả nhiên bất phàm. Cảm thụ kia cuồn cuộn trùm ánh sáng uy năng, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, trong nháy mắt trở nên trịnh trọng lên. Ở trước đó tình báo chính giữa, hắn thì biết rõ 18 đạo tặc trong tay nắm giữ một môn đặc thù hợp kích chiến trận, một khi thi triển chiến trận này, liền có thể để cho Chu Tinh đạo thực lực lấy được tăng vọt, thậm chí là đạt tới hỗn độn chân thần đại thành đứng đầu tầng thứ. Đương nhiên, bởi vì Lâm Vũ lúc trước liền chém chết tiên quân trộm cùng tiểu tiên trộm, chiến trận này hiệu quả tự nhiên cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn, nhưng dù cho như thế, ở chiến trận này tăng lên xuống, Chu Tinh đạo thực lực cũng là tăng vọt một mảng lớn. Bất quá, như vậy tốt hơn. Nhưng chợt, Lâm Vũ trong mắt chính là bộc phát ra một đạo càng đậm đà chiến ý. Mới vừa rồi trong khi giao chiến, hắn thật ra thì còn cũng không hề sử dụng toàn lực, một thân thần lực cũng chỉ nhưng mà thi triển ra khoảng 7 phần 10, mà bây giờ, hắn mới đúng lúc là ra tay toàn lực, cùng Chu Tinh đạo thoải mái tranh tài một trận. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Sau một khắc, hắn cả người thần lực hoàn toàn trào đãng xuất đến, mà kiếm kia thuật uy năng cũng nhất thời là tăng vọt, trong lúc nhất thời, cuối cùng lại lần nữa đem kia Chu Tinh đạo áp chế. Không tệ, cho dù là Chu Tinh đạo thà hơn toàn bộ đạo tặc liên thủ, đang thi triển ra kia hợp kích chiến trận dưới tình huống, lại như cũng là tao ngộ cùng lúc trước hoàn toàn giống nhau cục diện chính giữa. Ở Lâm Vũ kiếm thuật xuống, vô luận hắn có rất nhiều bản lĩnh, lại căn bản không có thi triển nơi, chỉ có thể là mệt mỏi, không ngừng nghĩ đủ phương cách ngăn cản Lâm Vũ chiêu thức. Từ nhìn bên ngoài, Lâm Vũ kiếm thuật không mạnh, nhưng này lại phảng phất là thủ đoạn mềm dẻo giết người, để cho Chu Tinh đạo đám người tất cả có một loại cần phải tan vỡ cảm giác. T. E. Z. U. I. N. C. U. A. T. U. I. V. N. Không được, không thể lại như thế đi xuống. Lại là này như vậy giao chiến mấy chục hô hấp thời gian, Chu Tinh đạo kiên nhẫn rốt cục thì đạt đến cực hạn. Hắn trên mặt lộ ra một trận vẻ điên cuồng, trong nháy mắt chính là quyết định. Với người này dây dưa tiếp, cuối cùng bại sẽ chỉ là ta, lúc này, chỉ có thể là dùng sát chiêu mạnh nhất tới phá cuộc, nhất cử đem người này chém chết. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hung quang, sau một khắc, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức, chính là từ trên người hắn lan ra, mà trong tay hắn màu vàng sậm trường mâu, cũng nhất thời là thần quang đại phóng, phảng phất có âm vang tiếng vang dội lên. Giết tinh thần mâu. Hắn chợt quát một tiếng, kia giữa hư không nhất thời hiện ra từng vì sao hư ảnh, mỗi một viên tinh thần, đều là vô cùng rộng lớn, tản mát ra chói mắt cực kỳ tinh quang. Suy, suy, suy. Nhưng mà sau một khắc, một thanh thần mâu hư ảnh lại vừa là ở giữa hư không nổi lên, chỉ thấy kia thần mâu nhanh chóng từ kia từng vì sao hư ảnh chính giữa xuyên qua mà qua, trôi đi qua, toàn bộ tinh thần hư ảnh đều là bể ra. Ẩm. Kèm theo những ngôi sao kia hư ảnh pha thoái, kia một thanh thần mâu tản mát ra khí tức cũng biến thành bộc phát kinh người, giống như là tạo thành thực chất một dạng mơ hồ có khí sát phạt sông lên trời không. Đi! Sau đó, Chu Tinh Đạo chợt quát một tiếng, kia một thanh thần mâu lúc này liền là hô khiếu nhi ra, mang theo vô tận sát phạt khí tức, thẳng đánh phía Lâm Vũ, bắt trước nếu là muốn đem Lâm Vũ thần thể cũng hoàn toàn nổ. Ở Lâm Vũ mang đến áp lực thật lớn xuống, Chu Tinh Đạo, rốt cục thì thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Chương 2278, danh tiếng tăng lên. Vận dụng lá bài tẩy cuối cùng sao? Mắt thấy kia một thanh tràn đầy sát phạt khí tức thần mâu hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi bộc phát ra một trận hết sạch, một cổ ác liệt cực kỳ kiếm ý, nhất thời từ trên người hắn phóng lên cao. Đã như vậy, ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Hắn lệ quát một tiếng, quanh thân kiếm ý điên cuồng hướng bốn phương tám hướng trào đẩy ra đến, rồi sau đó, hắn giơ lên trong tay thánh nguyên kiếm, không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới, cửu trọng thiên. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Kèm theo Lâm Vũ một đạo quát chói tai. Liên tiếp 9 đạo kiếm quang đồng thời bộc phát ra, mỗi một đạo kiếm quang, cũng phảng phất là tự thành nhất phương thiên địa, 9 đạo kiếm quang chồng chung một chỗ, liền phảng phất là cửu trọng thiên địa. Bàng bạc cực kỳ khí tức điên cuồng lan tràn ra, ước chừng cửu trọng thiên đất đồng loạt chấn áp xuống, kia chính giữa hàm chứa lực lượng có thể nói là không tưởng tượng nổi, hạo hạo đắng đắng, phảng phất đủ để đem hết thể đều tùy tiện nghiền nát. Dịch kiếm thuật, mặc dù cường đại bất phàm, có thể môn kiếm thuật này lại có một cái khuyết điểm, đó chính là quá ổn, có thể tùy tiện chiếm cư ưu thế, cũng rất khó khăn giải quyết dứt khoát, nhất cử tướng địch người tiêu diệt. Nguyên nhân chính là như thế, ở trước đó kia gần thời gian 2 năm chính giữa, Lâm Vũ cũng là hao phí đại lượng tâm huyết, mới sáng chế ra cửu trọng thiên cái môn này kiếm thuật. Cái môn này kiếm thuật, có lẽ không có dịch kiếm thuật như vậy huyền diệu bất phàm, nhưng lại là chú trọng nhất uy năng, cũng là Lâm Vũ bây giờ nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Ầm. Sau một khắc, kia 9 đạo kiếm quang tạo thành cửu trọng thiên đất, liền trực tiếp là chấn áp tại thần mâu trên, chỉ nghe kinh thiên động địa vang lớn không ngừng truyền tới, cả phiến hư không cũng phảng phất là cần phải sụp đổ mở. Giáp giáp. Giáp giáp. Rốt cuộc, ở va chạm ước chừng mười mấy hơi thở sau, kia thần mâu cũng không còn cách nào chịu đựng đi xuống, kèm theo từng đạo tiếng vang giòn giã, ầm ầm chính là bể ra. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Chu Tinh Đạo lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng giờ phút này, hắn cũng căn bản không kịp làm ra phản ứng gì, kia 9 đạo kiếm quang, liền ầm ầm là rơi ở trên người hắn. Phúc! Ở kia kiếm quang đánh xuống, hắn tại chỗ chính là búng máu tươi lớn phun ra, cả người trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài, lại hắn cùng với còn lại rất nhiều đạo tặc tạo thành kia chiến trận, cuối cùng cũng trực tiếp tan vỡ mở. Ầm! Ầm! Ầm. Không chỉ có như thế, ở đó chiến trận tan vỡ mở đồng thời, kia 12 danh tiên thiên thần linh cực hạn cấp bậc đạo tặc, thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng, thân hình cũng đã là bị kia đánh vào lực chấn thành phấn vụn. Trong phút chốc, 18 đạo tặc, liền chỉ còn lại Chu Tinh Đạo cùng ngoài ra 3 gã hỗn độn chân thần cường giả. Không. Tại sao có thể như vậy? Nhìn đã bị chấn thành huyết vụ rất nhiều đạo tặc, Chu Tinh Đạo ánh mắt nhất thời hoàn toàn đỏ. Hắn hai tròng mắt khỏe mắt, trong lòng càng là giận đến mức tận cùng. 18 đạo tặc, với nhau giữa cảm tình đúng là cực kỳ thâm hậu, trong một ngày liên tiếp tổn thất hơn 10 người huynh đệ tỉ muội, cái này làm cho Chu Tinh Đạo căn bản liền là không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, khi thấy Lâm Vũ thời điểm, hắn cả người nhất thời phảng phất bị tưới một thùng nước lạnh, lập tức liền tỉnh táo lại. Liên tiếp mấy phen giao thủ đi xuống, hắn đã biết, chính mình căn bản liền không phải là Lâm Vũ đối thủ. Nếu là lại tiếp tục lưu lại, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ chết ở Lâm Vũ trong tay. Chư vị, mau trốn. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự nào, lúc này liền là quát lên đạo, phân tán ra, có thể trốn đi một cái chính là một cái, chạy mau. Nói xong, hắn lập tức chính là xoay người lại, thúc giục tốc độ nhanh nhất điên cuồng chạy trốn đứng lên, mà nhìn thấy một màn này, huyết đao trộm đám người ngẩn người một chút. Cũng lập tức chính là dọc theo phương hướng khác nhau chạy trốn đứng lên. Hôm nay, các ngươi một cái cũng trốn không. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo hàn mang, chợt nhưng là không có chút nào thương hại ý, lúc này liền là đuổi theo hướng Chu Tinh Đạo. Chu Tinh Đạo những người này giữa cảm tình có lẽ thâm hậu, có thể bọn hắn cũng đều là hung danh hiển hách nhân vật, bất kể là nhiệm vụ, hay lại là xuất từ bản tâm, Lâm Vũ cũng không thể bỏ qua cho những người này. Một lát sau, hắn cũng đã là đuổi kịp Chu Tinh Đạo, ở dịch kiếm thuật dưới áp chế, Chu Tinh Đạo cuối cùng là không có thể chạy thoát, một lát sau, chính là bị Lâm Vũ tại chỗ chém chết. Mà Chu Tinh Đạo một ngã xuống, còn lại ba người tự nhiên cũng không khả năng thoát khỏi may mắn, rất nhanh liền rối rít bị Lâm Vũ đuổi giết, chém chết. Đến đây, ở cửu tinh vực uy chấn nhất thời 18 đạo tặc, liền hoàn toàn là tan thành mây khói. Đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu dự định, lúc này liền là hướng Thiên Quỳnh Tinh phương hướng trở lại đi. Một tháng sau, Thiên Quỳnh các nhiệm vụ trong đại điện. Bạch. Một tên lưng đeo trường kiếm bạch bảo thanh niên bỗng nhiên hiện lên đại điện này chính giữa, bàn tay hắn vung lên, ba đạo quyển trục liền trực tiếp bay về phía trước mặt hắn một tên ngân phát lão giả, đồng thời nói, tiền bối, ta tới đóng tiếp nhiệm vụ. Được. Ngân phát lão giả gật đầu một cái. Lúc này liền là nhận lấy kia quyển trục, nhìn một cái, trên mặt hắn nhất thời chính là hiện ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía bạch bảo thanh niên ánh mắt, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần rung động. Đại nhân tổng cộng hoàn thành 3 hạng nhiệm vụ, cộng lại có thể đạt được 3.000 điểm cống hiến. Ước chừng hơn nửa thưởng, ngân phát lao giả mới đè xuống chấn động trong lòng, trầm giọng mở miệng nói, những thứ này điểm cống hiến, đã là đưa vào đại nhân danh nghĩa. Ừm. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Cũng không có ở bên trong tòa đại điện này dừng lại lâu, thân hình hắn rất nhanh chính là tại chỗ biến mất. Mới vừa rồi tên kia, chẳng lẽ là mới tới nguyên kiếm tuần sát sứ? Cần phải là hắn. Thiên thiên thần linh viên mãn liền có thể đảm nhiệm ta Thiên Quỳnh các tuần sát sứ, cũng không biết người này là có năng lực gì. Hừ, một cái thiên thiên thần linh viên mãn mà thôi, coi như mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể có hỗn độn cấp bậc chân thần thực lực. Chính giữa, nhất định là có mở ám. Không tệ. Mà ở Lâm Vũ rời đi sau, từng đạo tiếng nghị luận nhất thời là từ nhiệm vụ đại điện chính giữa vang lên, không ít tu luyện giả đều nhìn Lâm Vũ biến mất phương hướng, thì thầm lời nói nhỏ nhẹ đến. Thiên Quỳnh các nhiệm vụ, tự nhiên không chỉ là nhằm vào tuần sát sứ, phổ thông quân sĩ ở trên không lúc rảnh rỗi sau khi, cũng đồng dạng là có thể nhận nhiệm vụ, nguyên nhân chính là như thế, nhiệm vụ này trong đại điện ngược lại vây tụ đến không ít người. Ngay từ lúc hơn 2 năm trước, bọn họ thì biết rõ Thiên Quỳnh các nhiều được đặt tên là Nguyên Kiếm Tuần Sát Sứ, lại kia mới nhậm chức Tuần Sát Sứ cảnh giới chỉ là tiên thiên thần linh viên mãn mà thôi. Đối với lần này, bọn họ phản ứng đầu tiên tự nhiên chính là nghi ngờ. Dù sao, Thiên Quỳnh các Tuần Sát Sứ, đó cũng đều là hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả, nhưng này chính giữa lại đột nhiên nhiều hơn một tên tiên thiên thần linh viên mãn ra hỏa, để cho bọn họ làm sao có thể sẽ chịu phục. Chỉ bất quá. Ở 2 năm qua trong nhiều thời gian, Lâm Vũ cũng căn bản không có lộ diện, bọn họ nghi ngờ cũng bị Bắc Phong đè xuống, nhưng lúc này, tận mắt thấy Lâm Vũ sau, bọn họ tâm tư nhất thời là lại bị câu động. Tất cả im miệng cho ta. Mắt thấy một đám người đều là lộ ra không cam lòng vẻ, ông lão tóc bạc kia nhướng mày một cái, chợt quát lên. Chương 2279, Thanh Nguyên Sơn. Nguyên lão. Nghe được ông lão tóc bạc kia tiếng quả trách, mọi người chung quanh đều là sững sờ, chợt đều là đàng hoàng ngậm miệng, cung kính nhìn về phía ông lão tóc bạc kia. Mặc dù cũng không phải là hỗn độn chân thần cường giả, có thể ông lão tóc bạc này, nhưng cũng là ở trên trời Quỳnh Các đợi nhiều năm lão nhân, lại vẫn là chấn giữ ở nhiệm vụ này đại điện chính giữa, ở trong lòng mọi người, có thể nói là có cực cao hy vọng. Ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, cũng có thể hiểu các ngươi đối với kia Nguyên Kiếm Tuần Sát Sứ nghi ngờ. Nhìn mọi người sắc mặt, ngân phát lao giả phun ra một hơi thật dài, đạo, bất quá, ngay mới vừa rồi, kia Nguyên Kiếm đại nhân tiếp nhận 3 cái nhiệm vụ, các ngươi có biết, 3 cái nhiệm vụ theo thứ tự là cái gì? Nhiệm vụ thứ nhất, chính là một cái hộ tống nhiệm vụ, mà ở hộ tống trong quá trình, Nguyên Kiếm đại nhân tao ngộ một tên hỗn độn chân thần tiểu thành cường giả, nhưng là tại chỗ đem đánh chết. Cái thứ nhì nhiệm vụ, là đi tháp nguyên ngôi sao. Chém chết từng tên một là độc kiểm bảo chủ hỗn độn chân thần tiểu thành cường giả, ở dưới con mắt mọi người, Nguyên Kiếm đại nhân chỉ nhưng mà dùng mấy hơi thở, liền chém chết đối phương. Mà nhiệm vụ thứ ba, dừng một cái, ngân phát lao giả nói tiếp, chính là đi cửu tinh vực, chém chết cửu tinh vực 18 đạo tặc. Đối với kia 18 đạo tặc, ta nghĩ các ngươi chính giữa không ít người cũng từng nghe nói qua, đây chính là có 12 danh tiên thiên thần linh cực hạn cường giả. 5 tên hỗn độn chân thần tiểu thành cường giả, càng là còn có một danh hỗn độn chân thần đại thành cường giả. Có thể kia 18 đạo tặc, lại đều là chết ở nguyên kiếm trong tay đại nhân. Ồn ào. Nghe Ngân Phát lão giả lời nói, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời tất cả đều là một mảnh xôn xao, trong lòng đều là chấn động tới cực điểm. Kia nguyên kiếm đại nhân, lại diệt 18 đạo tặc. Điều này sao có thể? Một cái tiên thiên thần linh viên mãn ra hỏa, thế nào sẽ mạnh như vậy? Vô số kinh hãi thanh âm vang dội lên, tất cả mọi người đều là vô cùng kinh hãi, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ba cái nhiệm vụ, trước hai nhiệm vụ cũng liền thôi, có thể nhiệm vụ thứ ba độ khó lại chân chính là không thấp, ở trên trời quỳnh các toàn bộ tuần sát sứ chính giữa, chỉ sợ cũng chỉ có không tới một nửa người có thể hoàn thành. Có thể hết lần này tới lần khác, đây chẳng qua là tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn lâm vũ, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ này, vậy làm sao có thể để cho trong lòng bọn họ không chấn động vạn phần. Nguyên lão, là chúng ta sai. Có thể trở thành ta thiên quỳnh các tuần sát sứ, lại tại sao có thể là bình thường hạ người vô năng. Chúng ta lại sẽ nghi ngờ kia nguyên kiếm đại nhân, thật là mắt mù. Nghĩ tới đây, mọi người không nhịn được rối rít tự thẹn đạo, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ nhưng cũng không khỏi có chút phân chấn. Có thể chém chết 18 đạo tặc, có thể thấy kia nguyên kiếm đại nhân thực lực tương đương bất phàm. Như vậy thứ nhất, thiên quỳnh các, liền lại vừa là nhiều hơn một tên cường giả đỉnh cao. Thấy vậy, ông lão tóc bạc kia gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa, một trường phong ba chính là bình tức. Bất quá, mặc dù gió này ba bình tức, có thể nguyên kiếm một tên chữ, cũng rất nhanh là đang ở toàn bộ thiên quỳnh các chính giữa truyền ra đến. Lại không ngoài dự liệu lời nói, dùng không bao lâu, toàn bộ thiên dương đại thế giới, đều sẽ có không ít cường giả nhớ danh tự này. Đương nhiên, đối với hết thảy các thứ này, Lâm Vũ lại cũng không để ý, ở giao tiếp xong nhiệm vụ sau, hắn chính là cùng kia Bắc Phong thấy một mặt. Trao đổi một phen đi qua, Lâm Vũ, liền lại lần nữa là lặng lẽ rời đi thiên quỳnh tinh, ở toàn bộ thiên dương đại thế giới chính giữa du lịch đứng lên. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ chém chết 18 đạo tặc, cũng đã là quá khứ thời gian 3 năm. Một ngày này, ở cựu tinh vực nơi nào đó, một tên thiếu niên gầy yếu chính đang điên cuồng chạy thục mạng, mà sau lưng hắn, nhưng là có vài tên áo bảo cho nam tử ở không nhanh không chậm đất đuổi theo. Đáng ghét. Nhìn phía sau giống như mèo bắt con chuột như vậy đuổi theo áo bảo cho nam tử, thiếu niên gầy yếu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết. Thực lực của chính mình căn bản không như kia vài tên áo bào cho nam tử, sở dĩ còn không có bị đối phương đuổi kịp, chỉ là bởi vì đối phương còn tồn đùa bỡn tâm tư khác ga. Ừ, đó là cái gì? Đông nhiên, thiếu niên gầy yếu trong lòng đất rung một cái, kinh ngạc vô cùng ngắm về phía trước. Chuyện của tui.vn. Chỉ thấy tại hắn phía trước giữa hư không, một đạo tia chớp màu xanh bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Từng đạo kỳ dị rung động chính là khuyết tán ra. Mới đầu, kia rung động vẫn chỉ là nước gợn rất nhỏ, có thể trong nháy mắt cũng đã là chiếm cứ phương viên mấy ngàn dặm nơi, tạo thành một đạo to xoáy nước lớn, lại vẫn còn đang không ngừng khuyết trường đến. Rào. Mà ở vòng xoáy kia chính giữa, mơ hồ có thể thấy một tòa sơn mạch hư ảnh, dãy núi kia chỉ nhưng mà lộ ra một mảng nhỏ đường danh, lại kia một mảng nhỏ đường danh, cũng hoàn toàn là bị thanh sắc sương mù thật sự che bao lại. Bất kể, nhìn kia chỉ lộ ra một mảng nhỏ đường danh sơn mạch hư ảnh, kia thiếu niên gầy yếu không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, chính là cắn răng tiếp tục hướng phía trước phóng tới, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đụng một cái. Sau một khắc, thiếu niên gầy yếu thân hình trực tiếp chính là xông vào vòng xoáy kia chính giữa, trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, kia vài tên áo bảo cho nam tử thân hình lại đều là dừng lại, bọn họ nhìn một mảnh kia vòng xoáy. Hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy với nhau trong mắt khiếp sợ cùng vẻ mừng rỡ như điên. Thanh Nguyên Sơn, lại lần nữa xuất thế. Không nghĩ tới lần này, mới qua hơn 3,7005, Thanh Nguyên Sơn lại liền xuất thế lần nữa, lại còn vừa vặn để cho chúng ta đụng phải. Thật là không có nghĩ đến, đuổi giết tiểu tạp chủng kia, vẫn còn có chuyện tốt bực này. Hừ, tiểu tạp chủng kia ngu xuẩn không biết gì, lấy hắn chút thực lực này. Lại cũng dám xông vào đến Thanh Nguyên Sơn chính giữa, hắn là khẳng định chết chắc. Tới tại chúng ta, mặc dù không dám vào Thanh Nguyên Sơn chính giữa, nhưng nếu là đem việc này bẩm báo cho đại nhân, chúng ta cũng nhất định có thể có được cực lớn ban thưởng. Lần này, ngược lại tìm vận may. Trong tiếng cười lớn, kia vài tên áo bảo cho nam tử lúc này liền là lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, đem tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. Sau 3 ngày, một tên thân mặc áo bào xám, khuôn mặt nham hiểm lão giả xuất hiện ở đây vòng xoáy phụ cận, nhìn vòng xoáy chính giữa mơ hồ có thể thấy sơn mạch hư ảnh, hắn hai tròng mắt nhất thời là sáng lên. Không nghĩ tới, lại thật là Thanh Nguyên Sơn. Hắn cười ha ha một tiếng, liếc mắt nhìn bên người vài tên áo bào cho nam tử, trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo sát ý, sau đó trực tiếp chính là một trưởng vô hương kia vài tên áo bào cho nam tử. Ẩm. Tại hắn một trưởng này bên dưới, kia vài tên áo bào cho nam tử nhất thời đều là trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, cũng chỉ có một người phản ứng nhanh, may mắn chạy thoát mở. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Hắn mặt đầy vẻ kinh hãi, nhìn về phía hung ác lao giả ánh mắt, nhất thời là tràn đầy tức giận cùng không dám tin. Đặt ở bình thường, ngươi lập được lớn như vậy công lao, ta đúng là hẳn thật tốt ban thưởng ngươi. Nhìn lên trước mặt áo bào cho nam tử, hung ác lao giả cười lạnh một tiếng, đạo, nhưng hôm nay, vì tránh cho Thanh Nguyên Sơn xuất thế tin tức tiết lộ, ta cũng chỉ có thể là xin lỗi ngươi. Chương 2280, Phong Vân Động. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống. Hung ác lao giả không chút do dự lại vừa là một trưởng vô gia, mang theo quần quận thần lực, trực tiếp chính là hướng kia áo bào cho nam tử chụp hạ xuống. Sơn âm sau khi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa lao tạp chủng. Một màn này, để cho kia áo bào cho nam tử khoe mắt, nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng, hắn lúc trước mặc dù may mắn tránh được hung ác lao giả một trưởng, nhưng lúc này đây, cũng tuyệt đối là khó mà thoát khỏi may mắn. Ngươi muốn độc chiếm Thanh Nguyên Sơn cơ duyên. Nhưng ta lại cứ khăng khăng không cho ngươi như ý. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thủ trưởng chính giữa chính là hiện ra một khối đưa tin thanh âm thạch, gầm hét lên, Thanh Nguyên Sơn, đã xuất thế. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, hung ác lao giả thủ trưởng đã là hoanh ở trên người hắn, lúc này liền là đưa hắn trực tiếp đánh thành một đám mưa máu. Đáng chết. Nhưng mà, mắt thấy kia áo bào cho nam tử bị đánh thành huyết vụ. Hung ác lao giả sắc mặt nhưng là không khỏi trầm xuống, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù chém chết kia áo bào cho nam tử, có thể Thanh Nguyên Sơn xuất thế tin tức, chung quy là bị truyền ra đến, lại có thể dự đoán, dùng không mấy ngày, tin tức này, liền sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên dương đại thế giới. Thôi, có thể trước thời gian mấy ngày tiến vào Thanh Nguyên Sơn, chiếm cứ một bước tiên cơ, cũng đã là không tệ. Lạnh rên một tiếng, hung ác lao giả chung quy là bình tĩnh lại. Hắn không có lại chần chờ, lúc này liền là một bước lướt đi, thân hình chính là không có vào vòng xoáy kia chính giữa. Mà đúng như hung ác lao giả suy đoán như thế, tiếp trong, chẳng qua chỉ là mấy ngày ngắn ngủi công phu, Thanh Nguyên Sơn xuất thế tin tức, cũng đã là lấy tốc độ kinh người truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên dương đại thế giới cũng hoàn toàn chấn động. Cựu tinh vực, một long tinh mô nơi, một tên người mặc đạo bào lao giả, chính ngồi xếp bằng ở một cái sơn cốc chính giữa, kia giữa sơn cốc lại là có đếm không hết thần dị đường vân, tạo thành thần hỏa ở bên trong sơn cốc cháy hừng hực, có thể lão giả kia nhưng là ở hỏa diễm chính giữa nguy nhưng bất động. Coi như thiên dương đại thế giới chính giữa nổi danh nhất việc không ai quản lý vùng, cựu tinh vực đương chúng có thể nói là cường giả như vân, cho dù là Lâm Vũ ban đầu tiêu diệt 18 đạo tặc, cũng chỉ có thể coi là nhất phương hào cường. Cự ly chân chính cao cấp nhất một nhóm kia cường giả, vẫn còn có khoảng cách không nhỏ. Mà danh bình yên ngồi xếp bằng ở hỏa diễm chính giữa đạo bào lao giả, lại có thể nói là cựu tinh vực bá chủ một phương. Ừ. Đồng nhiên, cái này đạo bào lao giả chợt mở mắt, một đạo tinh quang nhất thời bộc phát ra, Thanh Nguyên Sơn, lại lần nữa xuất thế. Vô cùng yên tĩnh nghĩ động, ở giữa sơn cốc ngồi xếp bằng hơn 3.000 năm, xem ra, ta cũng nên đi ra ngoài một chút. Tự trong tiếng nói, đạo bào lao giả chợt đứng lên, kia cả ngọn núi cốc trong nháy mắt liền vội kịch thu nhỏ lại đứng lên, rồi sau đó bị hắn thu hẹp vào ống tay áo chính giữa, sau đó, thân hình hắn chính là phiêu nhiên như khứ, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thủy mại ngôi sao. Một cái tinh cầu, chính là Lâm Vũ ban đầu hộ tống tử bảo thanh niên Sa công tử thật sự tới chỗ, mà thủy mại ngôi sao bản thân mặc dù phổ thông, có thể nó điều khiển người thủy mài lao nhân, lại là một gã cực kỳ bất phàm cường giả. Ngay từ lúc mấy ngàn năm trước, nước này mài lao nhân cũng đã là đạt tới hỗn độn chân thần cảnh giới, mặc dù mấy ngàn năm qua này cũng vẫn không có động thủ, có thể toàn bộ thiên dương đại thế giới, lại cũng không có mấy người dám ở nước này mài ngôi sao bên trong càng rỡ. Thanh Nguyên Sơn sao? Mà bây giờ, ở Thủy Mai ngôi sao chính cung điện trung ương chính giữa, một tên thân xuyên trung niên áo bào xanh nam tử mặt lộ vẻ kích động, mạnh mẽ vô cùng khí tức nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra. Lần trước Thanh Nguyên Sơn xuất thế, ta bởi vì do nhiều nguyên nhân mà bỏ qua, lần này, cũng tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ bực này cơ duyên. Hắn cười lớn một tiếng, thân hình lúc này liền là phóng lên cao, trong nháy mắt chính là rời đi Thủy Mai ngôi sao. Không chỉ là đạo bào lão giả, Thủy Mai lão nhân, toàn bộ thiên dương đại thế giới chính giữa, cũng có không ít cường giả nghe tin lập tức hành động, những cường giả này chính giữa, thậm chí còn bao gồm không ít lãnh đời nhiều năm cường giả. Mà lúc này, ở cách Thiên Quỳnh Tinh không xa một viên sinh mệnh tinh cầu chính giữa, một tên người mang trường kiếm bạch bào thanh niên, đang ở trống rông hoang nguyên chính giữa chậm rãi cướp đi đến. Người này, bất ngờ liền chính là Lâm Vũ. Thời gian 3 năm chính giữa, Lâm Vũ vẫn là ở thiên dương đại thế giới chính giữa du lịch khắp nơi, mặc dù không có tận lực tu hành, có thể 3 năm qua, Lâm Vũ thực lực lại như cũ là có tăng trưởng. Bây giờ, hắn cách đột phá đến tiên thiên thần linh cực hạn, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước mà thôi, chỉ cần cơ duyên đến, liền tùy thời cũng có thể bước vào cấp bậc này. Mà đồng thời, thực lực của hắn cũng giống vậy có tinh tiến, ít nhất ở hỗn độn chân thần đại thành tầng thứ, hắn có thể nói là không sợ bất kể đối thủ nào, thậm chí coi như chống lại hỗn độn chân thần viên mãn cường giả, cũng có thể giao thủ sau một lúc lại ung dung thối lui. Nguyên kiếm. Đang lúc này, Lâm Vũ đưa tin thanh âm thạch đống nhiên rung rung, chật. Một giọng nói chính là lập tức vang lên, bất kể ngươi giờ phút này người ở chỗ nào, mau trở lại Thiên Quỳnh Tinh. Ừ. Nghe được thanh âm này, Lâm Vũ trong lòng ngẩn ra, không khỏi mở miệng nói, Bác Phong tiền bối, đây là xảy ra chuyện lớn hơn gì? Đúng là ra đại sự, bất quá lại là một chuyện tốt. Bác Phong mở miệng nói, tóm lại, Nguyên Kiếm tiểu hữu, ngươi bây giờ lập tức liền lên đường trở lại Thiên Quỳnh Tinh, nhớ, nhất định phải nhanh. Được. Thấy Bác Phong nói như vậy, Lâm Vũ cũng không hỏi thêm nữa, lúc này liền là gật đầu một cái, chật, liền lập tức là lên đường trở lại Thiên Quỳnh Tinh. Mượn truyền tống trận pháp, chỉ tiêu phí nửa ngày, Lâm Vũ liền đã là trở lại Thiên Quỳnh Tinh, mà vừa mới trở lại Thiên Quỳnh Tinh, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi vấn lên. Mặc dù Thiên Quỳnh Tinh là Thiên Quỳnh các chủ ngôi sao, từ trước đến giờ đều có hỗn độn chân thần cường giả trấn giữ, có thể dưới bình thường tình huống. Cũng liền nhưng mà 3 năm danh hỗn độn chân thần cường giả. Nhưng bây giờ, vừa mới trở lại Thiên Quỳnh Tinh, Lâm Vũ cũng đã là cảm nhận được ước chừng mười mấy cổ hỗn độn chân thần khí tức cường giả, lại trong đó chừng mấy đạo khí hơi thở, thậm chí để cho hắn đều mơ hồ có chút kiêng kỵ. Kết quả phát sinh cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt biến được trở nên nghiêm nghị. Thiên Quỳnh các hơn nửa cường giả. Hiển nhiên cũng đã là hội tụ ở nơi này thiên khung tinh chính giữa, nếu như không phải là Bắc Phong lúc trước liền có qua nhắc nhở, hắn thậm chí cho là Thiên Quỳnh các đây là muốn cùng Tà Tâm Cung hoặc là Thú Thần Điện khai chiến. Nguyên Kiếm tiểu hữu, mau tới đại điện nghị sự. Sau một khắc, Bắc Phong thanh âm lại độ là xuyên thấu qua đưa tin thanh âm thạch vang lên, mà nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng không do dự, lúc này liền là chạy về Thiên Quỳnh tinh đại điện nghị sự. Một lát sau, Lâm Vũ cũng đã là đến kia đại điện nghị sự, mà ở đại điện nghị sự chính giữa, cũng đã là có hơn 10 người hỗn độn chân thần cường giả chờ. Lại ở Lâm Vũ tiến vào đại điện nghị sự đi qua không bao lâu, liền lại có mấy bóng người hàng lâm mà hiện tại, trong lúc nhất thời, đại điện này chính giữa hỗn độn chân thần cường giả số lượng, lại là vượt qua hơn 20 người. Chương 2281, Thanh Nguyên Sơn cơ duyên. Phải biết, toàn bộ Thiên Quỳnh các cộng lại, cũng bất quá chỉ có hơn 20 danh hỗn độn chân thần cường giả thôi. Giờ phút này, đại điện này chính giữa liền cơ hồ là tụ tập Thiên Quỳnh các toàn bộ cường giả. Nguyên Kiếm huynh, Nguyên Kiếm tiểu hữu. Sau một khắc, Lâm Vũ liền nghe được mấy đạo tiếng gọi vang lên. Mặc dù là ở du lịch chính giữa, có thể trong 3 năm này, Lâm Vũ thỉnh thoảng cũng nhận qua một ít nhiệm vụ, ở nơi này chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, cũng làm quen vài tên bạn tốt, trong này liền có đã từng vì hắn tiến hành khách khanh khảo nghiệm kia áo bào tím trung niên Si Nguyên. Xin chào chư vị. Nghe được Si Nguyên đám người tiếng gọi, Lâm Vũ lúc này cũng đáp lại một tiếng, đồng thời không khỏi mở miệng nói, chư vị, các ngươi có biết chúng ta bị vội vã triệu hồi, là xảy ra chuyện lớn gì? Cái này hả, ta ngược lại thật ra đoán được một ít. Nghe nói như vậy, kia Si Nguyên không khỏi khẽ mỉm cười, đạo, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta bị khẩn cấp triệu hồi, cần phải là Thanh Nguyên Sơn xuất thế quan hệ. Thanh Nguyên Sơn. Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại trong mắt nhất thời đồng loạt buộc phát ra một trận hết sạch, có thể Lâm Vũ nhưng là không khỏi sửng sốt một chút. Hắn dù sao mới đi tới Thiên Dương Đại Thế Giới không tới thời gian 10 năm, đối với rất nhiều tin tức cũng còn không hiểu, giống như là Thanh Nguyên Sơn, hắn lúc trước liền căn bản không có nghe qua với có quan hệ tin tức. Bạch. Đang lúc này, một đạo thân ảnh nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở đây đại điện chính giữa, mà thấy thân ảnh kia xuất hiện, mọi người tại đây nhất thời đều ngưng trao đổi, sắc mặt đều là trở nên nghiêm nghị. Một đạo thân ảnh, bất ngờ liền chính là Bắc Phong, mà ở Bắc Phong sau khi xuất hiện không lâu, lại một đạo người mặc trường bào màu xanh, trong khí chất nho nhã nam tử, liền cũng giống vậy là xuất hiện ở đại điện chính giữa. Kèm theo nho nhã trung niên xuất hiện, một cổ mạnh mẽ khí tức nhất thời mơ hồ tràn ngập ra, hơi thở này cũng không tính quá mức bá đạo, nhưng lại để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng nhất thời có một loại gần như hít thở không thông cảm giác. Xin chào các chủ. Sau một khắc, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ tất cả không người thi lễ, thanh âm cung kính đồng loạt vang lên. Có thể có được bực này mạnh mẽ khí tức, để cho tất cả mọi người là vì chi chấn nhiếp, không nghi ngờ chút nào. Nho nhã trung niên hiển nhiên chính là Thiên Quỳnh Các các chủ. Cũng chỉ có bực này hồn nguyên cấp bậc chân thần cường giả, mới có thể áp phục đông đảo hỗn độn chân thần cường giả, để cho mọi người cam nguyện trở nên lái. Chư vị không cần đa lễ. Nhìn đại điện chính giữa mọi người, Thiên Quỳnh Các chủ nhưng là khẽ mỉm cười, chợt mở miệng nói, ta lần này kêu gọi chư vị tập hợp mục đích, nghĩ đến không ít người cũng đã là đoán được. Không sai, ngay tại trước đây không lâu, Thanh Nguyên Sơn lại lần nữa là xuất thế. Dừng một cái, Thiên Quỳnh Các chủ trầm giọng nói, tại chỗ chư vị chính giữa, có bản thân chính là xuất từ Thiên Dương Đại Thế Giới, nhưng cũng có là từ ngoại giới tới, có lẽ cũng không biết Thanh Nguyên Sơn sự tình. Nghe nói, Thanh Nguyên Sơn là một gã vĩnh hằng chân thần trên cường giả mở động phủ, cũng có nói Thanh Nguyên Sơn với Hồng Mông thần giới sâu bên trong một phương nào thế lực lớn có liên hệ, còn lại cách nói cũng có thật nhiều, tóm lại, dù ai cũng không cách nào nói rõ Thanh Nguyên Sơn lai lịch. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, Thanh Nguyên Sơn, chính là ta Thiên Dương Đại Thế Giới tối đại cơ duyên. Cách mỗi cân nhắc thời gian ngàn năm, hoặc là 2.000-3.000 năm, hoặc là 8-9 ngàn năm, Thanh Nguyên Sơn liền sẽ xuất thế một lần. Đến lúc đó, toàn bộ hỗn độn chân thần trở xuống cường giả, cũng có thể tiến vào Thanh Nguyên Sơn chính giữa. Mà Thanh Nguyên Sơn, nhưng là chia làm bên ngoài cùng hạch tâm hai khối lớn khu vực, trong đó chỉ là khu vực bên ngoài, liền hàm chứa các loại cơ duyên. Ở Thanh Nguyên Sơn bên ngoài, bất kỳ địa phương nào cũng có thể cất giấu cơ duyên. Cơ duyên này, bao gồm tiên thiên thần bảo, đủ loại chân quý thiên tài địa bảo, mà trong đó nổi danh nhất, chính là bảy gia linh phủ. Mỗi một lần Thanh Nguyên Sơn xuất thế, Thanh Nguyên Sơn bên ngoài, cũng sẽ phân tán có 12 đạo bảy gia linh phủ, mà kêu bảy gia linh phủ tác dụng, cũng có thể nói là tương đối bất phàm. Một đạo bảy gia linh phủ, liền có thể để cho một tên người tu luyện bình thường, trực tiếp trưởng khống bổn nguyên đạo, đột phá đến hỗn độn chân thần tầng thứ. Mà cho dù là đối với hỗn độn chân thần cường giả, kia bảy gia linh phủ cũng có tác dụng cực lớn, có bảy thành có khả năng để cho người sử dụng đối với bổn nguyên đạo trưởng khống tăng lên một đại tầng thứ. Ồn ào. Thiên Quỳnh các chủ vừa dứt lời, nhất thời để cho mọi người tại đây một mảnh xôn xao, cho dù là những thứ kia sớm liền hiểu Thanh Nguyên Sơn cường giả, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nóng bỏng vẻ, mà Lâm Vũ tâm thần cũng đồng dạng là chấn động. Phải biết, đối với hỗn độn chân thần cường giả mà nói, thực lực ngoại trừ vật ra, đơn giản chính là do tự thân thần lực hùng hồn trình độ, cùng với đối với bổn nguyên đạo trưởng khống trình độ tới quyết định. Có thể tăng lên đối với bổn nguyên đạo trưởng khống trình độ bảo vật, đối với toàn bộ hỗn độn chân thần mà nói, đều là tha thiết ước mơ, cực kỳ khát vọng bảo vật. Trừ lần đó ra, kia Thanh Nguyên Sơn hạch tâm sâu bên trong, cũng tương tự hàm chứa cực đại cơ duyên. Đang lúc mọi người ánh mắt nóng bỏng xuống, Thiên Quỳnh các chủ tiếp tục mở miệng đạo, nghe nói, kia Thanh Nguyên Sơn hạch tâm sâu bên trong, có Thanh Nguyên Sơn khai ích giả lưu lại truyền thừa, dĩ nhiên, cho đến bây giờ, cũng vẫn chưa có người nào đã từng kia một truyền thừa qua. Nhưng trừ kia hư vô phiêu miểu truyền thừa bên ngoài, kia Thanh Nguyên Sơn hạch tâm sâu bên trong còn có 9 loại thần quả, mỗi lần xuất thế, kia 9 loại thần quả đều sẽ có mấy chục viên đến mấy trăm viên không giống nhau. Đối với cho các ngươi mà nói, thậm chí là đối với ta mà nói, thần quả cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với những thứ kia vĩnh hằng cấp bậc chân thần cường giả mà nói, lại là có chớ đại tác dụng. Thậm chí trong quá khứ, cũng có ngoại giới vĩnh hằng chân thần cường giả để mắt tới những thứ này thần quả, không tiếc đi tới thiên dương đại thế giới muốn cướp đoạt, nhưng mà những cường giả kia, ở cưỡng ép cướp đi thần quả sau, lại rối rít là gặp bất trắc. Nguyên nhân chính là như thế, những thứ kia vĩnh hằng chân thần cường giả cũng không dám nữa để cướp đoạt thần quả, thậm chí là không dám tùy tiện tiến vào thiên dương đại thế giới, chỉ có thể là cùng ta thiên dương đại thế giới bên trong tu luyện giả tiến hành giao dịch, mà là những thần kia quả, bọn họ nguyện ý bỏ ra cực giá thật lớn. Mà vừa vặn, trong tay ta đầu liền có một ít con đường, có thể cùng những thứ kia vĩnh hằng chân thần cường giả tiến hành giao dịch. Dừng một cái, Thiên Quỳnh các chủ nói tiếp, dựa theo dị vãng thông lệ, cho dù là phẩm loại kém cỏi nhất một loại thần quả, chỉ cần một viên, liền có thể ở đó nhiều chút vĩnh hằng chân thần cường giả đổi lấy 30.000 phương hỗn độn nguyên dịch. Trừ lần đó ra, nếu là ngươi lấy được thần quả đủ nhiều, lại có thể hướng những thứ kia vĩnh hằng chân thần cường giả yêu cầu càng nhiều. Nói cách khác, đủ loại đứng đầu bảo vật, hoặc là chân quý công pháp, điển tịch, thậm chí là trực tiếp lấy được đối phương chỉ điểm, dạy dỗ, thậm chí còn bái nhập kỳ môn xuống, trở thành môn hạ đệ tử. Ti. Lời này vừa nói ra, đại điện chính giữa mọi người lại lần nữa đồng loạt lộ vẻ xúc động, thậm chí có chừng mấy người đều là không khỏi hít một hơi lanh khí. Chương 2282, Tà Tâm Cung. Một viên thần quả, liền có thể đổi lấy 30.000 phương hỗn độn nguyên dịch. Phải biết, 30.000 phương hỗn độn nguyên dịch, vậy liền tương đương với Thiên Quỳnh các 30.000 điểm công hiến, cho dù mọi người đều là hỗn độn chân thần cường giả, có thể tưởng tượng phải kiếm vào tay nhiều như vậy điểm công hiến, cũng cần hao phí cực lớn tâm huyết. Ngoài ra, nếu là lấy được thần quả đủ nhiều lời nói, càng là có thể trực tiếp từ vĩnh hằng chân thần trong tay cường giả đổi lấy bảo vật, công pháp, thậm chí là trở thành đối phương đệ tử. Có thể bái nhập vĩnh hằng chân thần môn hạ, vậy liền ý nghĩa bọn họ có rất lớn tỷ lệ lại vào một tầng, coi như là không cách nào đột phá đến hồn nguyên chân thần tầng thứ, có thể thực lực cũng nhất định có thể có cực lớn tiến bộ. Không thể không nói, đối với mọi người tại đây mà nói, Thiên Quỳnh các chủ lời muốn nói hết thảy các thứ này, xác thực là có cực lớn sức hấp dẫn. Dĩ nhiên, kia Thanh Nguyên Sơn bên trong cơ duyên mặc dù không tiểu, có thể đã có cơ duyên, liền cũng tương tự có hung hiểm. Thiên Quỳnh các chủ tiếp tục mở miệng đạo, hung hiểm, một phần là xuất từ Thanh Nguyên Sơn bản thân, nhưng trọng yếu, nhưng là còn lại tiến vào Thanh Nguyên Sơn bên trong cường giả. Mỗi một lần Thanh Nguyên Sơn mở ra, toàn bộ thiên dương đại thế giới toàn bộ hỗn độn chân thần cường giả, đều sẽ có 8-9 thành tiến vào bên trong. Dưới tình huống này, cạnh tranh cùng chém giết dĩ nhiên là vô cùng kịch liệt. Mà chư vị đồng dạng là xuất từ ta Thiên Quỳnh Các, tiến vào Thanh Nguyên Sơn sau, nhất định phải một lòng đoàn kết, tinh thành hợp tác, ngàn vạn lần không nên tiến hành vô vị lục đục. Ừ. Nghe nói như vậy, mọi người trong lòng rét một cái, chợt liền đều là gật đầu một cái. Được, nói nhảm ta liền nói tới chỗ này. Thấy mọi người đều gật đầu đáp ứng, Thiên Quỳnh các chủ cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay hắn vung lên, một đạo hỗn độn phi chu chính là nổi lên, là tiết kiệm chư vị thời gian. Tiếp đó, ta tự mình mang bọn ngươi đi chỗ đó Thanh Nguyên Sơn nơi ở. Đa tạ các chủ. Đối với lần này, mọi người dĩ nhiên là không có gì nghi ngờ, lúc này liền là rối rít tiến vào hỗn độn phi chu, rồi sau đó, kia hỗn độn phi chu liền trực tiếp là phóng lên cao, nhanh chóng hành xử. Coi như Thiên Quỳnh các chủ đi đường bảo vật, một chiếc hỗn độn phi chu tốc độ cũng đúng là nhanh vô cùng, chỉ mấy giờ sau, mọi người cũng đã là đến mục đích. Chỉ thấy một mảnh to xoáy nước lớn trôi lơ lửng ở giữa hư không, kia giữa hư không mơ hồ có thể thấy một tòa sơn mạch hư ảnh, nhưng là bao phủ ở một mảnh thanh sắc mây mù chính giữa. Mà ở vòng xoáy này chung quanh, nhưng là phân tán có không ít tu luyện giả, những người này tất cả là ở vào tiên thiên thần linh cảnh giới, bọn họ không dám vào Thanh Nguyên Sơn bên trong, nhưng lại không muốn bỏ qua náo nhiệt, vì vậy liền rối rít tụ tập ở chỗ này. Thiên Quỳnh các người, quả nhiên tới. Thanh Nguyên Sơn xuất thế lớn như vậy chuyện, Thiên Quỳnh các đương nhiên sẽ không bỏ qua, cộng thêm lúc trước đã tiến vào Thanh Nguyên Sơn thú thần điện, bây giờ liền chỉ kém một cái Tà Tâm Cung. Trừ ba thế lực lớn ra, Mục Đạo Nhân, Thủy Mài Lao Nhân chờ tán tu cường giả, tất cả đều là tiến vào Thanh Nguyên Sơn bên trong, cũng không biết chờ Thanh Nguyên Sơn lại lần nữa lánh đời thời điểm, những người này, được bao nhiêu có thể sống đi ra. Hừ, chớ có lên tiếng. Từng đạo tiếng nghị luận vang tới, mà nghe được những lời này, Lâm Vũ đám người sắc mặt nhất thời là trở nên nghiêm nghị. Hiển nhiên, bọn họ động tác mặc dù nhưng đã gọi là rất nhanh, nhưng lại như cũ không phải là nhanh nhất, ở tại bọn hắn trước, đã là có không ít cường giả tiến vào Thanh Nguyên Sơn bên trong. Nếu là trước trên máy mà nói, bọn họ đã là mất một bước tiên cơ, cũng may, chỉ nhưng mà mấy ngày, ảnh hưởng vẫn không tính là quá lớn. Chư vị, Thanh Nguyên Sơn chuyện bên trong tỉnh, liền xem các ngươi. Thiên Quỳnh các chủ mặt mũi nghiêm túc, mở miệng nói, ta liền lưu lại nơi này cửa vào chỗ, chờ chư vị bình an trở về. Các chủ yên tâm. Lâm Vũ đám người gật đầu một cái, chợt ở đó Bắc Phong dưới sự hướng dẫn, chính là rối rít lướt vào vòng xoáy kia chính giữa, thân hình trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất. Sau một khắc, mọi người thân hình đồng loạt xuất hiện ở một vùng núi chính giữa, dãy núi này vô cùng bát ngát, có thể phần lớn khu vực, nhưng đều là bao phủ ở thanh sắc mây mù chính giữa. Lại kia thanh sắc mây mù, hàm chứa một loại đặc thù lực lượng, cho dù mọi người tại đây đều là hỗn độn chân thần cường giả, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào dò xét đến thanh sắc mây mù chính giữa hết thảy. Nơi này, chính là Thanh Nguyên Sơn sao. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái, mặc dù khắp nơi bao phủ thanh sắc mây mù, có lẽ những phương diện khác đến xem, Thanh Nguyên Sơn, ngược lại cùng ngoại giới cũng không có khác nhau quá nhiều. Bạch! Bạch! Bạch! Ngay tại Lâm Vũ đám người tiến vào Thanh Nguyên Sơn không lâu sau, cách bọn họ cách đó không xa địa phương, kia hư không lần nữa dâng lên tầng tầng rung động, chợt liên tiếp gần 30 đạo bóng người, bắt đầu từ chính giữa nổi lên. Tướng này gần 30 đạo bóng người, bất ngờ tất cả đều là hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả. Không chỉ có như thế, ở nơi này gần 30 danh hỗn độn chân thần cường giả chính giữa, cầm đầu một tên mặt lộ vẻ tà mị nụ cười thanh niên, tản mát ra khí tức càng là phá lệ mạnh mẽ, coi như là với Bắc Phong so sánh, đều đang không có kém quá nhiều. Mà ở bên cạnh hắn, còn có 3 gã người mặc hắc bào, mặt vô biểu tình nam tử, thực lực bọn hắn mặc dù không như tà mị thanh niên, nhưng cũng đều là đạt tới hỗn độn chân thần viên mãn tầng thứ, cự ly hỗn độn chân thần cực hạn, bất ngờ cũng chênh lệch không xa. Ta tâm cung người. Nhìn kia tà mị thanh niên đám người, Thiên Quỳnh các chúng nhiều cường giả không khỏi sắc mặt rét một cái, cả người thần lực nhất thời trào đung đưa tới. Đều là thiên dương đại thế giới ba một trong những đại thế lực, Thiên Quỳnh các cùng tà tâm cung quan hệ có thể từ trước đến giờ không tính là được, giờ phút này gặp nhau, làm không tốt sợ rằng chính là một trận đại chiến. Thiên Quỳnh các người sao? Cùng lúc đó, kia tà mị thanh niên trong mắt cũng giống vậy thoáng qua một đạo hàn quang. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Bắc Phong trên người thời điểm, trên mặt hắn cuối cùng là hiện ra một tia vẻ kiên kỵ. Hừ hừ, Thanh Nguyên Sơn mới vừa mở ra, lúc này còn tội gì với đám người này đâu? Hắn cười lạnh một tiếng, đồng nhiên nhìn về sau lưng mọi người, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người chính là hướng phía trước cướp đi đi, mà sau lưng hắn, mọi người còn lại lập tức chính là theo sau. Cũng còn khá. Thấy vậy, Thiên Quỳnh các mọi người không khỏi nhỏ khẽ thở phào một cái, mặc dù bọn họ cũng không sợ hãi tà tâm cung người, có thể cũng không nghĩ là nhanh như thế liền cùng đối phương giao chiến đứng lên, đông dưng khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chư vị, chúng ta như là đã tiến vào Thanh Nguyên Sơn, vậy cũng liền nên an bài thật kỹ xuống. Chật, Bác Phong mở miệng nói, đúng như các chủ từng nói, chúng ta đồng dạng là xuất từ Thiên Quỳnh các, dĩ nhiên là phải tận lực đoàn kết lại với nhau. Nhưng cùng lúc đó, tất cả mọi người muốn tranh đoạt mỗi người cơ duyên, nếu là tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ, vậy cũng giống vậy không giống chuyện này. Đã như vậy, chúng ta không bằng chia làm 3 người một tổ, lại 3 người tại hành động thời điểm, cũng là mỗi người phân tán ra, nhưng mà giữ đủ cự ly, bảo đảm tùy thời cũng có thể lẫn nhau tiếp viện, chư vị cảm thấy thế nào? Chương 2283, tình báo, áp lực. Có thể. Nghe nói như vậy, mọi người lúc này liền đều là gật đầu một cái. Xác thực, đoàn kết nhất trí là một chuyện, nhưng nếu là tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ, kia ngược lại là dễ dàng đưa tới mâu thuẫn cùng mâu thuẫn. Dù sao, số người nhiều, cố nhiên tranh đoạt đến cơ duyên xác suất đại, có thể đụng phải cơ duyên có khả năng cũng đồng dạng là nhỏ đi, lại coi như là tranh đoạt đến cơ duyên, kia nhiều người như vậy, lại nên phân phối như thế nào? 3 người một tổ chung nhau hành động, đây cũng tính là vừa vặn thích hợp, không nhiều không ít. Ngoài ra, ở cặp tay hành động trong quá trình, nếu là đơn độc đạt được cơ duyên, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn thuộc về người kia toàn bộ. Nhưng nếu như là liên thủ đạt được cơ duyên, vậy liền dựa theo với nhau công lao tiến hành phân phối. Dĩ nhiên, phát hiện cơ duyên người, vô luận như thế nào cũng phải cần phân phối đến một bộ phận chỗ tốt. Bác Phong nói tiếp, đối với lần này, chư vị có gì dị nghị không? Không có. Mọi người lại lần nữa là lắc đầu một cái, như vậy lợi ích phân phối phương thức, cũng coi là thường gặp nhất, công chính phương thức, mọi người đối với lần này dĩ nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Đã như vậy, kia chư vị liền tự đi kết đội đi. Bác Phong gật đầu một cái, mà ở hắn tiếng nói rơi xuống sau, mọi người cũng rất nhanh chính là hô bằng dẫn bạn, mỗi người tạo thành đội ngũ. Về phần Lâm Vũ, chính là cùng Si Nguyên, còn có một danh được đặt tên là Long Xương bạn tốt kết thành đội ngũ. Nhắc tới, ba người bọn họ thực lực ngược lại rất là đến gần. Lâm Vũ mặc dù chỉ là tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, nhưng thực lực lại thuộc về hỗn độn chân thần đại thành tầng thứ, mà Si Nguyên cùng Long Xương cũng giống vậy đều là nơi ở cảnh giới này. Bất quá, ở hai người này chính giữa, Si Nguyên thực lực muốn tương đối yếu chút, nhưng mà khó khăn lắm đạt tới hỗn độn chân thần đại thành, Long Xương nhưng là còn mạnh hơn, cự ly hỗn độn chân thần viên mãn, chênh lệch cũng không tính quá lớn. Chư vị, lại thu cất một tin tình báo quyền chủ. Thấy mọi người tại đây đều kết tốt đội ngũ, Bác Phong gật đầu một cái, bàn tay hắn lại vừa là vung lên, một phần quyển trục liền trực tiếp bay về phía mọi người tại đây. Đồng thời, hắn mở miệng nói, phần tình báo này chính giữa, đối với thiên dương đại thế giới bên trong cường giả đỉnh cao làm giới thiệu, chư vị nếu là đụng phải những nhân vật kia lời nói, nếu như không có đủ nắm chặt, liền nhớ lấy phải kịp thời nhượng bộ. Tiếp đó, liền mỗi người hành động đi. Nói xong lời này, Bác Phong cũng không có dừng lại lâu, mà ở nhận lấy phần tình báo này quyển trục sau, mọi người tại đây cũng rối rít là tản ra đến, dọc theo phương hướng khác nhau mỗi người lên đường. Nguyên Kiếm huynh, chúng ta cũng đi thôi. Sĩ Nguyên cùng Long Xương cũng đồng dạng là cực kỳ dứt khoát, đang chọn một cái phương hướng sau, ba người chính là phân tán ra, với nhau giữa duy trì ước chừng trăm ngàn dặm cự ly. Trăm ngàn dặm cự ly, đây coi như là một cái không xa không khoảng cách gần, vừa có thể tránh được bọn họ cách nhau quá gần, đồng thời, nếu là thật xảy ra chuyện gì, cũng có thể kịp thời lẫn nhau tiếp viện. Trước tới xem một chút phần tình báo này. Mà ở cùng Si Nguyên đám người sau khi tách ra, Lâm Vũ một bên là hướng phía trước cấp đi, một bên chính là xem lên Bắc Phong cho kia một tin tình báo quyền chủ. Đáp lời hơn người nhiều cường giả mà nói, phần tình báo này có lẽ không có ý nghĩa gì, có thể Lâm Vũ dù sao cũng là vừa mới đến, mặc dù du lịch vài năm, nhưng đối với thiên dương đại thế giới vẫn có rất nhiều xa lạ chỗ, đối với tình báo này, dĩ nhiên là yêu cầu biết một phen. Ừ. Vừa mới nhìn tình báo này quyển trục liếc mắt, Lâm Vũ con ngươi liền không khỏi có chút eo lại tới. Tình báo này quyển trục chính giữa ghi lại người thứ nhất, hắn chính là ở vừa mới gặp qua một lần, chính là kia tà tâm cung tà mị thanh niên. Kia tà mị thanh niên, mệnh danh là tà Vân Tông, rõ ràng là tà tâm cung cung chủ con trai ruột, lại cũng là đối phương sủng ái nhất một đứa con trai. Mà có thể có được tà tâm cung cung chủ sủng ái, tà Vân Tông tự nhiên cũng không phải phổ thông hạng người. Hắn thiên phú cùng tư chất đều là cực kỳ bất phàm, thực lực càng là đạt tới hỗn độn chân thần cực hạn tầng thứ. Ở toàn bộ tà tâm cung chính giữa, trừ kia tà tâm cung cung chủ ra, tà Vân Tông liền có thể nói là mạnh nhất một người. Không chỉ có như thế, từ đối với tà Vân Tông sùng ái, tà tâm cung cung chủ càng là ban cho hắn đại lượng bảo vật, có những bảo vật này nơi tay, coi như là mạnh như Bắc Phong, cũng chưa chắc có thể có nắm chắc chiến thắng tà Vân Tông. Trừ tà Vân Tông ra, Lâm Vũ lúc trước thấy ba gã mặt vô biểu tình hắc bào nam tử, cũng đồng dạng là ở nơi này chính giữa. Ba gã hắc bào nam tử, tất cả là từ nhỏ kèm theo Tà Vân Tông cùng nhau lớn lên nô buộc, phân biệt được đặt tên là Tà Vô Tình, Tà Vô Nhân, Tà Vô Nghĩa. Mặc dù là nô buộc, có thể thực lực bọn hắn cũng đều là rất là bất phàm, đều là hỗn độn chân thần viên mãn cường giả, ba người liên thủ lời nói, thậm chí là có thể với phổ thông hỗn độn chân thần cực hạn cường giả đánh một trận. Trừ lần đó ra, Tà Tâm Cung cũng còn có vài tên cường giả, mặc dù địa vị không bằng Tà Vân Tông cùng Tà Vô Tình Tam huynh đệ, có thể thực lực cũng đồng dạng là cực sự mạnh mẽ. Tà Tâm Cung mạnh mẽ như vậy, mà đồng dạng là ba một trong những đại thế lực thú thần điện, tự nhiên cũng sẽ không kém quá nhiều. Ở thú thần điện chính giữa, đồng dạng là có một tên hỗn độn chân thần cực hạn cường giả. Mấy tên hỗn độn chân thần viên mãn cường giả, lại bởi vì đều là dị thú xuất thân, thú thân điện, ngược lại là ba thế lực lớn chính giữa nhất đoàn kết. Trừ lần đó ra, thiên dương đại thế giới bên trong tiểu thế lực, tán tu chính giữa, cũng có không ít đáng giá chú ý cường giả. Tỷ như Lâm Vũ đã từng đi qua Thủy Mại ngôi sao, kia trưởng khống giả Thủy Mại lão nhân, chính là hỗn độn chân thần viên mãn cường giả, lại đây là hắn mấy ngàn năm trước triển lộ ra thực lực, bây giờ có hay không tiến hơn một bước, cũng là không người có thể nói thật hay sự tình. Ngoài ra, còn có một cái được đặt tên là Mục đạo nhân tán tu cường giả, càng là hỗn độn chân thần cực hạn cường giả, ở mấy ngàn năm trước càng là cùng Tà Tâm cung từng đại chiến một trận, cuối cùng nhưng là bình yên chạy thoát. Trừ những người này ra, kia tình báo trên quyển trục còn nhớ trở ước chừng mười mấy cái tên, kia chính giữa, yếu nhất cũng là Thủy Mại lão nhân, Tà Vô Tình tam huynh đệ cấp bậc này, mà hỗn độn chân thần cực hạn cường giả, cũng giống vậy không phải số ít. Với những người này so sánh, thực lực của ta, hay yếu không ít. Nhìn xong một tin tình báo, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cổ áp lực thật lớn. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thực lực bây giờ cũng không tính yếu, coi như là chống lại hỗn độn chân thần viên mãn cường giả, hắn mặc dù không phải là đối thủ, nhưng có thể đủ tất cả thân trở ra. Nhưng mà, như vậy thực lực, với Tả Vân Tông trở cường giả đỉnh cao so sánh, lại như cũ hay yếu không ít. Hy vọng ở nơi này Thanh Nguyên Sơn chính giữa, xác thực là có đủ cơ duyên đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình đã là bình tĩnh lại. Lúc này, Thanh Nguyên Sơn mới vừa xuất thế, cự ly này hạch tâm sâu bên trong mở ra còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn nếu là có thể bên ngoài tầng lấy được đủ cơ duyên, thực lực tăng thêm một bước lời nói, đến lúc đó, lại cũng chưa chắc không thể với những cường giả kia tranh đấu một trận. Đi thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền tiếp tục hướng phía trước cướp đi đứng lên. Chương 2284, Nguyên Sơ Mẫu Đồng. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ tiến vào Thanh Nguyên Sơn cũng đã là đi qua 3 ngày. 3 ngày này chính giữa, Lâm Vũ qua ngược lại gợn sóng vô sợ, lại không thấy đụng phải hung hiểm gì, nhưng cũng giống vậy không có gặp cơ duyên gì. Đối với lần này, Lâm Vũ ngược lại cũng không có gấp, vẫn là ở nơi này Thanh Nguyên Sơn chính giữa không ngừng cướp đi đến. Ừ. Một ngày này, Lâm Vũ chân mày bỗng nhiên vấn lên, chỉ thấy tại hắn phía trước xuất hiện một mảnh hoang khâu, mà ở một mảnh kia hoang khâu chính giữa, lại là có một khối lớn chừng bàn tay đồng thau. Kia đồng thau nhìn cực kỳ phổ thông, màu sắc với chung quanh hoang khâu cũng không có gì khác nhau, nếu không phải nhìn kỹ lời nói, thậm chí căn bản cũng sẽ không chú ý tới nơi này còn có một khối đồng thau. Nhưng mà, khi thấy rõ kia đồng thau bộ dáng sau, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì hơi chấn động một chút, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một đạo vẻ vui mừng. Đồng thau, đương nhiên đó là nguyên sơ mẫu đồng. Cái gọi là nguyên sơ mẫu đồng, đó là một loại cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Nó có thể trực tiếp dung nhập vào tiên thiên thần bảo chính giữa, để cho tiên thiên thần bảo phẩm giai lấy được tăng lên. Ở Hồng Mông thần giới chính giữa, tiên thiên thần bảo, căn cứ uy năng tầng thứ bất đồng, cũng bị chia làm lục giai, trong đó cấp một tiên thiên thần bảo yếu nhất, lục giai tiên thiên thần bảo mạnh nhất. Giống như là Lâm Vũ Thánh Nguyên Kiếm, trên thực tế chính là cấp một tiên thiên thần bảo tầng thứ, lại ở cấp một tiên thiên thần bảo chính giữa, cũng còn không gọi được là đứng đầu bảo vật. Nhưng nếu là dung hợp nguyên sơ mẫu đồng lời nói, Thánh Nguyên Kiếm coi như không thể trực tiếp lột sắc thành nhị giai tiên thiên thần bảo, cũng có thể đạt tới cấp một tiên thiên thần bảo cực hạn. Nguyên sơ mẫu đồng, là ta. Trên mặt lộ ra một đạo vui mừng, Lâm Vũ đang muốn tiến lên thu hồi kia nguyên sơ mẫu đồng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên là vang lên, chợt một tên nam tử khôi ngô chính là đáp xuống. Hắn nhìn kia nguyên sơ mẫu đồng, trong mắt giống vậy hiện ra vẻ vui mừng, chợt ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, một cổ sát ý nhất thời trào đẩy ra tới. Chính là tiên thiên thần linh viên mãn, lại cũng dám tới Thanh Nguyên Sơn tham gia náo nhiệt. Hắn cười lạnh một tiếng, chợt chính là một trưởng vô gia, hùng hồn thần lực nhất thời bộc phát ra, hướng Lâm Vũ cuốn tới. Nam tử khôi ngô, bất ngờ cũng là một gã hỗn độn chân thần đại thành cường giả. Cút! Thấy vậy, Lâm Vũ ánh mắt giống vậy lạnh lẽo, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, một đạo quần cuộn kiếm quang nhất thời bộc phát ra, cơ hồ đem kia nam tử khôi ngô thủ trưởng trực tiếp chặt đứt. Cái gì? Thân hình điên cuồng lui nhanh mở đồng thời, nam tử khôi ngô sắc mặt cũng là đất biến đổi, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một tia vẻ kiêng kỵ. Sợ quát lên, tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, lại có thực lực bực này, chẳng lẽ ngươi là Thiên Quỳnh Các kia nguyên kiếm? Theo Lâm Vũ chém chết 18 đạo tặc, lại đang thiên dương đại thế giới du lịch thời gian mấy năm, hắn danh tiếng cũng dần dần là truyền ra đến, hơn nữa hắn chỉ có tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, ngược lại là để cho không ít người cũng nhớ hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ nhưng mà ra tay một cái, nam tử khôi ngô cũng đã là nhận ra thân phận của hắn. Không sai. Nghe được nam tử khôi ngô lời này, Lâm Vũ cũng không có chối, lúc này liền là gật đầu một cái. Nếu là Thiên Quỳnh Các nguyên kiếm, vậy liền không thể coi thường ngươi. Kia nam tử khôi ngô lạnh rên một tiếng, cả người thần lực nhất thời trào đãng mà ra, đồng thời trong tay hắn chính là hiện ra một thanh xài đao, một cổ nặng nề, thê lương khí tức, nhất thời là từ kia xài đao chính giữa hiện lên mở. Chém. Sau đó, kèm theo một đạo quát lên âm thanh, kia nam tử khôi ngô vung xài đao chính là hướng Lâm Vũ chém xuống đến, trong nháy mắt, chính là hủ ở hẻ ra ước chừng 9 đao. 9 đạo đao mang, trong nháy mắt đồng loạt hướng Lâm Vũ chém giết xuống, đao mang kia không có quá mức hạo đại thanh thế, nhìn chất phác không màu mè, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng là hùng hồn tới cực điểm. Dịch kiếm thuật. Đối mặt nam tử khôi ngô đao mang, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, hắn hai tròng mắt trở nên vô cùng tỉnh táo, giống như giếng cổ như vậy chút nào không gợn sóng, trong tay thánh nguyên kiếm, chính là nhanh chóng vung chém ra tới. Nhìn như tùy ý xuất kiếm, có thể mỗi một lần nhưng đều là chém ở đao mang kia chỗ yếu hại, trong nháy mắt liền đem 9 đạo đao mang đồng loạt đánh tan, chật càng là nhanh chóng hướng nam tử khôi ngô bao phủ xuống đi. Kiếm thuật này. Sau một khắc, kia nam tử khôi ngô sắc mặt nhưng là trực tiếp biến hóa, mặc dù Lâm Vũ kiếm thuật xem ra không có quá lớn uy thế, có thể hắn thấy, nhưng là giống như mưa rông gió giật như vậy hướng chính mình đánh tới, cuối cùng không có chút nào tránh né đường sống. Hừ. Hắn lạnh rên một tiếng, lúc này liền là quơ đao chém về phía Lâm Vũ, nhưng mà, ở liên tiếp cùng Lâm Vũ giao thủ mấy chục hiệp sau, hắn sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng khó coi. Người này, làm sao biết như thế khó dây dưa? Trong lòng của hắn không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào, mới vừa rồi giao phong chính giữa, hắn đã là đem hết toàn lực, có thể lại vẫn là bị Lâm Vũ hoàn toàn áp chế. Loại này bị đối phương áp chế hoàn toàn cảm giác, có thể nói là để cho hắn bực bội tới cực điểm, nhưng lại hết lần này tới lần khác hoàn toàn không cách nào phá giải. Nguyên sơ mẫu đồng, liền nhường cho ngươi. Rốt cuộc, ở lại cùng Lâm Vũ giao chiến mấy chục hiệp sau, hắn lại cũng khó mà chịu đựng đi xuống, giận quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt chính là lui nhanh mở, sau đó không chút do dự chính là xoay người rời đi. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không để ý đến kia nam tử khôi ngô, hắn có chút thở phào, ánh mắt liền lại rơi vào nguyên sơ mẫu đồng trên. Vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, nguyên sơ mẫu đồng, liền trực tiếp dùng. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ cũng không do dự, hắn vây tay, kia nguyên sơ mẫu đồng liền tự động lơ lửng tới, sau đó trực tiếp dung nhập vào thánh nguyên kiếm chính giữa. Ông! Một đạo đậm đà kiếm ý nhất thời buộc phát ra, dung nhập vào nguyên sơ mẫu đồng sau, thánh nguyên kiếm mặt ngoài nhất thời dâng lên vô cùng thần dị ánh sáng. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, tia sáng kia mới dần dần thở bình thường lại. Mà ở ánh sáng thở bình thường lại sau, thánh nguyên kiếm phẩm giai cũng rõ ràng cho thấy lấy được không nhỏ tăng lên, đã là đạt tới cấp 1 tiên thiên thần bảo cực hạn. Không sai. Cảm thụ thánh nguyên kiếm tăng trưởng khí tức, Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thánh nguyên kiếm tăng lên, liền giống như là thực lực của hắn tăng trưởng, trong lòng của hắn dĩ nhiên là sẽ vô cùng mừng rỡ. Ẩm. Đồng nhiên, ở cách Lâm Vũ mấy trăm ngàn dặm địa phương, một đạo sáng chói quang trụ chợt bay lên, tia sáng kia chói mắt tới cực điểm, phương viên triệu dặm địa chi bên trong, đều có thể rõ ràng thấy kia một đạo sáng chói quang trụ. Đây là... Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang. Có thể đưa tới lớn như vậy động tĩnh, điều này hiển nhiên là có trọng bảo xuất thế, coi như không phải là kia 12 đạo bảy gia linh phủ. Vậy cũng tuyệt đối là đứng đầu bảo vật hoặc là cơ duyên. Đi, đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng lại cũng không chút do dự nào, lúc này liền là nhanh chóng hướng cột sáng kia bay lên phương hướng lao đi. Chương 2285, Xích Nam Phong. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, hết tốc lực cướp đi dưới tình huống, cho dù là mấy trăm ngàn dặm con đường, cũng bất quá là trong nháy mắt công phu a. Một lát sau, Lâm Vũ liền đã là chạy tới cột sáng kia bay lên địa phương, chỉ nhưng mà ngẩng đầu nhìn liếc mắt cột sáng kia, Lâm Vũ trong lòng liền không khỏi rung một cái. Ở cột sáng kia chính giữa, mơ hồ có thể thấy một thanh búa, kia búa tản mát ra khí tức, lại là xa xa so với Lâm Vũ Thánh Nguyên Kiếm còn phải mạnh hơn. Có thể có được như vậy khí tức đương nhiên đó là một món nhị giai tiên thiên thần bảo cấp khác bảo vật. Nhị giai tiên thiên thần bảo. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ ánh mắt cũng không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Phải biết, ở dưới tình huống bình thường, nhị giai tiên thiên thần bảo, đây chính là hồn nguyên chân thần cường giả mới có tư cách nắm giữ. Mặc dù đây là một thanh búa, đối với Lâm Vũ bản thân mà nói cũng không có tác dụng gì, có thể nếu là có thể lấy được vật này, coi như là giao dịch ra ngoài, kia cũng có thể có được không rẻ hồi báo. Bất quá sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt chính là lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Mặc dù đang thấy quang trụ thời điểm, hắn đã là trước tiên hết sức chạy tới, có thể hiển nhiên, chú ý tới quang trụ cũng không phải chỉ nhưng mà một mình hắn mà thôi. Giờ phút này, ở cột sáng kia chung quanh, cũng đã là hội tụ ước chừng hơn 20 danh cường giả, đều là mắt lom lom, tùy thời chuẩn bị tranh đoạt kia một thanh búa. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, liên tiếp lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên, chật, Si Nguyên, Long Xương hai người, chính là đồng loạt hàng lâm ở Lâm Vũ bên người. Nguyên Kiếm huynh. Nhìn kia một thanh búa, Si Nguyên hai người trong mắt cũng giống vậy hiện ra nóng bỏng vẻ, kia Long Xương lúc này liền là mở miệng nói, có thể đụng phải một món nhị giai tiên thiên thần bảo, đây là ta đám ba người cơ duyên. Bất quá, dựa theo ta đám ba người thực lực, lại có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, muốn một mình chiếm đoạt kia tiên thiên thần bảo, hiển nhiên cũng là không có khả năng, dưới tình huống này, chúng ta theo lý liên thủ lại. Nếu là có thể cướp được món bảo vật này, đến lúc đó hết thảy chỗ tốt do ta đám ba người chia đều, các ngươi cảm thấy thế nào? Được. Có thể. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng Si Nguyên cũng đều là gật đầu một cái, lập tức chính là đáp ứng. Lúc này, tụ tập ở nơi này quang trụ chung quanh hỗn độn chân thần cường giả cũng đã có hơn 20 người, bằng vào sức một mình, muốn tại chúng cường hoàn tí bên dưới, cướp đoạt đến trôi này bữa, hiển nhiên là không quá có thể sự tình. Cũng may, mặc dù nhưng đã là tụ tập hơn 20 người, nhưng những này người nhưng đều là ở vào tiểu thành, đại thành tầng thứ, lấy Lâm Vũ ba người thực lực, dưới sự liên thủ, nhưng chưa chắc là không có có tranh đoạt đến kia bữa khả năng. Mà ở đạt thành liên thủ hiệp nghị sau, Lâm Vũ ba người cũng không nói nữa, lúc này liền là nhìn chăm chú vào cột sáng kia, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Rào. Rốt cuộc, đang lúc mọi người ngưng trọng vô cùng dưới ánh mắt, cột sáng kia rốt cục thì hoàn toàn tản ra đến, sau đó, kia một thanh búa, liền là hoàn toàn hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa. Cấp. Bảo vật này, là ta. Cùng lúc đó, đã có chừng mấy danh cường giả không kềm chế được. Ở cột sáng kia tiêu tan mở cũng trong lúc đó, cũng đã là đồng loạt xông ra, điên cuồng xông về kia một thanh búa phương hướng. Chúng ta cũng xuất thủ. Lâm Vũ ba người trong mắt cũng giống vậy buộc phát ra một đạo tinh quang, bọn họ chính phải ra tay, nhưng vào lúc này, một cổ cực kỳ nguy hiểm dự cảm nhưng là từ trong lòng ba người đồng loạt bay lên, ở cuối cùng, bọn họ thân hình dám miễn cưỡng dừng lại. Ầm. Cơ hồ là ở tại bọn hắn thân hình dừng lại đi xuống tới đồng thời. Một cổ khí tức kinh khủng đống nhiên bộc phát ra, chợt liền thấy một tên người mặc áo giáp màu vàng nóng nam tử chợt hiện lên. Tay hắn cầm một thanh kim sắc thần thương, chợt một thương hướng lên trước mặt mấy người đâm ra, sau một khắc, kia trước nhất tranh đoạt búa vài tên cường giả, thân hình liền đều là trực tiếp bị đánh thành một đám mưa máu. Gần chỉ một thương mà thôi, tổng cộng 5 tên hỗn độn chân thần cường giả, liền đều là chết ở kia kim giáp nam tử thương hạ. Xích Nam Phong. Thấy vàng này giáp nam tử, Long Xương cùng Si Nguyên hai người sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi, mà Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Vàng này giáp nam tử Xích Nam Phong, chính là Bắc Phong cho ra kia tình báo quyển trục chính giữa ghi lại một người. Bản thân hắn tu vi cảnh giới, thật ra thì cũng chỉ là hỗn độn chân thần đại thành mà thôi, có thể lại có thể tiến vào kia tình báo quyển trục chính giữa, cùng Thủy Mài lao nhân nhóm cường giả cũng liệt vào, liền là bởi vì hắn trên người có đại khí vận. Ở nhiều năm lúc trước, Xích Nam Phong đã từng đã tiến vào một cái cực kỳ nguy hiểm di tích, nhưng hắn chẳng những không có chết ở kia di tích chính giữa, ngược lại là từ bên trong di tích lấy được 2 món nhị giai tiên thiên thần bảo. Càng đúng dịp là, 2 món nhị giai tiên thiên thần bảo, một món là công đánh loại thần bảo, một món chính là chiến giáp loại thần bảo, có hai món thần bảo nơi tay, thực lực của hắn, nhưng là đủ để cùng hỗn độn chân thần viên mãn cường giả chống lại. Thậm chí ở hỗn độn chân thần viên mãn cường giả chính giữa, thực lực của hắn cũng coi là cao cấp nhất, ở Bắc Phong cho ra kia một tin tình báo chính giữa, đều là đủ để xếp vào trên trung bình, thậm chí còn hàng đầu tồn tại. Thôi, Xích Nam Phong nêu đến, chúng ta cũng nhất định là không có hy vọng. Đáng ghét. Trong lúc nhất thời, Sĩ Nguyên cùng Long Xương sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, Lâm Vũ cũng không khỏi thở dài một tiếng, buông tha tranh đoạt kia bữa dự định. Quả nhiên, chỉ nhưng mà hai ba cái hô hấp thời gian, kia Xích Nam Phong liền lại chém chết ba gã còn không cam lòng cứng giả, đem kia một thanh búa cướp đoạt tới tay. Chúng ta đi. Thấy vậy, Lâm Vũ mấy người cũng không có dừng lại lâu dự định, lúc này liền là xoay người lại, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Chậm. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên, chậm, liền thấy kia Xích Nam Phong mang theo vẻ ngạo nghễ, thân hình trực tiếp chính là ngăn trở ở Lâm Vũ ba người trước mặt. Xích Nam Phong, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, Long Xương sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, kia bữa, chúng ta đã bỏ đi tranh với ngươi cướp, ngươi còn muốn hướng chúng ta động thủ hay sao? Im miệng. Nghe nói như vậy, Xích Nam Phong nhưng là nhướng mày một cái, cười lạnh nói, ngươi tính là thứ gì, cũng có nói chuyện với ta tư cách. Ngươi. Lời này vừa nói ra, Long Xương sắc mặt nhất thời đại biến, hai tròng mắt cũng biến thành tức giận vô cùng. Nhưng mà, kia Xích Nam Phong nhưng là không có lại để ý tới Long Xương, ánh mắt của hắn toàn cho dù là rơi vào Lâm Vũ trên người, đạo, ngươi chính là cái đó kêu nguyên kiếm ra hỏa. Ừ. Nghe được Xích Nam Phong lời này, Lâm Vũ khẽ cau mày, hắn ngược lại không nghĩ tới, Xích Nam Phong, lại sẽ là hướng về phía hắn tới. Không sai. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ chính là bình tĩnh lại, lạnh nhạt thanh âm toàn cho dù là vang lên. Rất tốt. Xích Nam Phong gật đầu một cái, chợt cười lạnh nói, đã như vậy, ngươi liền có thể đi chết. Chương 2286, không địch lại. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, kia Xích Nam Phong cuối cùng không chút do dự một thương hù ở hải ra, trực tiếp đâm về phía Lâm Vũ. Không được. Mắt thấy kia Xích Nam Phong đột nhiên xuất thủ, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, nên hướng Xích Nam Phong phát xuống kia. Ẩm. Nhưng mà, kia Xích Nam Phong thực lực cuối cùng là không như bình thường, may là Lâm Vũ đã làm ra ngăn cản, có thể ở một thương này dưới sự xung kích, Lâm Vũ thân hình vẫn là không nhịn được lui nhanh mở. Xích Nam Phong, ngươi đây là ý gì? Ước chừng thối lui ra mấy chục bước bên ngoài, Lâm Vũ mới một lần nữa đứng vững thân thể, mà hắn sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Xích Nam Phong, ngươi quá kiêu ngạo. Không chỉ là Lâm Vũ, Sĩ Nguyên, Long Xương hai người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, quát lạnh, chúng ta đã không tranh với ngươi cướp kia bảo vật, ngươi lại còn hùng hổ dọa người như vậy, đây là không đem ta Thiên Quỳnh Các để vào mắt sao? Hừ hừ. Nghe nói như vậy, kia Xích Nam Phong nhưng là cười lạnh một tiếng, đạo, Long Xương, Sĩ Nguyên, hai người các ngươi cũng không cần ở chỗ này của ta cố làm ra vẻ, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng đại biểu được Thiên Quỳnh Các sao? Ta chính là giết ba người các ngươi, Thiên Quỳnh Các, vừa có thể loại ta như thế nào? Bất quá, ta lần này nhưng là đối với hai người các ngươi không có hứng thú, ta chỉ là nhìn cái kêu nguyên kiếm ra hỏa không vừa mắt, dự định giết hắn à. Tới với hai người các ngươi. Hắn dừng một cái, rêu cực nói, nếu là thức thời lời nói, liền cho ta vội vàng cút sang một bên, nếu không lời nói, đừng trách ta đem bọn ngươi cũng đồng thời giết. Ngươi. Lời này vừa nói ra, Sĩ Nguyên cùng Long Xương hai người nhất thời đều là tức giận vô cùng, đồng thời bọn họ cũng chợt kịp phản ứng, Xích Nam Phong tại sao lại đối với Lâm Vũ động thủ. Lâm Vũ không hiểu Xích Nam Phong tính tình, nhưng bọn họ lại ít nhiều biết một ít, Xích Nam Phong muốn giết Lâm Vũ, sợ rằng liền là bởi vì đố kỵ. Không tệ, liền là bởi vì đố kỵ. Mặc dù Xích Nam Phong thật đủ sức để có thể so với hỗn độn chân thần viên mãn cường giả đỉnh cao, có thể bản thân hắn dù sao nhưng mà hỗn độn chân thần đại thành, thiên phú thật ra thì cũng không tính quá mạnh, không ra ngoài dự liệu lời nói, vị lai cũng rất khó lại có cái gì đột phá. Ở thiên dương đại thế giới những thứ kia cường giả đỉnh cao xem ra, Xích Nam Phong chẳng qua chỉ là bằng vào bảo vật vận khí hạ người thôi, căn bản liền không có tư cách cùng bọn chúng cũng liệt vào. Đối với lần này, Xích Nam Phong tự nhiên cũng là vô cùng phẫn hận bất mãn. nhưng hắn như thế nào đi nữa phẫn hận bất mãn, nhưng cũng không cách nào làm gì được những cường giả kia. Dưới tình huống này, hắn liền đem loại này lửa giận phát tiết đến những thứ kia chân chính có bất phàm thiên phú đại tân sinh cường giả trên người. Mỗi khi một ít có thiên phú cường giả quật khởi, hơn nữa ở thiên dương đại thế giới xông ra đủ danh tiếng, kia Xích Nam Phong sẽ gặp tìm lý do đem chém chết. Như vậy sự tình, lúc trước cũng đã là phát sinh qua nhiều lần. Mà lần này hiển nhiên cũng là như vậy, mắt thấy Lâm Vũ chỉ là tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, lại liền xông ra lớn như vậy danh tiếng. Xích Nam Phong liền muốn trước thời hạn xuất thủ đem Lâm Vũ bóc chết. Chết đi cho ta. Ở Long Xương hai người chợt biến hóa trên sắc mặt, kia Xích Nam Phong đã là không chút do dự động thủ, hắn sai bước lướt đi, trong tay kim sắc thần thương lại lần nữa hướng Lâm Vũ hù ở hải ra tới. Ông! Trong phút chốc, màu vàng kia thần thương trong tay hắn liền không biết rung động bao nhiêu lần, cuồn cuộn thần lực từ trường thương chính giữa trào đãng mà ra, hóa thành một cái kim sắc trường hà, bay thẳng đến Lâm Vũ cuốn đi xuống. Nguyên kiếm, chúng ta cùng tiến lên. Tiêu Nguyên đại nhân, liền ở cách chúng ta hơn 300.000 dặm địa phương, ta đã đưa tin cho hắn, để cho hắn ngựa tiến lên tiếp viện, chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, Xích Nam Phong liền không làm gì được chúng ta. Nhìn thấy một màn này, Long Xương hai người rất nhanh chính là kịp phản ứng, bọn họ chợt quát một tiếng, liền đồng loạt là xuất thủ. Mặc dù biết thực lực mình không bằng Xích Nam Phong, có thể bất kể nói thế nào, bọn họ cùng Lâm Vũ đều là xuất từ Thiên Quỳnh Các, lại với nhau cũng là bạn tốt quan hệ, tự nhiên không thể nào trực tiếp vứt bỏ Lâm Vũ mà đi. Huống chi, Xích Nam Phong tuy mạnh, có thể Thiên Quỳnh Các cường giả cũng không phải số ít, giống như là lúc này cách bọn họ ước 300.000 dặm Tiêu Nguyên, thực lực liền không thể so với Xích Nam Phong kém. Chỉ cần có thể kéo dài tới Xích Nam Phong đến, đối phương liền không thể không ngoan ngoan tối lui. Dịch kiếm thuật. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm kích, lại cũng không nói gì nhiều, lúc này liền là xuất thủ. Hắn nhất kiếm hướng phía trước chém ra, quần quận kiếm quang trào đắng lên, hơn nữa Long Xương hai người phối hợp, kia một đạo cuốn tới kim sắc trường hà, lập tức chính là bể ra. Không biết sống chết. Một màn này, để cho kia Xích Nam Phong sắc mặt nhất thời lạnh xuống, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cười lạnh nói, cho thể diện mà không cần đổ vỡ, nếu cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại chính mình không muốn, vậy thì cũng cho ta chết chung đi. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn kia áo giáp màu vàng nóng chợt cũng buộc phát ra quần quận thần quang, ở đó thần quang bao phủ xuống, hắn cả người khí tức lại là so với lúc trước lại tăng vọt gần như suốt gấp đôi. Kim Long Đế giết. Trong lúc hét vang, kia Xích Nam Phong giơ lên trong tay trường thương màu vàng nóng, không chút do dự chính là hướng phía trước đâm ra, vô tận kim sắc thần quang nhất thời điên cuồng cuốn mà ra. Ngâm. Cùng lúc đó, ở màu vàng kia thần quang chính giữa, một đạo kinh người tiếng rồng ngâm chợt vang lên, kia tiếng rồng ngâm vang thiên triệt địa, giống như chí tôn đế vương một dạng tản mát ra vô tận uy áp. Chợt, màu vàng kia thần quang hội tụ thành một cái kim sắc thần long, màu vàng kia thần long cũng chỉ có chừng 10 trượng lớn nhỏ, có thể tản mát ra khí tức, nhưng là mạnh mẽ kinh khủng tới cực điểm, để cho Lâm Vũ ba người sắc mặt đồng loạt đại biến. Sau một khắc, chỉ thấy màu vàng kia thần long gào to một tiếng, chính là mang theo ngút trời uy năng, hướng Lâm Vũ ba người lao xuống. Không được. Trong phút chốc, Sĩ Nguyên cùng Long Xương trên mặt đều là hiện ra một nét sợ hãi, bọn họ vốn muốn bằng vào thực lực bản thân, coi như không phải là Xích Nam Phong đối thủ, có thể bao nhiêu cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến, Xích Nam Phong thực lực lại là xa xa so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Ầm. Sau một khắc, màu vàng kia thần long cũng đã là đánh vào hai người bọn họ trên người, căn bản là không có cách làm ra cái gì ngăn cản, bọn họ thân hình liền đều là bị đánh bay ra ngoài. Trong đó Long Xương còn khá hơn một chút, có thể kia Si Nguyên nhưng là cả người đều có tiên huyết xung ra, thân thể tan vỡ ước chừng bảy thành, bộ dáng kia thê thảm tới cực điểm. Giống. Mà ở đánh bay Long Xương hai người sau, màu vàng kia thần long lại như cũ thế đi không giảm, thậm chí nó khí tức cũng không có gì yếu bớt, liền tiếp tục là hướng Lâm Vũ lao xuống. Lần này, phiền toái. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Mới vừa rồi, Long Xương hai người chỉ có thể coi là chịu đựng vàng này sắc thần long ba thành uy năng, lại như cũ là chật vật không chịu nổi như vậy, mà bây giờ, hắn nhưng là muốn bằng mượn sức một mình. Đối mặt vàng này sắc thần long còn thừa lại toàn bộ uy năng. Chương 2287, Cắp Mô Cốc. cửu trọng thiên. Đối mặt điều này kim sắc thần long, Lâm Vũ cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lúc này liền là trợn quát một tiếng, cả người thần lực toàn bộ đều điên cuồng xung ra, tụ tập trong tay hắn thánh nguyên kiếm chính giữa. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Sau một khắc, hắn liên tiếp cửu kiếm chém ra, chín đạo kiếm quang đồng thời bắn ra mở, mỗi một đạo kiếm quang cũng phảng phất là tự thành nhất phương thiên địa, chín đạo kiếm quang chồng chung một chỗ, liền phảng phất là cửu trọng thiên địa. Khí thế mênh mông ầm ầm lan tràn ra, kiếm quang mà thành cửu trọng thiên đất dung hợp vào một chỗ, mang theo hạo hạo đãng đãng uy năng, trong nháy mắt chính là cùng màu vàng kia thần long đụng vào nhau. Ầm. Nhưng mà giữ vững hai ba cái hô hấp thời gian mà thôi, kia cửu trọng kiếm quang thiên địa liền liên tiếp tan vỡ mở, rồi sau đó, kia một cái kim sắc thần long chính là ngang nhiên đánh vào Lâm Vũ trên người. Phốc. Ở màu vàng kia thần long dưới sự xung kích, Lâm Vũ lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra, thân hình hắn cũng chợt lui nhanh mở, thần thể càng là trực tiếp liền tan vỡ ước chừng ba thành có thừa. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có lui. Cưỡng ép đè xuống thương thế trên người, Lâm Vũ không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lúc này liền là thuận thế hướng phía trước chạy trốn đứng lên. Đây cũng không phải là hắn không để ý Si Nguyên cùng Long Sương, mà là kia Xích Nam Phong mục tiêu vốn chính là một mình hắn, chỉ cần hắn trốn, liền có thể dẫn đi Xích Nam Phong, mà Si Nguyên cùng Long Sương hai người tự nhiên liền hội an toàn không lừa bịp. Lúc này, hắn duy chỉ có cần phải cân nhắc, lại là mình liệu có thể bình yên chạy thoát. Muốn chạy trốn, mà thấy Lâm Vũ hướng phía trước chạy trốn, kia Xích Nam Phong sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Quả nhiên là giống như Lâm Vũ dự liệu một dạng không có lại để ý tới Long Sương hai người, mà là trực tiếp đuổi theo hướng Lâm Vũ. Bất quá, Xích Nam Phong thực lực mặc dù mạnh mẽ, có thể chung quy là lệ thuộc vào hai món nhị giai tiên thiên thần bảo, mà hắn thực lực bản thân cảnh giới, nhưng chỉ là hỗn độn chân thần đại thành. Mà vô luận là chiến giáp hay lại là binh khí, cũng đối với phương diện tốc độ không có gì tăng lên, dưới tình huống này, Xích Nam Phong tốc độ cũng không có nhanh hơn Lâm Vũ thượng quá nhiều. Nhưng tha cho là như thế, ở mười mấy hơi thở sau, hai người cự ly cũng đã là bị kéo gần một nửa, cứ theo đà này, Lâm Vũ bị đuổi kịp, cũng chỉ là sớm muộn sự tình a. Nguyên kiếm tiểu hữu. Đang lúc này, Lâm Vũ đưa tin thanh âm thạch đống nhiên chấn động, chợt một giọng nói chính là vang lên, ta là Kiêu Nguyên, ta giờ phút này chính ở cách ngươi hướng đông nam không tới 10.000 cây số chỗ. Mau tới cùng ta hội họp. Tiêu Nguyên tiền bối. Nghe được thanh âm này, Lâm Vũ trong lòng cả kinh, chợt trong mắt chính là hiện ra một đạo vui mừng. Tiêu Nguyên, chính là thiên quỳnh các toàn bộ hỗn độn chân thần chính giữa xếp hạng thứ 3 cường giả, thực lực đứng sau Bắc Phong cùng một người khác, nếu là có thể cùng hắn hội họp lời nói, trận nguy cơ này cũng liền có thể phá giải. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là đổi lại phương hướng, nhanh chóng hướng nơi đông nam cướp đi đi. Nhanh. Trong nháy mắt, lại là quá khứ mấy hơi thở, mà Lâm Vũ cự ly này Kiêu Nguyên cũng biến thành càng ngày càng gần, mắt thấy chưa tới mấy hơi thở, hắn liền có thể cùng đối phương hội họp. Không thể để cho người này trốn đi xuống. Cùng lúc đó, Xích Nam Phong trong mắt nhưng là đột nhiên buộc phát ra một trận hàn mang. Nói cho cùng, không chỉ là Lâm Vũ nóng lòng chạy trốn, Xích Nam Phong thân là đuổi giết nhất phương, trong lòng thật ra thì cũng tương tự có lo âu. Dù sao, Lâm Vũ chính là xuất từ Thiên Quỳnh Các cường giả, một khi kéo dài thời gian lâu, Thiên Quỳnh Các cường giả tất nhiên sẽ tới tiếp viện, nhà một cái lớn Thiên Quỳnh Các chính giữa, có thể ngăn trở người khác cũng không phải số ít. Mà lần này nếu là không có thể chém chết Lâm Vũ, lấy Lâm Vũ thiên phú cùng tiềm lực, ngày sau tất nhiên sẽ là vô cùng hậu hoạn. Tiểu tử, người trốn không? Hắn giận quát một tiếng, cả người chợt buộc phát ra một vệ thần quang. Tốc độ của hắn lại là trong phút chốc tăng vọt ước chừng gấp 5 lần, trong nháy mắt chính là cùng Lâm Vũ đại phúc rút ngắn khoảng cách. Mặc dù không giỏi tốc độ, có thể Xích Nam Phong nắm giữ hai món nhị giai tiên thiên thần bảo, lại có thể một mực sống đến bây giờ, tự nhiên không thể nào là để mặc cho tự có lớn như vậy đoạn bản. Ở dưới tình huống bình thường, tốc độ của hắn đúng là không thích, nhưng hắn lại trong tay nắm giữ một môn bí thuật, ở thời khắc mấu chốt, có thể để cho tốc độ của hắn tăng vọt gấp 5 lần. Không được. Cảm nhận được kia Xích Nam Phong tốc độ đột nhiên tăng vọt, Lâm Vũ sắc mặt cũng là nhất thời kịch biến. Vốn là, hắn cùng với Xích Nam Phong còn có một khoảng cách, đối phương muốn đuổi thượng hắn, ít nhất cũng còn phải mấy hơi thở. Có thể như vậy thứ nhất, sợ rằng hai cái hô hấp bên trong, đối phương liền có thể trực tiếp giết tới trước mặt hắn. Nhanh! Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không rảnh nghĩ nhiều nữa cái gì, thậm chí là không kịp dò xét hoàn cảnh chung quanh, lúc này liền là thúc giục toàn lực hướng phía trước chạy thục mạng. Ừ! Nhưng mà sau một khắc, Lâm Vũ lại phảng phất là cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên là lại lần nữa đại biến. Ông! Cùng lúc đó, ngay tại Lâm Vũ xông vào phía trước một vùng bình địa đồng thời, kia một vùng bình địa đống nhiên chính là biến ảo đứng lên, chẳng qua chỉ là trong phút chốc, liền từ hoàn toàn trống trải bình địa, biến hóa làm một cái sơn cốc. Sơn cốc kia cũng không tính đại, nhưng lại sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, liếc nhìn lại căn bản liền không thấy được cuối, lại sơn cốc kia hình dáng cũng là cực kỳ kỳ lạ, chợt nhìn đi, liền phảng phất là một cái con cóc. Tệ hại, là ảo trận. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời là khó coi tới cực điểm, hắn chỉ nhưng mà cố chạy trốn, lại không có phát hiện một vùng bình địa chỗ cổ quái, cuối cùng một con tải vào trong đó. Rào. Sau một khắc, kia giống như con cóc như vậy sơn cốc chợt là rung rung, liền phảng phất là con cóc há mồm ra, một cổ to lớn hấp lực nhất thời lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ che phủ ở trong đó. Ở cỗ lực hút này bao phủ xuống, Lâm Vũ căn bản liền không có chút nào ngăn cản lực, tại chỗ liền bị hút vào kia giữa sơn cốc. Cái gì? Cùng lúc đó, kia Xích Nam Phong sắc mặt vậy đột nhiên đại biến, hắn cả người giật mình một cái, thân hình gắng gượng ở sơn cốc kia phía trước không tới một dặm nơi dừng lại. Thà cho là như thế, hắn cũng cảm nhận được một cổ cực lớn sức hấp dẫn hướng hắn bao phủ tới, phảng phất là một cái vô hình bàn tay khổng lồ, phải đem hắn kéo vào đến kia giữa sơn cốc. Ông! Thời khắc mấu chốt, trên người hắn áo giáp màu vàng nóng chợt rung một cái, từng đạo ánh sáng màu vàng tràn ngập ra, hóa thành nhất phương bình chướng vờn quanh ở quanh người hắn, đem kia hấp lực ngăn trở đỡ được. Nguy hiểm thật! Hắn phun ra một hơi thật dài, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cổ sợ lòng. Đây là... Sau một khắc, hắn mới nhìn kỹ phía trước sơn cốc liếc mắt, mà nhìn một cái, sắc mặt hắn nhất thời lại lần nữa đại biến, thậm chí không nhịn được liên tiếp về phía sau quay ngược lại vài chục bước, lại là cắp mô cốc. Thanh Nguyên Sơn, coi như cơ duyên nơi, bản thân cũng không phải là không có có hung hiểm, trong đó có một ít hiểm địa, coi như là hỗn độn chân thần cực hạn cường giả lầm vào trong đó, cũng có thể hao tổn ngã xuống. Mà cắp mô cốc, chính là trong đó tiếng tăm lừng lẫy một nơi hiểm cảnh. Chương 2288, trong cốc trạch viện. Ở trước đó Thanh Nguyên Sơn khi xuất hiện trên đời sau khi, các mô cốc mỗi một lần cũng đã từng xuất hiện, mà mỗi một lần, đều có nhỏ thì mấy người, lâu thì 20, 30 người xông vào trong đó. Nhưng mà, đến nay mới thôi, toàn bộ xông vào trong đó cường giả, lại không có người nào có thể sống đi ra. Chính giữa, thậm chí bao gồm chừng mấy danh hỗn độn chân thần cực hạn cường giả, kia chính giữa mạnh nhất một người. Thậm chí là có thể với hồn nguyên chân thần cường giả tranh nhau nhân vật, có thể cho dù là người kia, khi tiến vào cấp mô cốc sau, cũng lại cũng không thể đủ đi ra. Ở Thanh Nguyên Sơn toàn bộ hiểm cảnh chính giữa, cấp mô cốc, tuyệt đối là đủ để xếp vào tiền tam tồn tại. Xích Nam Phong thực lực mặc dù cũng coi như rất là mạnh mẽ, nhưng hắn cũng kiên quyết là không dám tiến vào cấp mô cốc chính giữa. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi lại vừa là sợ, vừa vui mừng. Siêu siêu siêu. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió bỗng nhiên chính là vang lên, chợt một tên hạc phát đồng nhan, xích chân to lão nhân chợt đáp xuống, lao giả này, chính là Thiên Quỳnh Các Tiêu Nguyên. Các mô cốc. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn phía trước sân cốc, Tiêu Nguyên sắc mặt cũng trở nên khó coi, nhìn về phía Xích Nam Phong ánh mắt, cũng nhất thời lạnh lùng đi xuống. Xích Nam Phong, là người đem nguyên kiếm đẩy vào các mô cốc chính giữa. Hắn hai tròng mắt lạnh lùng. Lúc này liền là quát lệnh. Cho cười. Đối mặt Tiêu Nguyên, Xích Nam Phong nhưng là không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Hắn cười lạnh một tiếng. Đạo, tiểu tử kia rõ ràng là tự mình xui xẻo. Một con sông vào kia cắp mô cốc bên trong. Theo ta lại có quan hệ gì? Bớt nói nhảm. Dám đối với ta Thiên Quỳnh các người động thủ. Ta tha cho không ngươi. Tiêu Nguyên quát lạnh một tiếng. Cũng lười với Xích Nam Phong lắm mồm. Lúc này liền là nhất đao bổ về phía Xích Nam Phong. Ác liệt đao mang cuốn mà ra, giống như mưa rông gió giật như vậy hướng Xích Nam Phong bao phủ xuống. Hừ! Thấy vậy, Xích Nam Phong cười lạnh một tiếng, nhưng là lập tức liền làm ra phản kích, hai người thân hình lúc này liền là chém giết chung một chỗ. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Kèm theo từng đạo kịch liệt âm thanh, hai người trong nháy mắt cũng đã là va chạm mấy chục hiệp, mà mấy chục hiệp đi xuống, nhưng là ai cũng không có chiếm cứ ưu thế. Ha ha ha. Một hồi lâu sau, Xích Nam Phong thân hình bỗng nhiên lui ra đến, hắn cười lớn một tiếng, đạo, Tiêu Nguyên, chỉ bằng ngươi một người, căn bản liền không làm gì được ta, chúng ta tới ngày về lại. Trong tiếng cười lớn, Xích Nam Phong tốc độ chợt tăng vọt, trong nháy mắt chính là cùng Tiêu Nguyên kéo dài khoảng cách, hướng xa xa nhanh chóng chui đi. Đáng ghét. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nguyên sắc mặt cũng không khỏi lạnh lẽo, nhưng là cũng không có lại đuổi theo. Thực lực của hắn mặc dù so sánh lại Xích Nam Phong cường hoành hơn một ít, nhưng đối phương nắm giữ hai món nhị giai tiên thiên thần bảo, một món trong đó càng là chiến giáp. Dưới tình huống này, hắn cũng căn bản khó mà đánh bại đối phương, chỉ có thể là để mặc cho rời đi. Nguyên kiếm tiểu hữu, đáng tiếc. Liếc mắt nhìn cắp mô cốc phương hướng, Tiêu Nguyên không nhịn được thở dài một tiếng. Lấy tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, lại có thể chống đỡ hỗn độn chân thần đại thành cường giả, nguyên kiếm tư chất thiên phú không thể nghi ngờ là cực kỳ bất phàm. Chỉ tiếc, hạng nhân vật này, nhưng là muốn uổng công hao tổn ở cắp mô cốc bên trong. Tiếng thở dài bên trong, Tiêu Nguyên cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền là rời đi nơi này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I Với những kỷ hệ Nguyên trong lòng cảm khái, Lâm Vũ giờ phút này dĩ nhiên là cũng không biết, lúc này, hắn đang bị một cổ vô cùng mạnh mẽ lực đạo lôi cuốn đến, không ngừng hướng cắp mô cốc sâu bên trong bay đi. Hào hào hào. Ở đó cắp mô cốc sâu bên trong, nghiễm nhiên là một mảnh vô cùng rộng lớn hắc ám hang, kia hang u sâu vô cùng, căn bản liền không thấy được cuối, mà ở hang chung quanh, càng là tràn đầy vô số màu đen cuồng phong. Cuồng phong kia trận trận, trong đó dũng động khí tức hủy diệt, coi như là hỗn độn chân thần cường giả, nếu là bị cuốn vào cuồng phong kia chính giữa, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Ngừng, mau dừng lại. Mà Lâm Vũ đương nhiên là không cam lòng cứ như vậy bị cuốn vào kia sâu trong thung lũng, hắn giận quát một tiếng, cả người thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, trong tay thánh nguyên kiếm càng là không ngừng hướng chung quanh chém ra, cuồn cuộn kiếm quang hướng khắp nơi tràn ngập ra. Kèm theo kia kiếm quang quanh ở chung quanh trên vách đá, một cổ mạnh mẽ phản xung lực nhất thời bộc phát ra, tại này cổ phản xung lực dưới tác dụng, Lâm Vũ hạ xuống khuynh hướng, rốt cục thì chậm lại một ít. Hào hào hào. Nhưng mà, mắt thấy Lâm Vũ tốc độ vừa mới chậm lại, kia chung quanh cuồng phong nhưng là chợt đại tác, mà vẻ này lôi cuốn đến Lâm Vũ lực lượng vô hình cũng trong nháy mắt tăng vọt, nhất thời để cho Lâm Vũ lại lần nữa điên cuồng hạ xuống đứng lên. Không được. Lâm Vũ sắc mặt đại biến, lúc này liền là điên cuồng ngăn cản đứng lên, nhưng mà, tại này cổ lôi cuốn lực dưới tác dụng, hắn dây rủa nhưng là không có một chút tác dụng nào, thậm chí kia hạ xuống tốc độ ngược lại trở nên nhanh hơn. Không chỉ có như thế, tại hắn hạ xuống đồng thời, kia chung quanh cuồng phong cũng chợt là hướng hắn cuốn tới, đảo mắt liền đem hắn che phủ ở trong đó. Không có biện pháp. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không để ý đi để ý tới kia lôi cuốn đến hắn hạ xuống lực lượng. Hắn không ngừng huy kiếm, vô số kiếm quang ở quanh người hắn tạo thành một tầng lồng bảo hộ, đem cuồng phong kia ngăn cản ở bên ngoài. Mặc dù ngăn trở cuồng phong, có thể thân hình hắn, nhưng là không thể tránh khỏi nhanh chóng rơi xuống. Ẩm. Rốt cuộc, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, hắn rốt cục thì chạm được đại địa, mà chung quanh hắn, cũng rốt cục thì hiện ra từng đạo vi mạt ánh sáng, để cho hắn được nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Lúc này, hắn nghiễm nhiên thị sự ở hoàn toàn trống trải bình nguyên chính giữa, mà ở bình nguyên kia chính giữa, lại nghiễm nhiên là có một tòa trạch viện. Ừ. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn kia trạch viện, Lâm Vũ trong lòng liền không khỏi đột nhiên rung một cái. Chỉ thấy ở đó trạch viện chính giữa, rõ ràng là có một món không lành lặn chiến giáp, một tòa dỉ loang lổ cổ trùng, còn có một chuôi đã đứt gãy một nửa trường kiếm. Mặc dù kia chiến giáp, cổ trùng, trường kiếm đều là tàn phá không chịu nổi, có lẽ kia ba vật chính giữa mơ hồ tản mát ra khí tức, nhưng vẫn là để cho Lâm Vũ không khỏi cảm nhận được một trận lòng rung động. Trước đây không lâu, hắn còn vừa mới thấy mấy món nhị giai tiên thiên thần bảo, nhưng vô luận là kia búa, hay lại là Xích Nam Phong áo giáp màu vàng óng, thần thương, cho hắn cảm giác, cuối cùng cũng kém xa tít tắp ba vật chính giữa bất kỳ một vật. Như thế tàn phá dáng vẻ, có thể cho ta cảm giác lại như cũng là phải xa xa mạnh hơn nhị giai tiên thiên thần bảo, như vậy ba cái bảo vật, vốn là sẽ là bực nào cấp bậc bảo vật. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong mắt không khỏi lộ ra một đạo nóng bỏng vẻ, làm mặc dù muốn tiến vào kia trạch viện, đem kia ba cái bảo vật vào tay tay. Chờ một chút. Bất quá, Lâm Vũ cuối cùng không phải là mới ra đời hạng người, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng khát vọng, ánh mắt nhưng là ở đó ba cái bảo vật chung quanh quan sát. Đây là... Nhìn một cái, Lâm Vũ trong lòng lại lần nữa rung một cái, thậm chí ngay cả người lông tơ cũng không nhịn được nổ đứng lên. Chỉ thấy ở đó trạch viện chính giữa, nghiễm nhiên là còn có 6 chữ to, mà kia 6 cái chữ, viết lại đều là một cái hận chữ. Chương 2289, hận ý ngút trời. Hận, hận, hận, hận, hận, hận. Chỉ nhưng mà nhìn kia 6 cái chữ, Lâm Vũ liền có thể từ trong cảm nhận được một cổ hận ý ngập trời, hận ý đó thượng cùng bích lạc, xuống tấn hoàng tuyển. Thậm chí để cho Lâm Vũ trong lòng đều không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi. Viết xuống 6 cái hận chữ, tuyệt đối là một tên vô cùng cường giả khủng bố, chỉ là kia chính giữa hàm chứa hận ý, sợ rằng liền đủ để tùy tiện tiêu diệt hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả. Đi! Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ không chút do dự nào, lúc này liền là xoay người rời đi. Kia ba cái bảo vật mặc dù động lòng người, có thể khá hơn nữa bảo vật, đó cũng là được có lệnh mới có thể bắt được. Có kia 6 cái hận chữ ở, trạch viện tỏ rõ chính là một nơi đại hung nơi, Lâm Vũ há lại sẽ tùy tiện tiến vào bên trong. Hắn trước tiên chính là xoay người lại, hướng kia trạch viện tướng phương hướng ngược lại đi, nhưng mà, ở nơi này như vậy cướp đi chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ trước mặt, lại xuất hiện kia giống vậy trạch viện. Cái gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, trong lòng nhất thời sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi bất an, lại lần nữa đổi lại thân hình, nhưng mà, tại hắn tiếp tục cướp đi một lát sau, kia trạch viện, chính là lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này, phiền toái. Liên tiếp mấy lần như vậy sau, Lâm Vũ tâm rốt cuộc hoàn toàn trầm xuống, sắc mặt hắn cũng biến thành vô cùng khó coi. Hắn đã đoán được kia trạch viện là một nơi cạm bẫy, có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại căn bản là không có cách thoát đi bẫy này, hoặc có lẽ là... Kia trạch viện chủ nhân, từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có định bỏ qua cho hắn. Biết rõ tiến vào trạch viện chính giữa, tất nhiên sẽ có to đại hung hiểm, nhưng lúc này, hắn cũng căn bản không có khác biện pháp, chỉ có thể là kiên trì đến cùng tiến vào bên trong. Đi thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ tâm tình ngược lại thì hoàn toàn bình tĩnh lại. Đến đâu thì hay đến đó, như là đã không có đường tuyển chọn, vậy hắn cũng không cần nghĩ nhiều nữa cái gì, lúc này. Hắn chính là đè xuống trong lòng các loại ý nghĩ, lưng thững bước vào kia trạch viện chính giữa. Ẩm. Cơ hồ là ở Lâm Vũ tiến vào trạch viện cũng trong lúc đó, kia 6 cái hận chữ chợt chính là bộc phát ra ngút trời hắc quang, vô tận hận ý trào đãng mà ra, rồi sau đó, kia 6 cái hận chữ, cuối cùng sinh cuộc sống trước đây. Trong nháy mắt, 6 cái hận chữ chính là hóa thành lục đạo hắc giáp nam tử, trong tay bọn họ đều là cầm một thanh trường kiếm màu đen. Lạnh giá sơ sát tiêu điều khí tức, nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Khôi lỗi chiến binh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi nghiêm một chút. Đúng như hắn suy đoán như thế, kia 6 cái hận chữ quả nhiên là dấu giếm sắc cơ. Một khi hắn tiến vào bên trong trạch viện, liền dĩ nhiên là hiện hiện ra. Ha ha ha. Cùng lúc đó, một đạo điên cuồng vô cùng, hàm chứa hận ý ngập trời tiếng cười bỗng nhiên chính là vang lên. Chật, ở đó trong trạch viện nơi. Một tên hắc bảo người đàn ông trung niên thân hình nổi lên. Kia hắc bảo người đàn ông trung niên bộ dáng cực kỳ anh tuấn, có thể kia khuôn mặt anh tuấn thượng nhưng là vô cùng điên cuồng, để cho người không khỏi rợn cả tóc gáy, không dám cùng chi đến gần. Thanh Nguyên Sơn, rốt cuộc lại xuất thế sao? Ước chừng hơn nửa thưởng, cái kia điên cuồng nụ cười mới dần dần ngừng, chợt nhìn về Lâm Vũ, cười lạnh nói, lại vừa là một cái muốn có được lão tặc truyền thừa ra hỏa, hừ. Thật là thật quá ngu xuẩn. Tiên bối, lời này của ngươi là ý gì? Nghe kia hắc bảo người đàn ông trung niên lời nói, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, lúc này liền là không nhịn được mở miệng nói. Thôi, ngươi đã tiến vào ta đây trạch viện chính giữa, ta cũng dứt khoát liền cho ngươi chết minh bạch nhiều chút. Hắc bảo người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, đạo, Thanh Nguyên Sơn, chính là Thanh Nguyên lão tặc trước khi chết lưu lại truyền thừa chi địa. Thanh Nguyên lão tặc, từng là ở toàn bộ Hồng Mông thần giới cũng tiếng tăm lừng lẫy nhất phương cường giả, thời kỳ tốt cùng, thống trị nhất phương lớn như vậy thánh vực, càng là có đếm không hết cường giả đi theo. Ban đầu, ta Ta đã từng ngưỡng mộ Thanh Nguyên lão tặc phong thái, chủ động đầu nhập dưới quyền, thật không nghĩ đến, chuyện này lại thành đời ta làm ngu xuẩn nhất sự tình. Thanh Nguyên lão tặc thực lực tuy mạnh, nhưng lại là cái vô tình vô nghĩa, vì tư lợi hạng người. Dưng một cái, hắc bào người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một đạo hận ý, quát lạnh, lão này dã tâm cực lớn, đắc tội với người cũng nhiều, sau đó bị ba đại thánh nhân cường giả vây công, khổ chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng nhưng vẫn là không địch lại, lại lưu lại không thể nghịch chuyển trọng thương. Hắn tự biết ngày giờ không nhiều, vì vậy liền bắt đầu là phía sau mình chuyện làm chuẩn bị. Hắn đầu tiên là đem chính mình vài tên đệ tử thân truyền đưa đến an toàn phương, sau đó lại trục xuất đi mười mấy tên được cưng chịu tùy tùng, rồi sau đó lại xây cửu tòa Thanh Nguyên Sơn, trong đó mỗi người lưu hắn lại một bộ phận truyền thừa. Nhưng mà, đây cũng là hắn còn sót lại cuối cùng lương tâm. Làm tiếp hoàn hết thệ các thứ này sau, hắn cuối cùng ở tại hơn toàn bộ tùy tùng trên người lưu lại cấm chế, một khi hắn thân tử đạo tiêu, hắn toàn bộ tùy tùng liền cũng sẽ đồng loạt ngã xuống. Chúng ta trung thành cảnh cảnh là lao tặc này hiệu lực hầu hạ nhiều năm như vậy, có thể quay đầu lại, lao tặc này tự biết sẽ chết, cuối cùng muốn để cho mọi người chúng ta vì hắn một kẻ chắc chắn phải chết trốn theo. Nói tới chỗ này, hắc bào người đàn ông trung niên mặt mũi cũng không khỏi vặn mẹo, gầm hét lên, lao tặc như thế vô tình đế kỷ, ta dĩ nhiên là không cam lòng. Là trả thù lao tặc này, ở trước khi chết, ta cưỡng ép xông vào hắn thành lập một tòa Thanh Nguyên Sơn bên trong. Ở nơi này chính giữa lưu lại một tòa trạch viện. Này lao tặc không phải là muốn dựa vào Thanh Nguyên Sơn thu học trò sao? Ta liền hết lần này tới lần khác ở nơi này Thanh Nguyên Sơn bên trong lưu lại cạm bẫy, để cho tiến vào bên trong người bị nhốt ở bên trong, cũng cảm thụ cảm giác ta lúc đầu cái loại này chờ chết tâm tính. Vừa nói, hắc bào người đàn ông trung niên không khỏi lại lần nữa điên cuồng cười lớn, mà tiếng cười kia, nhưng là để cho Lâm Vũ hoàn toàn không còn gì để nói. Bình tĩnh mà xem xét, kia cái gọi là Thanh Nguyên lão tặc, làm việc đúng là có chút ích kỷ tàn nhẫn, ở tự biết hẳn phải chết dưới tình huống, cuối cùng để cho cơ hồ toàn bộ tùy tùng vì đó chết theo, bực này cách làm, xác thực là có chút không chỗ nói. Dưới tình huống này, kia hắc bảo người đàn ông trung niên sẽ làm ra phản kháng, tự nhiên cũng là trong tình lý sự tình, nhưng mà lại xui xẻo Lâm Vũ, tự dưng lâm vào thai bay vạ gió chính giữa. Tiểu tử! Đông nhiên! Kia hắc bào người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, nhìn về Lâm Vũ, đạo, kia Thanh Nguyên lão tặc ích kỷ vô tình, nhưng ta lại cuối cùng cũng không phải là này lão tặc. Mặc dù bố trí bấy này, bất quá, ta còn là ở nơi này chính giữa lưu lại một chút hy vọng sống. Kia sáu cái hận chữ hóa thành khôi lỗi, chính là tòa trạch viện trấn thủ người, mà bọn hắn thực lực, chính là căn cứ bản thân người tới quyết định. Dưới tình huống bình thường, lục đạo khôi lỗi chiến binh không sẽ chủ động ra tay với ngươi, chỉ khi nào ngươi muốn rời khỏi trạch viện, bọn họ sẽ gặp đưa ngươi ngăn trở cản lại. Còn nếu là ngươi thủ đoạn quá mạnh, liền có thể đột phá những con rối này chiến binh trở ngại, rời đi tòa trạch viện. Chương 2290, Cửu U Kiếm Thuật. Trừ lần đó ra, những con rối này chiến binh, bản thân cũng có thể coi như là một đạo cơ duyên. Dừng một cái, hắc bào người đàn ông trung niên nói tiếp, lục đạo khôi lỗi chiến binh, mỗi một đạo cũng trong tay nắm giữ một chiêu kiếm thức, hợp lại cùng nhau, chính là ta khi còn sống sáng chế mạnh nhất kiếm thuật, Cửu U Kiếm Thuật. So với toàn bộ Hồng Ngông thần giới, thậm chí còn nhất phương thánh vực mà nói, Cửu U Kiếm Thuật có lẽ cũng không coi vào đâu, nhưng đối với loại người như ngươi hỗn độn cấp bậc chân thần tiểu gia hỏa mà nói, cũng đã là cực sự mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi có thể đủ nắm giữ Cửu U Kiếm Thuật 2, 3 phần 10 huyền ảo, liền đủ để cho ngươi thông qua kia lục đạo khôi lỗi chiến binh trở ngại. Là như vậy. Nghe được cái này lại nói, Lâm Vũ trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo tinh quang. Nhìn dáng dấp, hắc bào người đàn ông trung niên làm việc đúng là không có cái gọi là Thanh Nguyên lão tặc như vậy tàn nhẫn, mặc dù bố trí một cạm bẫy, nhưng nếu là lợi dụng thích đáng lời nói, bẫy này, nói không chừng cũng có thể chuyển hóa thành cơ duyên. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thấy Lâm Vũ sắc mặt, hắc bào người đàn ông trung niên nhưng lại là suy cười một tiếng, đạo, ta cũng không ngươi tưởng tượng nhân từ như vậy, mặc dù lưu lại một chút hy vọng sống, nhưng này sinh cơ, cũng không phải là người nào cũng có thể nắm chặt. Trong vòng trăm năm, những con rối này chiến binh thực lực đều là căn cứ ngươi thần lực tầng thứ tới quyết định, lại đối với ngươi cũng sẽ không hạ sát thủ, ngươi coi như là bại, cũng hoàn toàn có cơ hội một mực nếm thử một chút đi. Nhưng nếu là trăm qua sang năm, ngươi vẫn không có thể xông qua ngăn trở, kia những con rối này chiến binh, liền sẽ trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đỉnh đưa ngươi trực tiếp tiêu diệt. Mặc dù chỉ là mấy đạo khôi lỗi chiến binh, có thể bọn họ nếu là ra tay toàn lực, coi như là vĩnh hằng chân thần cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết, càng không cần phải nói là ngươi. Ngoài ra, cố ý dừng một cái, hắc bào người đàn ông trung niên tiếp lấy cười lạnh nói, ta cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, muốn ở trong vòng 100 năm liền nắm giữ cửu u kiếm thuật 2/3 huyền ảo, coi như là vĩnh hằng chân thần cường giả, đều không mấy cái có thể làm được. Về phần như ngươi vậy hỗn độn chân thần, vậy càng là cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Ừ. Hắc bào người đàn ông trung niên lời nói, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn bây giờ chiến lực, cũng chỉ là có thể sánh bằng hỗn độn chân thần đại thành cường giả, khoảng cách hỗn độn chân thần cực hạn cường giả đều có cực chênh lệch lớn, chớ đừng nói chi là vĩnh hằng chân thần. Vĩnh hằng chân thần, đây chính là còn phải lăng giá ở hồn nguyên chân thần trên cường giả, trong nháy mắt, liền có thể tùy tiện tiêu diệt đại mảnh hỗn độn chân thần, thậm chí là hồn nguyên chân thần cường giả. Nhóm cường giả đều không cách nào tùy tiện làm được sự tình, hắn một cái chân thực cảnh giới thậm chí còn không tới hỗn độn chân thần ra hỏa, làm thật có thể làm được sao? Được, nên nói đều nói, còn lại ta cũng lười nói nhảm nữa. Hắc bào người đàn ông trung niên lại không để ý đến Lâm Vũ sắc mặt, hắn suy cười một tiếng, đạo, tiểu tử, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất, phảng phất cho tới bây giờ cũng không từng tồn tại. Bất kể như thế nào, như là đã đi tới nơi này, tóm lại là phải đem hết toàn lực thử một phen. Thấy hắc bào người đàn ông trung niên thân hình biến mất, Lâm Vũ trong lòng cũng dần dần tỉnh táo lại, hắn sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Phải biết, hắn có thể đủ tiến vào hồng mông thần giới, đó là thương thiên quân, thời không lĩnh chủ đám người bố trí vô số năm, hao phí vô tận tâm huyết, thậm chí là bỏ ra thương thiên quân một luồng tàn niệm hoàn toàn tiêu tăng giá. Ở trên người hắn, không chỉ là thừa tái một mình hắn sứ mệnh, càng là lưng đeo thương thiên quân đám người gửi gắm, lưng đeo toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới toàn bộ tu hành giả sứ mệnh. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên là sẽ không cam lòng bị vây ở trạch viện chính giữa, cho dù là như thế nào đi nữa khó khăn, nhưng hắn cũng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tiếp đó, liền thử trước một chút nhìn con rối này chiến binh thực lực. Đè xuống trong lòng các loại nghĩ bậy, Lâm Vũ ánh mắt liền rơi vào kia lục đạo khôi lỗi chiến binh trên người, rồi sau đó, thân hình hắn trực tiếp lướt đi, làm ra phải rời khỏi trạch viện tư thái. Ông, cũng chính là hắn làm ra tư thái đồng thời, trong đó một đạo hắc giáp khôi lỗi chiến binh chính là vừa xài bước ra, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức, nhất thời là từ trên người hắn lan ra. Sau đó, chưa cùng Lâm Vũ nói nhiều một câu nói nhảm. Kia hắc giáp khôi lỗi chiến binh lạnh giá trong đôi mắt liền bộc phát ra một trận hàn quang, hắn giơ lên trong tay trường kiếm màu đen, lúc này liền là nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém ra tới. Ồn ào. Một đạo lạnh giá sơ xác tiêu điều, không có chút nào nhiệt độ kiếm quang nhất thời bộc phát ra, kia kiếm quang giống như là vô tận đêm dài, để cho chung quanh hư không trong nháy mắt trở nên vô cùng hắc ám, liền một tia ánh sáng yếu ớt đều không có thể còn lại. Lạnh giá, hắc ám, tuyệt vọng. Sơ xác tiêu điều. Cảm thụ kia một đạo kiếm quang tản mát ra khí tức, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời điên cuồng đại biến. Một kiếm này, thật sự là quá nhanh, cũng thật sự là thật đáng sợ. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, kia một đạo kiếm quang cũng đã là chém ở trên người hắn, trực tiếp liền đem hắn cả thân thể cũng chém thành hai khúc, hóa thành huyết vụ bạo tán ra. Rào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình ở trạch viện chính giữa lần nữa ngưng tụ mà ra. Trên mặt hắn vẫn mang theo một tia kinh hãi. Mới vừa rồi một kiếm kia, thật sự là quá kinh khủng. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải là ở nơi này trạch viện chính giữa, nếu như không phải là 100 năm bên trong, hắn cũng sẽ không chân chính trên ý nghĩa ngã xuống. Mới vừa rồi một kiếm kia, liền có thể đưa hắn hoàn toàn chém chết. Đối mặt kinh khủng như vậy kiếm thuật, hắn căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia chém xuống tới. Ê ạc dù cũng từng với Bắc Phong như vậy kiếm đạo cường giả giao chiến qua, có thể cho dù là Bắc Phong kiếm thuật, với so với, cũng giống như là Mễ Lạp Chi Châu cùng Hạo Nhật Huy Hoàng khác nhau. Khó trách, kia hắc bào người đàn ông trung niên dám nói coi như là vĩnh hằng chân thần cường giả, cũng chưa chắc có thể xông ra trạch viện, kiếm thuật này, đúng là huyền ảo, mạnh mẽ tới cực điểm. Chật, Lâm Vũ trong mắt lại ngược lại là buộc phát ra một trận hết sạch, một cổ đậm đà chiến ý, nhất thời là từ trong mắt của hắn tràn ngập ra. Đối mặt kinh khủng như vậy kiếm thuật, có lẽ có rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy sợ hãi, có thể Lâm Vũ đang kinh hãi đi qua phản ứng đầu tiên, lại ngược lại là vô cùng kinh hỉ. Không tệ, chính là kinh hỉ. Tại bực này mạnh mẽ kiếm thuật chính giữa, hắn chỉ cần có thể từ trong tính toán, tìm hiểu đến một bộ phận đồ vật, liền có thể để cho hắn kiếm đạo thành tựu được tăng lên rất cao. Đúng như kia hắc bảo người đàn ông trung niên từng nói, những thứ này hắc giáp khôi lỗi chiến binh, xác thực có thể là khốn sát hắn hung thủ, nhưng đồng thời, nhưng cũng là một đạo cơ duyên lớn. Mới vừa rồi một kiếm kia. Sau một khắc, Lâm Vũ trong đầu nhất thời hiện ra hắc giáp khôi lỗi hủ ở hẻ ra một kiếm kia hình ảnh, lại ở hắn trong đầu một lần lại một lần tái diễn. Hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ cuồng nhiệt, rồi sau đó cuối cùng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, toàn tâm đắm chìm trong kiếm kia thuật chính giữa. Chương 2291, 10 năm. Một mâm ngồi, trong nháy mắt, chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Nửa tháng sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt nhưng là một bước lướt đi, trực tiếp là lướt về phía kia một đạo hắc giáp khôi lỗi. Ồn ào. Thấy Lâm Vũ lướt đến, kia hắc giáp khôi lỗi cũng không chút do dự nào, hắn hai tròng mắt lạnh giá không chứa chút nào tình cảm, lúc này liền lại vừa là nhất kiếm chém ra, kia lạnh giá sơ xác tiêu điều, giống như vô tận đêm dài kiếm quang, nhất thời là hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Mà ở chém xuống một kiếm đồng thời, Lâm Vũ cũng đồng dạng là nhất kiếm hù ở hải ra đến, nhưng mà, hắn chém ra kia một đạo kiếm quang, trong nháy mắt chính là bị triệt để đánh tan mở, sau đó, kia lạnh giá hắc ám kiếm quang, liền lại vừa là chém ở trên người hắn. Với nửa tháng trước như thế, ở một kiếm này bên dưới, Lâm Vũ thân hình lúc này liền bị chém thành một đám mưa máu. Rào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình lần nữa ở phía xa nổi lên, trên mặt hắn nhưng là không chút nào vẻ thất vọng, ngược lại là có một đạo mừng rỡ. Mặc dù đồng dạng là bị kia hắc giáp khôi lỗi trong nháy mắt chém chết, có thể lần trước thời điểm, hắn căn bản là xuất liên tục kiếm cũng không cách nào làm được, liên động đàn cũng không hề nhúc nhích một chút, liền trực tiếp là bị tại chỗ đánh giết. Mà lần này, hắn ít nhất là hủ ở hẻ ra một đạo kiếm quang, dù là trong nháy mắt liền bị đánh tan, nhưng đây cũng tính là một cái không nhỏ tiến bộ. Trăm năm bên trong đánh bại lục đạo hắc giáp khôi lỗi, có lẽ vĩnh hằng chân thần đều khó làm đến việc này, nhưng ta nhưng chưa chắc không được. Trong mắt lóe lên một đạo đậm đà hết sạch, Lâm Vũ nhưng là lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến, ở trong đầu suy diễn tìm hiểu hắc giáp khôi lỗi một kiếm kia thuật. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là thời gian 10 năm quá khứ. 10 năm này chính giữa, Lâm Vũ hoặc là chính là ở một mình tìm hiểu kiếm thuật, hoặc là chính là cùng hắc giáp khôi lỗi giao chiến, tại bực này bình tĩnh mà khô khan thời gian chính giữa, hắn kiếm thuật cùng thực lực, cũng là đang không ngừng vững bước tăng lên. Mà đang ở Lâm Vũ bao vây bên trong trạch viện đồng thời, ngoại giới Thanh Nguyên Sơn, nhưng cũng là vén lên không nhỏ gợn sóng. Đã 10 năm, hoàn toàn chống trải bình địa chính giữa, Sĩ Nguyên nhìn tiền phương các mô cốc, không nhịn được thở dài nói, qua đi tới thời gian 10 năm, kia nguyên kiếm tiểu hữu cũng không thể đi ra. Xem ra, hắn với lúc trước toàn bộ lâm vào cắp mô cốc cường giả một dạng đã là gặp bất trắc. Đúng vậy. Ở bên cạnh hắn, Long Sương cũng không khỏi cảm khái nói, hôm đó, hắn vì tránh cho liên lụy chúng ta, lựa chọn một mình chạy trốn, có thể mắt thấy hắn liền muốn cùng Tiêu Nguyên đại nhân chạm mặt, lại gặp phải như vậy biến cố, thật là tạo hóa trêu ngươi. Tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, liền có thể địch nổi hỗn độn chân thần đại thành cường giả, lấy hắn thiên phú. Nếu là hắn có thể đủ thuận lợi trưởng thành tiếp lời nói, không để đạt tới hồn nguyên chân thần, thậm chí là vĩnh hằng chân thần cảnh giới cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Đang khi nói chuyện, Long Xương hai người đều là không khỏi lắc đầu một cái, trong lòng thổn thức vạn phần. Nhắc tới, Bắc Phong đại nhân cũng thật là đủ coi trọng nguyên kiếm tiểu hữu. Yên lặng hồi lâu đi qua, Si Nguyên lại không khỏi nói, ban đầu, nghe nói nguyên kiếm tiểu hữu bị ép vào cắp mô cốc tin tức, hắn không tiếc chạy tới đầu tiên, lại đuổi giết kia xích Nam Phong 3 ngày 3 đêm thời gian. Nhưng mà, kia xích Nam Phong vận khí đúng là đầy đủ, đang chạy trốn trong quá trình, lại để cho hắn vừa vận đụng vào một quả bảy gia linh phù, lại trước tiên vận dụng kia bảy gia linh phù sau, cuối cùng để cho hắn đột phá đến hỗn độn chân thần cảnh giới viên mãn. Đột phá đến hỗn độn chân thần viên mãn, lại có hai món nhị giai tiên thiên thần bảo. thực lực của hắn nhất thời tăng vọt đến đủ để miễn cưỡng cùng hỗn độn chân thần cực hạn cường giả chống lại trình độ. Lại hắn lại lấy hôm đó đoạt được đũa thần bảo làm giá, mời được một đạo nhân xuất thủ, dưới tình huống này, coi như là Bắc Phong đại nhân, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ buông tha. Như vậy thứ nhất, kia nguyên kiếm tiểu hữu thủ, chỉ sợ cũng là không người có thể báo. Vừa nói, Si Nguyên không nhịn được lại lần nữa thở dài một tiếng. Thôi, không nói những thứ này. Mà Long Sương cũng là liên tục cười khổ, lắc đầu nói, nguyên kiếm tiểu hữu sự tình mặc dù có chút đáng tiếc, đối với chúng ta tất cả đều là không có năng lực làm. Dưới mắt, kia 12 mai 7 ra linh phủ mới xuất thế ngũ mai, chúng ta hay lại là lại thử vận khí một chút, xem có thể hay không lấy được trong đó một quả đi. Cũng tốt. Nghe nói như vậy, Si Nguyên cũng thu liễm trong lòng nghĩ bậy, hắn lại lần nữa liếc mắt nhìn kia cắp mô cốc, chợt cũng không nói thêm gì nữa, lúc này liền là cùng Long Sương hai người xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở cách Si Nguyên đám người bên ngoài mấy triệu dặm, Bác Phong thủ trưởng vung lên, một món cấp một tiên thiên thần bảo cực hạn bảo vật liền rơi vào trong tay hắn. Thấy vậy, chung quanh hơn 10 người cường giả nhưng đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bọn họ cũng không dám cùng Bác Phong tranh đoạt. Lúc này liền là lắc đầu một cái, rồi rít rời đi tại chỗ. Đã 10 năm sau. Đối với lần này, Bác Phong cũng không hề để ý, hắn thuận tay đem kia bảo vật thu hồi, ánh mắt nhưng là chợt nhìn về một cái hướng khác, lẩm bẩm nói, đáng tiếc tiểu tử kia. Lẩm bẩm trong tiếng, Bác Phong sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Đối với Lâm Vũ, hắn đúng là cực kỳ coi trọng, lại bình thường sống chung chính giữa cũng là rất có hảo cảm. Đối với Lâm Vũ ngã xuống, hắn xác thực là có chút tiếc nuối thậm chí còn là đau lòng. Nhưng mà, dù sao đã là quá khứ thời gian 10 năm, hắn tự nhiên cũng sẽ không một mực nhớ mong chuyện này, giờ phút này cũng bất quá là tạm thời có cảm giác ra. Đối với ngoại giới chuyện phát sinh, Lâm Vũ dĩ nhiên là cũng không biết. Thời gian 10 năm, đối với ngoại giới những thứ kia là cơ duyên mà tranh đấu không nghỉ cường giả mà nói có lẽ không ngắn, có thể với hắn mà nói, cũng bất quá là giống như trong nháy mắt công phu a. 10 năm này đi xuống, ta vẫn luôn đang cùng kia hắc giáp khôi lỗi giao thủ, cũng vẫn luôn ở tìm hiểu nó kiếm thuật, cho tới bây giờ, ta rốt cục thì có nắm chắc đánh bại nó. Trong mắt của hắn tóe ra một đạo tinh quang, một cổ mãnh liệt tự tin nhất thời là tràn ngập ra. 10 năm chính giữa, Lâm Vũ cùng hắc giáp khôi lỗi giao thủ chỉ sợ là không dưới nghìn lần, mà như vậy số lượng giao thủ, cũng để cho hắn đối với kia hắc giáp khôi lỗi quen thuộc tới cực điểm. Hắn dám nói có nắm chắc đánh bại kia hắc giáp khôi lỗi, đó chính là chân chính có nắm chặt. Đến đây đi. Sau một khắc, hắn trực tiếp chính là một bước lướt đi, ác liệt kiếm ý nhất thời ẩm ẩm tràn ngập ra, hạo hạo đáng đáng tuân hướng kia hắc giáp khôi lỗi. Cảm nhận được Lâm Vũ khí tức, kia hắc giáp khôi lỗi hai tròng mắt lạnh giá, nhưng là không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra, kia lạnh giá tuyệt luân, thêm tràn đầy bóng đêm vô tận kiếm quang, nhất thời là hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Đến tốt lắm. Nhưng mà, đối mặt kia lạnh giá hắc ám kiếm quang, Lâm Vũ nhưng là khẽ quát một tiếng, chật, đồng dạng là không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra tới. Ồn ào. Trong phút chốc, một đạo đồng dạng là lạnh giá, hắc ám, giống như vô tận đũ dạ kiếm quang, nhất thời là từ thánh nguyên kiếm chính giữa bộ phát ra. Chương 2292, xông qua. Ẩm. Trong nháy mắt, kia lưỡng đạo giống vậy lạnh giá, hắc ám tuyệt luân kiếm quang, liền đã là chính diện đụng vào nhau, sau đó, liền buộc phát ra một đạo vô cùng kịch liệt vang lớn. Ở thanh âm này vang lên đồng thời, Lâm Vũ thân hình không khỏi về phía sau quay ngược lại mấy chục bước, có thể kia hắc giáp khôi lỗi chiến binh, lại trực tiếp là ầm ầm bạo tán ra. Thành công! Mắt thấy kia hắc giáp khôi lỗi chiến binh lần nữa hóa thành một cái hận chữ, Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, chợt không nhịn được sung sướng cười lớn. Mặc dù vốn là liền có không nhỏ nắm chặt, thật là ngăn trở đối phương một kiếm này thời điểm, Lâm Vũ trong lòng vẫn là tràn đầy vô tận mừng rỡ. 10 năm này đi xuống, hắn ngày đêm khổ tu, không có chốc lát buông lỏng chút nào, rốt cục thì đem đối phương một kiếm này tìm hiểu ra ba thành huyền ảo, cũng thi triển ra giống vậy kiếm thuật, nhờ vào đó đánh bại đối phương. Bất quá, đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất hắc giáp khôi lỗi mà thôi. Nhưng sau một khắc, Lâm Vũ liền thu liễm nụ cười trên mặt, sắc mặt lần nữa trở nên trang nghiêm. Không tệ, muốn rời khỏi tòa trạch viện, vậy liền nhất định phải đem lục đạo hắc giáp khôi lỗi chiến binh tất cả đều đánh bại. Dưới mắt, hắn cũng mới chỉ nhưng mà đánh bại đạo thứ nhất hắc giáp khôi lỗi mà thôi, còn xa xa không tới ăn mừng thời điểm. Ông! Quả nhiên, ở Lâm Vũ đánh bại đạo thứ nhất hắc giáp khôi lỗi sau, kia vốn là đứng ở một bên bất động còn thừa lại năm đạo hắc giáp khôi lỗi, liền lại có một đạo lướt đi tới. Hắn con ngươi đồng dạng là vô cùng băng lãnh, không có liền nói nửa câu nói nhảm, trực tiếp liền lại vừa là nhất kiếm hù ở hải ra tới. Với lúc trước kiếm thuật bất đồng, một kiếm này hù ở hải ra, hạo hạo đáng đáng kiếm quang, nhưng là giống như tuyển thủy ở giữa hư không chảy xuôi, nhưng mà kia tuyển thủy nhưng là lạnh giá tới cực điểm, so với trước kia một kiếm kia thậm chí càng lạnh giá thập bội, gấp trăm lần. Lạnh quá! Cảm thụ kia cổ hắn ý, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình thần thể thậm chí còn linh hồn đều cơ hồ bị đóng kết. Ồn ào! Hắn giận quát một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, nhưng mà, làm trong tay hắn thánh nguyên kiếm chém ra, lại phảng phất là chém ở một mảnh chân chính tuyền thủy trên, cuối cùng nhẹ nhõm, không có chút nào dùng sức cảm giác. Ẩm! Sau một khắc, kia như nước suối kiếm quang liền đã là rơi ở trên người hắn, trong phút chốc, kia vốn là tĩnh lặng ôn nhu tuyền thủy, nhưng lại hóa thành sóng lớn ngập trời, đem cả người hắn cũng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kiếm thuật hay! Nhưng mà, đang bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Lâm Vũ trên mặt lại ngược lại là lộ ra một trận thán phục vẻ. Kia đạo thứ nhất hắc giáp khôi lỗi kiếm thuật, cũng đã là để cho hắn khen ngợi vô cùng, thật không nghĩ đến, đạo thứ hai hắc giáp khôi lỗi thi triển ra kiếm thuật, nhưng là so với trước kia còn phải càng huyền diệu, bất phàm. Lúc này, Lâm Vũ trực tiếp chính là bàn ngồi dậy, ở trong đầu bắt đầu tìm hiểu thôi diễn mới vừa rồi kiếm thuật. Mà từng có lúc trước kinh nghiệm, Lâm Vũ lần này tìm hiểu tốc độ đảo rõ ràng nhanh không ít, chỉ tiêu phí thời gian 6 năm, chính là thành công đánh bại đạo thứ 2 hắc giáp khôi lỗi. Thêm, lại hao phí thời gian 8 năm, Lâm Vũ đánh bại đạo thứ 3 hắc giáp khôi lỗi. Rồi sau đó, lại 11 năm, Lâm Vũ đánh bại đạo thứ 4 hắc giáp khôi lỗi. Thời gian vội vã, thoáng một cái, khoảng cách Lâm Vũ bị nhốt vào trạch viện chính giữa, đã là quá khứ 60 thời gian 3 năm. 63 năm. Trạch viện chính giữa, Lâm Vũ chậm rãi đứng lên, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia vẻ cảm khái. 63 năm chính giữa, hắn không ngừng cùng hắc giáp khôi lỗi giao chiến, không ngừng tìm hiểu đối phương kiếm thuật, đồng thời, hắn kiếm đạo thành tựu cũng không ngừng ở ổn định tăng lên. Không chút nào khen nói, với lúc trước so sánh, hắn kiếm thuật đã là sinh ra một lần lột xác như vậy lột xác. Mặc dù hắn vẫn luôn tận lực gáp chế tự thân tu vi cảnh giới mà không có đột phá, khả đồng dạng cảnh giới. Nếu là sẽ cùng 63 năm trước chính mình giao chiến một trận lời nói, chỉ cần nhất kiếm, hắn liền có thể trực tiếp trong nháy mắt giết người sau. 63 năm qua, đối với hắn kiếm thuật tăng lên thật sự là quá lớn, thậm chí roi mắt toàn bộ thiên dương đại thế giới, nói riêng về kiếm thuật phương diện, Lâm Vũ cũng dám xưng phải số 1. Ở nơi này bên trong trạch viện đợi thời gian lâu như vậy, bây giờ, cũng là thời điểm dám rời đi. Nhìn trạch viện chính giữa chỉ còn lại cuối cùng một đạo hắc giáp khôi lỗi, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt nhưng là thu liễm loại ý nghĩ, một bước lướt đi, liền đúng lúc là đứng ở đó hắc giáp khôi lỗi trước mặt. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Mà cảm nhận được Lâm Vũ khí tức, kia hắc giáp khôi lỗi lúc này liền trực tiếp là xuất thủ, hắn nhất kiếm chém ra, có thể một kiếm này, lại giống như là đồng thời chém ra cựu kiếm, chín đạo kiếm quang. Nhất thời đồng loạt sáng lên. Chín đạo kiếm quang, mỗi một đạo cũng hiện ra một loại rượu màu đen trạch, có thể rõ ràng là rượu hát vẻ, lại cực kỳ chói mắt, kia sáng kia thậm chí là so với đại nhật còn chói mắt hơn nóng rực vô số lần. Kèm theo chín đạo kiếm quang dâng lên, một cái nhà đại hắc động cũng nổi lên, ở kia trong hắc động, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô hắc ám quốc độ, phảng phất đủ để đem hết thể đều hoàn toàn thôn phệ. Phá! Mắt thấy kia chín đạo kiếm quang hướng chính mình bao phủ tới, Lâm Vũ chợt quát một tiếng, hắn đồng dạng là nhất kiếm chém ra, sau một khắc, lại vừa là chín đạo kiếm quang đồng loạt tán phát ra. Ẩm. Với đối phương thi triển ra kiếm thuật như thế, chín đạo kiếm quang, giống vậy đều là hiện ra diệu hắc vẻ, mang theo hư vô hắc ám quốc độ, trong nháy mắt chính là cùng với đụng vào nhau. Vành. Vành. Vành. Liên tiếp ba đạo nổ vang vang tới. Trong thiên địa một mảnh nổ ầm, mà kia trạch viện cũng ầm ầm rung rung, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, kia tổng cộng 18 đạo kiếm quang mới đồng loạt là tiêu tan mở. Chợt, kia cuối cùng một đạo hắc giáp khôi lỗi chợt vỡ ra, chợt lần nữa hóa thành một cái hận chữ, rơi vào kia trạch viện chính giữa. Chấm dứt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không ngờ bình tĩnh. Tại động thủ trước, hắn cũng đã dự liệu được đã biết thứ có thể đánh bại đối phương, trước mắt cảnh tượng, đương nhiên sẽ không để cho hắn quá mức lộ vẻ xúc động. Không nghĩ tới, lại thật có người có thể bắt được ta lưu lại một chút hy vọng sống. Sau một khắc, một đạo tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia hắc bào người đàn ông trung niên thân hình nổi lên, hắn nhìn Lâm Vũ, kia khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Ban đầu, ta mặc dù lưu lại một chút hy vọng sống, có thể trong mắt của ta, sinh cơ căn bản chính là không có người có thể nắm chặt, sở dĩ làm như thế, nhưng mà là trả thù a. Hắn lắc đầu nói, trực tiếp giết chết người, đây không khỏi quá không thú vị nhiều chút, có thể trước cho hắn một ít hy vọng, lại để cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ chờ chết, đây mới là ta vốn là chân chính mục đích. Nhưng ta đúng là không nghĩ tới, lại thật có người có thể thông qua ta lưu lại khảo nghiệm, nắm chặt một đường gần như không tồn tại sinh cơ. Chương 2293, ba cái bảo vật. Là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhướng mày một cái, nhưng là không có quá mức ngoài ý muốn. Phải biết, Lâm Vũ thiên phú bản thân chính là cực kỳ bất phàm, nhất là ở kiếm đạo thượng thiên phú, càng là có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Nếu không lời nói, Thương Thiên Quân bực này ngày xưa thiên tôn cường giả, cũng sẽ không chọn chúng Lâm Vũ. Quang luận thiên phú kiếm đạo mà thôi, cho dù là ở toàn bộ Hồng Mông thần giới, Lâm Vũ đều đủ để đứng hàng đứng đầu tầng thứ, có thể tha cho là như thế, nhưng cũng tiêu phí ước chừng 60 thời gian 3 năm, mới thành công đánh bại lục đạo hắc giáp khôi lỗi. Nếu là đổi thành còn lại phổ thông hỗn độn chân thần, lại xuất từ thiên dương đại thế giới nhỏ như vậy địa phương, đúng là cơ hồ không có một chút khả năng ở trong vòng 100 năm thông qua khảo nghiệm. Tóm lại, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, nắm chặt ta lưu lại một chút hy vọng sống, ta đây cũng sẽ không vi phạm cam kết. Hắc bào người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, nhìn Lâm Vũ, đạo, ngoài ra, nói thật, thấy có người thông qua khảo nghiệm, không biết rõ làm sao, trong nội tâm của ta oán hận không cam lòng, ngược lại là thoáng cái liền biến mất. Vừa nói, hắc bào người đàn ông trung niên thủ trưởng vung lên, một đạo phù thạch liền bay về phía Lâm Vũ, đồng thời nói, ở nơi này phù thạch chính giữa, hàm chứa cửu u kiếm thuật hoàn chỉnh tu luyện pháp môn, hy vọng cái môn này kiếm thuật, vị lai có thể ở trong tay người phát huy. Ừ. Nghe được hắc bảo người đàn ông trung niên lời này, Lâm Vũ trong lòng nhất thời cả kinh, chợt lập tức chính là lộ ra một trận vẻ vui mừng. Mặc dù hắn đánh bại kia lục đạo hắc giáp khôi lỗi, có thể trên thực tế, đối với kia cửu u kiếm thuật, hắn cũng chỉ nhưng mà tìm hiểu ba thành huyền ảo mà thôi, cũng chính là miễn cưỡng có thể thi triển ra kiếm kia thuật trình độ. Dù vậy, kiếm thuật này uy năng cũng đã là cực kỳ kinh người. Nếu là có thể lấy được kiếm thuật này hoàn chỉnh tu luyện pháp môn, với hắn mà nói, dĩ nhiên là một cái kinh hỉ cực lớn. Chư cửu u kiếm thuật sau, ba cái bảo vật, cũng tất cả đều cùng nhau để lại cho ngươi đi. Hắc bào người đàn ông trung niên lại tiếp lấy vung tay lên, liền thấy kia không lành lặn chiến giáp, dì loang lổ cổ trùng, còn có đứt gãy một nửa trường kiếm, liền đều là lơ lửng tới. Hắn mở miệng nói, ba cái bảo vật, chia làm được đặt tên là chấn nhạc trùng. Huyền Thiên Vạn Linh Giáp, Đoạn Vũ Kiếm, chính là ta khi còn sống cậy vào ba đại bảo vật. Ở nơi này chính giữa, Chấn Nhạc Trung là lĩnh vực loại thần bảo, có thể đối với địch nhân thần lực tạo thành cực lớn áp chế, đồng thời cũng có thể chấn áp một mảnh thiên địa, để cho đối thủ của ngươi không cách nào tùy tiện chạy thoát. Mà Huyền Thiên Vạn Linh Giáp là chiến giáp loại thần binh, chiến giáp này lực phòng ngự cực mạnh, lại thiên nhiên mang theo một loại tiểu hình trận pháp, có thể suy yếu ngươi bị thần lực đánh vào. Về phần Đoạn Vũ Kiếm liền không cần nhiều lời, thuộc về thuần túy công kích loại thần bảo. Dừng một cái, hắc bào người đàn ông trung niên nói tiếp, ba cái bảo vật, vốn là đều là ngũ giai tiên thiên thần bảo, bây giờ mặc dù nhưng đã tàn phá, nhưng cũng vẫn có thể sánh bằng nhị giai cực hạn tiên thiên thần bảo. Nhị giai cực hạn. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chấn động trong lòng, chợt nhất thời trở nên vô cùng kinh hỉ. Phải biết, kia Xích Nam Phong thực lực bản thân cảnh giới một dạng nhưng chính là bằng vào hai món nhị giai tiên thiên thần bảo, liền có thể bước lên thiên dương đại thế giới cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Mà vậy, vẫn còn chỉ nhưng mà hai món phổ thông nhị giai tiên thiên thần bảo, trước mắt ba cái bảo vật, nhưng là đủ để sánh bằng nhị giai cực hạn tiên thiên thần bảo. Càng không cần phải nói, Ba cái bảo vật vốn là hay lại là ngũ giai tiên thiên thần bảo, phải biết, ngay cả vĩnh hằng chân thần cường giả, đều không có tư cách vận dụng cấp độ kia tầng thứ bảo vật. Ba cái bảo vật mặc dù tàn phá, nhưng ngươi nếu là bỏ ra đủ giá, vẫn có thể đưa chúng nó khôi phục đỉnh phong. Hắc bảo người đàn ông trung niên nói tiếp, ngược lại kia đoạn vũ kiếm, đều là kiếm tu. Ta biết ngươi đối với chính mình kiếm nhất định là có cực sâu cảm tình, nhưng ta nhìn ra, ngươi thanh kiếm kia tiềm lực, cũng liền nhiều lắm là tam giai tiên thiên thần bảo. Ngươi nếu là có ý lời nói, ta có thể giúp ngươi đem đoạn vũ kiếm dung nhập vào ngươi tự thân bảo kiếm chính giữa. Như vậy thứ nhất, ngươi kêu bảo kiếm chỉ có thể là tăng lên tới phổ thông nhị giai tiên thiên thần bảo tầng thứ, nhưng nó tiềm lực lại sẽ gia tăng thật lớn, vị lai liền có thể đạt tới ngũ giai, thậm chí là lục giai tiên thiên thần bảo tầng thứ. Vậy liền phiền toái tiền bối. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền là túi người hành lễ. Đối với Thánh Nguyên Kiếm, hắn xác thực là có cực sâu cảm tình, đồng thời hắn cũng biết, đúng như kia hắc bảo người đàn ông trung niên từng nói, Thánh Nguyên Kiếm dù sao nhưng mà xuất từ nguyên cổ hỗn độn thế giới, tiềm lực đúng là có hạn. Dưới tình huống này, có thể dung hợp đoạn vũ kiếm, để cho Thánh Nguyên Kiếm tiềm lực lấy được tăng lên, dĩ nhiên là hắn cầu cũng không được sự tình, đồng thời, trong lòng của hắn cũng không miễn sinh ra mấy phần cảm kích. Mặc dù trước đó, hắc bào người đàn ông trung niên coi là cố ý tính toán hắn, nhưng hắn cũng nhân họa đắc phúc, để cho tự thân kiếm thuật lấy được cực tiến bộ lớn. Dưới mắt, đối phương càng thì nguyện ý bỏ qua chính mình kiếm mà tắc thành cho hắn, xác thực cũng coi là một phần to lớn ân đức. Ngươi lại chờ một lát. Hắc bào người đàn ông trung niên gật đầu một cái, bàn tay hắn vung lên, Lâm Vũ Thánh Nguyên kiếm liền trôi trồi lên, rồi sau đó, kia đoạn vũ kiếm cũng đồng dạng là lơ lửng hướng Thánh Nguyên kiếm, tại hắn dưới sự khống chế, hai người lúc này liền bắt đầu dung hợp lại. Một dung hợp, chính là thời gian nửa tháng sau, kia đoạn vũ kiếm đã là biến mất không thấy gì nữa, mà Thánh Nguyên kiếm, nhưng là nhảy một cái trở thành nhị giai tiên thiên thần bảo. Được, có thể cho ta ngươi đều đã cho, bất quá, ta còn có người cuối cùng yêu cầu. Đem Thánh Nguyên kiếm trả lại cho Lâm Vũ. Hắc bào người đàn ông trung niên lại vừa là thủ trưởng vung lên, một bức tinh đồ liền lơ lửng hướng Lâm Vũ, đạo, này tấm tinh đồ, là ta gia tộc nơi ở. Chờ thực lực ngươi đạt tới đủ tầng thứ, liền đi nơi đó một chuyến, nếu như ta gia tộc đã diệt cũng liền thôi, nhưng nếu là vẫn tồn tại lời nói, liền làm phiền ngươi chiếu cố một, hai. Tiền bối yên tâm. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lúc này liền là gật đầu nói, chuyện này, ta nhớ xuống. Ngoài ra, ngươi nếu là có cơ hội lấy được thanh nguyên lão tặc truyền thừa, cũng không cần có cái gì kiêng kỵ. Hắc bào người đàn ông trung niên lại nói, lão nhân kia mặc dù đối với chúng ta những người theo đuổi này lương bạc nhiều chút, có thể đang chọn người thừa kế thời điểm, lại tuyệt sẽ không có cái gì hàm hồ. Một điểm này, ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Ừ. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt lại vừa là gật đầu một cái. Thấy vậy, hắc bào người đàn ông trung niên cũng không nói thêm gì nữa. Hắn quay đầu nhìn về bắc phương, thở dài một hơi nao nề, chợt thân hình hắn liền hoàn toàn tại chỗ biến mất. Không chỉ là hắn, chung quanh trạch viện, kia sáu cái hận chữ, còn có vẻ này hận ý ngập trời, cũng đồng thời hoàn toàn tiêu tan mở, phảng phất cho tới bây giờ cũng không từng tồn tại. Tiếp đó, cũng là thời điểm nên đột phá. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức, nhưng chợt trong mắt của hắn nhưng là chợt thoáng qua một đạo tinh quang. Chương 2294, đột phá, trở về. Trên thực tế, ở Lâm Vũ bị nhốt vào trạch viện 2 chừng 10 năm, hắn cũng đã là có thể đột phá đến tiên thiên thần linh cực hạn. Nhưng mà khi đó, vì tránh cho sau khi đột phá ra tăng khảo nghiệm độ khó, Lâm Vũ mới tận lực gáp chế tự thân tu vi, nhưng bây giờ, khảo nghiệm như là đã chấm dứt, hắn cũng không cần thiết lại áp chế xuống. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là khoanh chân ngồi xuống, mà hắn cả người khí tức, cũng lập tức chính là bắt đầu leo thang lên. Sau 3 ngày, Lâm Vũ tu vi, nghiễm nhiên là nhất cử đột phá đến tiên thiên thần linh cực hạn tầng thứ. Vừa đột phá, Lâm Vũ cả người thần lực cũng lúc này liền là tăng vọt, trong nháy mắt, liền đạt tới đủ để sánh bằng hỗn độn chân thần viên mãn cường giả tầng thứ, sau đó lại còn không ngừng nghỉ, đạt tới đủ để miễn cưỡng chống lại hỗn độn chân thần cực hạn tầng thứ. Lần này đột phá, thực lực của ta cũng đã đủ để vượt qua kia Xích Nam Phong. Cảm thụ người trong cơ thể dũng động mạnh mẽ khí tức, Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, nếu là lại tăng thêm hai món báu vật này lời nói. Bàn tay hắn vung lên, kia huyền thiên vạn linh giáp liền nhanh chóng là bao trùm ở trên người hắn, chấn nhạc chung cũng trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn, để cho hắn tản mát ra khí tức trở nên buộc phát mạnh mẽ. Vốn là, chỉ là dựa vào thực lực bản thân, hắn liền đủ để miễn cưỡng cùng hỗn độn chân thần cực hạn cường giả chống lại, mà hơn nữa hai món báu vật này, còn có lột sắc thành nhị giai tiên thiên thần bảo thánh nguyên kiếm, coi như là ở hỗn độn chân thần cực hạn cường giả chính giữa, thực lực của hắn cũng đủ để coi như là rất là mạnh mẽ. Ngoài ra, ta đối với bổn nguyên đạo trường khống, cũng đã là đạt tới tầng thứ nhất thứ viên mãn giai đoạn. Lại ta tu vi vẫn chỉ là vừa mới đột phá, chỉ cần lại tích lũy một đoạn thời gian, thực lực liền còn có thể có được tăng thêm một bước, đến lúc đó, coi như là chống lại Bắc Phong tiền bối nhóm cường giả, ta cũng hoàn toàn là có sức đánh một trận. Trong mắt lóe lên đậm đà hết sạch, Lâm Vũ trong lòng cũng là dâng lên mãnh liệt tự tin. Mặc dù đang bên trong trạch viện trì hoãn 60 thời gian 3 năm, nhưng này 63 năm ngược lại cũng hao phí cực kỳ đáng giá, đổi thành tình huống bình thường, không có đặc thù cơ duyên, hắn coi như là một mình tu luyện mấy trăm năm thời gian, chỉ sợ cũng chưa chắc có như vậy hiệu quả. Bây giờ, chống lại toàn bộ tiến vào Thanh Nguyên Sơn bên trong cường giả, hắn đều không cần có bất kỳ sợ hãi. Cũng không biết 63 năm qua, Thanh Nguyên Sơn bên trong lại là bực nào dáng vẻ. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ cũng không có tính toán lại ở chỗ này dừng lại thêm đi xuống, hắn thu hồi chấn nhạc chung, sau đó đem huyền thiên vạn linh giáp làm đơn giản che giấu, liền trực tiếp là cướp đi ra tới. Nhắc tới, ở đó trạch viện sau khi biến mất, Lâm Vũ hoàn cảnh chung quanh cũng phát sinh cực biến hóa lớn, bình nguyên kia lần nữa hóa thành hang, mà bên trong động phủ cuồng phong lại cũng đã là biến mất. Thấy vậy, Lâm Vũ liền trực tiếp là theo kia hang hướng lên leo đi, ước chừng một khắc đồng hồ sau. Hắn rốt cục thì đến kia cắp mô cốc cửa ra. Rốt cuộc đi ra. Nhìn phía sau kia giống như con cóc sơn cốc, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có vài phần thổn thức, nhưng rất nhanh chính là bình tĩnh lại. Lúc trước ở trạch viện chính giữa, hết thể đưa tin thủ đoạn đều bị ngăn cách, hắn cũng không cách nào biết được ngoại giới tin tức. Giờ phút này, hắn tự nhiên là nghĩ trước tiên phải liên lạc Thiên Quỳnh các cố nhân, biết tình huống ngoại giới. Ông! Nhưng hắn mới vừa lấy ra đưa tin thanh âm thạch, liền thấy nơi rất xa chợt có một cột sáng bay lên, lại ở cột sáng kia chính giữa, càng là mơ hồ có thể thấy một tấm linh phủ bộ dáng. Đó là bày ra linh phủ. Thấy cột sáng kia chính giữa mơ hồ nổi lên linh phủ, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút, không nghĩ tới, hắn vừa mới từ trạch viện chính giữa thoát khỏi, lại liền đụng phải một quả bày ra linh phủ xuất thế. Bày ra linh phủ, có thể nói là Thanh Nguyên Sơn bên ngoài tối đại cơ duyên. Coi như là hỗn độn chân thần cường giả, đang sử dụng bảy gia linh phù sau, cũng có bảy thành xác suất có thể tăng lên bổn nguyên đạo trưởng khống trình độ. Đương nhiên, Lâm Vũ bây giờ đã là đạt tới bổn nguyên đạo tầng thứ nhất thứ viên mãn, muốn dựa vào bảy gia linh phù tấn thăng đến tầng thứ hai có khả năng cũng không lớn, nhưng nếu đụng phải, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không uổng công bỏ qua. Đi, đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không để ý đưa tin. Hắn lúc này liền thu hồi đưa tin thanh âm thạch, hướng cột sáng kia dâng lên phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, không chỉ là Lâm Vũ chú ý tới kia bảy gia linh phủ, ở cột sáng kia chung quanh, cũng không thiếu cường giả bị kinh động, lại trước tiên liền chạy về bảy gia linh phủ vị trí. So sánh Lâm Vũ, bọn họ cự ly hiển nhiên là gần hơn rất nhiều, chỉ là mấy hơi thở sau, liền đã là có gần 10 tên cường giả cảm thấy kia bảy gia linh phủ vị trí. Trước đó, bảy gia linh phù đã xuất thế ước chừng 10 miếng, dưới mắt chính là thứ hai đếm ngược mai, nếu là không còn có thể cướp được, ta liền cũng không có cơ hội nữa. Một quả này bảy gia linh phù, ta nhất định phải đoạt vào tay. Nhìn lên trước mặt bảy gia linh phù, một đám trong mắt cường giả đều là hiện ra nóng bỏng vẻ, cả người thân lực dục dịch, đã là làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mà nhưng mà lại qua ba cái hô hấp không đến lúc đó gian. Kêu bảy gia linh phủ chung quanh quang trụ liền hoàn toàn tản ra đến, kêu bảy gia linh phủ, cũng chân chính là hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa. Ẩm. Cơ hồ là ở cột sáng kia tản ra đồng thời, kia gần 10 tên cường giả liền đồng loạt ra tay, bọn họ điên cuồng hướng kêu bảy gia linh phủ phương hướng bỏ bớt đi, lại với nhau giữa cũng lẫn nhau chém giết. Ha ha ha, bảy gia linh phủ là ta. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lớn bỗng nhiên vang lên. Liền thấy một tên thân mặc áo bào xám hung ác lão giả nổi lên, bàn tay hắn đánh một cái, một cái đại thủ chính là ở giữa hư không ngưng tụ mà ra, đem trước mặt hắn hai người đồng loạt đánh bay ra ngoài. Tà Sơn Âm sau khi, chính là đường đường hỗn độn chân thần viên mãn cường giả, lại là người thứ nhất tiến vào Thanh Nguyên Sơn, nhưng vẫn không có đạt được cơ duyên gì. Đem trước mặt hai người đánh bay ra ngoài sau, hung ác lão giả nhưng là cười lạnh một tiếng, đạo, bây giờ, bảy gia linh phủ, cũng nên thuộc về ta toàn bộ. Tiếng nói rơi xuống, hung ác lão giả không nhìn chung quanh vài tên cường giả công kích, bàn tay lại lần nữa hướng phía trước bảy gia linh phủ bắt đi, nghiễm nhiên là một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Ồn ào. Nhưng mà, mắt thấy hắn bàn tay liền muốn chạm được kia bảy gia linh phủ, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhưng là huyền như bóng ma nổi lên, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bảy gia linh phủ trước mặt. Rồi sau đó, thân ảnh kia thủ trưởng vung lên, cuối cùng ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp liền đem kia bảy gia linh phủ thu. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Sơn Âm sau khi sắc mặt đại biến, cả người hắn tức giận tới cực điểm, hừng hực lửa giận từ trong tròng mắt trào đãng mà ra, gầm hét lên, lại dám cướp ta Sơn Âm sau khi bảo vật, ngươi tìm chết. Chương 2295, Tham Lam. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Sơn Âm sau khi thủ trưởng chính giữa nhất thời buộc phát ra ngút trời thần lực, giống như quần cuộn đợt sóng, trực tiếp chính là hướng lên trước mặt đạo nhân ảnh kia vua xuống. Cút. Nhưng mà, đối mặt với Sơn Âm sau khi dưới cơn thịnh nộ một trường, kia đột nhiên xuất hiện bóng người sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, chỉ thấy trong tay hắn hiện ra một thanh trường kiếm. Rồi sau đó trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra tới. Ồn ào. Một đạo chói mắt kiếm quang nhất thời bay lên, trong nháy mắt chính là chém ở Sơn Âm sau khi trên lòng bàn tay, chỉ nghe suy một tiếng, Sơn Âm sau khi thủ trưởng nhất thời liền bị chém đứt một đoạn, đại lượng tiên huyết tung tóe mà ra. Cái gì? Một màn này, để cho Sơn Âm sau khi sắc mặt nhất thời đại biến, bàn tay hắn lúc này thu hồi đi, đại lượng thần lực trào đãng mà ra. Mới để cho bàn tay kia lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Ngươi là người nào? Sau một khắc, hắn sắc mặt âm trầm nhìn về người trước mặt, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia kiên kỵ. Mặc dù chỉ nhưng mà đơn giản giao thủ một hiệp, lại hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, có thể bằng vào mới vừa rồi kia một chút, hắn liền đã ý thức được, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Người này, không phải là Thiên Quỳnh Các Nguyên Kiếm sao? Hắn lại còn sống. Làm sao có thể? Lâm vào cắp mô cốc chính giữa, lại còn có thể lại lần nữa xuất hiện, lại thực lực còn được lớn như vậy tăng lên, chẳng lẽ nói. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh chính giữa, nhưng là có mấy người nhận ra Lâm Vũ thân phận, lần này, trong lòng bọn họ nhất thời là vén lên sóng biển dâng trào. Phải biết, ở Lâm Vũ bị Xích Nam Phong đẩy vào đến cắp mô cốc sau, Bác Phong là cho Lâm Vũ báo thù. Đã từng cổ động đuổi giết Xích Nam Phong một phen, đưa tới cực đại động tĩnh, nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ Thanh Nguyên Sơn cơ hồ tất cả mọi người đều là biết được chuyện này. Ở lúc ấy, cũng không thiếu người đối với lần này cảm thấy thổn thức hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, có thể dưới mắt, một cái bị tất cả mọi người đều nhận định chắc chắn phải chết ra hỏa, nhưng là lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, lại thực lực còn rõ ràng được tăng lên rất cao. Điều này nói rõ cái gì? Kia Nguyên Kiếm, tuyệt đối là ở cắp mô cốc làm ở bên trong lấy được cơ duyên lớn. Năm tháng rất dài đi xuống, còn không có một người có thể từ cắp mô cốc chính giữa còn sống đi ra, nhưng này Nguyên Kiếm lại làm được, lại thực lực của hắn còn được lớn như vậy tăng lên. Hiển nhiên, kia cắp mô cốc chính giữa xác thực là có đại cơ duyên, lại cơ duyên này còn bị hắn lấy được. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là nhìn về Lâm Vũ. Lại ánh mắt đều là trở nên nóng bỏng, tham lam. Cắp mô cốc chính giữa, không nghi ngờ chút nào là có đại cơ duyên, lại cơ duyên kia nhất định là hàm chứa cực đại hung hiểm. Nếu không lời nói, qua nhiều năm như thế, cũng sẽ không chỉ có Lâm Vũ một người có thể sống đi ra. Đối với cắp mô cốc bên trong cơ duyên, bọn họ cũng không có nắm chắc lấy được, nhưng dưới mắt, Lâm Vũ nếu lấy được cơ duyên kia, chuyện kia liền dễ giải quyết. Bọn họ không cần tiến vào cắp mô cốc đi liều sống liều chết, chỉ cần từ Lâm Vũ trong tay ép hỏi ra cơ duyên kia liền đủ rồi. Nguyên Kiếm thật sao? Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ chính giữa, Sơn Âm sau khi cũng đã là kịp phản ứng, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, âm lãnh thanh âm nhất thời vang tới, có thể từ cắp mô cốc chính giữa còn sống đi ra, ngươi ngược lại có vài phần bản lĩnh. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi đang ở đây cắp mô cốc chính giữa, cần phải là lấy được cực đại cơ duyên chứ. Không sai. Nghe được Sơn Âm sau khi lời này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, dứt khoát một chút gật đầu. Đã như vậy, đối với kia cắp mô cốc bên trong cơ duyên, ngươi có thể hay không theo ta chờ nói tưởng tận nói. Thấy vậy, Sơn Âm sau khi lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, dù sao, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít, cũng từng có bạn tốt bỏ mạng ở kia cắp mô cốc bên trong, đối với chỗ đó, chúng ta tất cả đều là có chút hiếu kỳ. Vừa nói, một cổ mênh mông thần lực nhất thời từ trên người hắn trào đãng mà ra, mà ở bên cạnh hắn, mọi người còn lại cũng đều là vừa sải bước ra, trực tiếp liền đem Lâm Vũ bao vây lại. Giờ phút này, tất cả mọi người đều không có che giấu trong mắt vẻ tham lam, đối với cắp mô cốc bên trong cơ duyên, bọn họ cũng đều có đến cực kỳ hưng thịnh thú, loại này hứng thú, thậm chí là vượt qua kia bảy gia linh phủ. Dù sao, trước mắt bảy gia linh phủ cũng chỉ có một quả, có thể kia cắp mô cốc bên trong cơ duyên, lại là tất cả mọi người đều có cơ hội tìm được. Kia cắp mô cốc chính giữa, xác thực là có cực kỳ bất phàm cơ duyên. Nhìn trong mắt mọi người vẻ tham lam, Lâm Vũ nhưng là bỗng nhiên giễu cợt, bất quá, ta vì sao phải nói cho các ngươi biết? Muốn biết kia chính giữa kết quả có cái gì, các ngươi đại khái có thể chính mình đi một chuyến, về phần nghĩ tưởng dựa dẫm vào ta được cái gì tin tức, kia cũng không cần nằm mơ. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Vũ thanh âm chợt là băng lạnh xuống, cả phiến hư không cũng lập tức chính là dâng lên thấy lạnh cả người. Hôn trướng. Không biết điều. Nghe được Lâm Vũ lời này, mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi, cuồn cuộn sát ý nhất thời là đồng loạt tràn ngập ra. Ngươi đã không chịu giao phó, vậy bọn ta liền ép ngươi nói ra. Mà núi kia âm sau khi càng là dứt khoát vô cùng, hắn cười lạnh một tiếng, lúc này liền là một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Ẩm. Bàn tay to lớn ở giữa hư không ngưng tụ mà ra, mang theo mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng, giống như bài sơn đảo hải hướng Lâm Vũ lật tới, là muốn đem Lâm Vũ một trưởng tiêu diệt. Cùng tiến lên. Mà ở Sơn Âm sau khi xuất thủ sau, mọi người còn lại càng là không chút do dự nào, kèm theo một đạo quát lên, kia còn thừa lại toàn bộ cường giả, liền cũng đều là xuất thủ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Quần quận thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, kia chúng nhiều cường giả hoặc là chém ra một đao, hoặc là mang theo trường thương đâm tới, hoặc là trong mắt bắn ra thần quang, các loại sát chiêu, đều là hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Phải biết, có thể tụ tập ở chỗ này, tối thiểu cũng là hỗn độn chân thần cường giả, gần 10 người đồng loạt ra tay, cấp độ kia thanh thế, tự nhiên cũng là thật lớn tới cực điểm. Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Nhưng mà, đối mặt với chúng nhiều cường giả liên thủ đánh giết, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, hắn ngược lại là cười lớn một tiếng, tiếng cười kia ở cả mảnh nhỏ giữa hư không vang vọng. Ồn ào. Chật, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra đến. Vô tận kiếm ý nhất thời chạy xuôi mà ra, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Sau một khắc, một đạo lạnh giá sơ xác tiêu điều, không có chút nào nhiệt độ kiếm quang đột ngột nổi lên, kia kiếm quang giống như là vô tận đêm dài, để cho chung quanh hư không trong nháy mắt trở nên vô cùng hắc ám, liền một tia ánh sáng yếu ớt đều không có thể còn lại. Một kiếm này, chính là cửu u kiếm thuật đệ nhất kiếm, u dạ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong phút chốc, Sơn Âm sau khi kêu bàn tay to lớn liền trực tiếp là hoàn toàn tan vỡ mở, không chỉ có như thế, chung quanh tất cả mọi người kia nhìn như thanh thế kinh người công kích, cũng toàn bộ cũng vào giờ khắc này ầm ầm bạo tán ra. Chương 2296, tái chiến Xích Nam Phong. Ẩm. Không chỉ là như thế, ở tùy tiện phá hủy Sơn Âm sau khi đám người thế công sau, kia hắc ám, lạnh giá kiếm quang lại huyền nếu không có bị ảnh hưởng chút nào. Trực tiếp chính là đánh vào Sơn Âm sau khi bọn người trên thân. Phúc! Không có chút nào ngăn cản lực, Sơn Âm sau khi đám người đều là đồng loạt phun ra búng máu tươi lớn, thân hình đều là trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Nguyên kiếm thực lực, thế nào sẽ mạnh như vậy? Bay rớt ra ngoài đồng thời, Sơn Âm sau khi đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng càng là tràn đầy kinh hoàng cùng không dám tin. Chỉ một kiếm mà thôi. Tất cả mọi người bọn họ, đều đang thua ở Lâm Vũ trong tay. Phải biết, bọn họ tại chỗ nhưng là có gần 10 tên hỗn độn chân thần cường giả, trong đó còn có Sơn Âm sau khi như vậy hỗn độn chân thần viên mãn cường giả, trừ phi là đụng phải hỗn độn chân thần cực hạn cường giả, nếu không đều là có lực đánh một trận. nhưng này nguyên kiếm, nhưng lại như thế dễ như bỡn đánh bại bọn họ. Hai người so sánh, phảng phất liền căn bản không ở vào cùng một cái tầng diện tiến lên. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Sơn Âm sau khi đám người hai mắt nhìn nhau một cái, lại đều là lâm vào mở mịt chính giữa. Tập hợp tất cả mọi người bọn họ lực lượng, lại như cũ không phải là Lâm Vũ đối thủ, đối mặt khổng lồ như vậy chênh lệch, bọn họ cũng là không có năng lực làm, nhưng nếu là liền từ bỏ như vậy, trong lòng bọn họ lại bao nhiêu còn có chút không cam lòng. Nơi này, ngược lại thật náo nhiệt chứ sao? Đang lúc này, một đạo hài hước thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt một tên người mặc áo giáp màu vàng nóng nam tử lại là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xích Nam Phong. Thấy vàng này giáp nam tử xuất hiện, Sơn Âm sau khi đám người đều là cả kinh, chợt phảng phất nhớ tới cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Ừ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng thấy kia kim giáp nam tử, hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng đi xuống. Lúc trước, hắn sở dĩ sẽ bị ép vào đến cắp mô cốc chính giữa, liền là bởi vì Xích Nam Phong, mặc dù hắn nhân họa đắc phúc, thực lực ngược lại lấy được không nhỏ tăng lên, có thể một cây số chuyện quý nhất cây số chuyện. Nếu như không phải là hắn ở kiếm đạo phương diện đúng là có thiên phú kinh người, lúc này, hắn sợ rằng còn chính bị vây ở kia trạch viện chính giữa, tuyệt vọng chờ đợi tử vong hàng lâm. Dưới tình huống này, hắn lại lần nữa đụng phải Xích Nam Phong, tự nhiên liền như cùng là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Lại là ngươi. Sau một khắc, Xích Nam Phong ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn rõ ràng cũng là cả kinh, biểu tình kia giống như là gặp quỷ một loại, ngươi lại còn sống. Xích huynh, nguyên kiếm không chỉ có còn sống, lại vẫn còn ở cắp mô cốc làm ở bên trong lấy được cực đại cơ duyên. Hắn vừa dứt lời, núi kia âm sau khi thanh âm chính là vang lên, đạo, ngay mới vừa rồi, ta cùng với mọi người tại đây liên thủ, lại như cũ không phải là nguyên kiếm đối thủ. Ồ! Nghe được Sơn Âm sau khi lời này, Xích Nam Phong chân mày nhất thời nhấc lên, hai tròng mắt chính giữa càng là tóe ra một đạo tinh quang. Ngươi lại đạt được cắp mô cốc cơ duyên, đây cũng là có ý tứ. Hắn nhìn về Lâm Vũ, chắp tay cười lạnh nói, xem ở ngươi có thể tránh được ta một lần đuổi giết mà bất tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần đưa ngươi đạt được cơ duyên giao ra, ta tạm tha ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ nhưng là suy cười một tiếng, một cổ sát ý chợt tràn ngập ra, Xích Nam Phong, ta xem, ngươi vẫn lo lắng cho mình tánh mạng đi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, một đạo lạnh giá, hắc ám kiếm quang nhất thời cuốn mà ra, lấy tốc độ kinh người chém về phía Xích Nam Phong. Cửu U kiếm thuật đệ nhất kiếm, U Dạ. Càn rỡ. Mắt thấy Lâm Vũ nhất kiếm hướng chính mình chém tới. Xích Nam Phong nhất thời cũng là giận tím mặt, tốt một tên tiểu tử, chẳng qua chỉ là lấy được chút cơ duyên, lại liền dám ở trước mặt ta lớn lối như thế, ta xem ngươi đây là đang tìm chết. Dưới cơn thịnh nộ, Xích Nam Phong lật bàn tay một cái, màu vàng kia thần thương chính là phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó không chút do dự một thương hù ở hải ra, vô tận kim sắc thần quang nhất thời tràn ngập ra, nên hướng kia lạnh giá hắc ám kiếm quang. Không đúng. Nhưng sau một khắc, Xích Nam Phong sắc mặt chính là chợt biến đổi, chợt liền thấy kia vô tận kim sắc thần quang cùng lạnh giá hắc ám kiếm quang đụng vào nhau. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, chỉ trong phút chốc công phu, màu vàng kia thần quang liền là toàn diện giải tán mở, rồi sau đó, kia lạnh giá hắc ám kiếm quang chính là đánh vào Xích Nam Phong trên người. Bạch bạch bạch. Ở ánh kiếm này dưới sự xung kích, Xích Nam Phong liên tiếp quay ngược lại ước chừng vài chục bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Sắc mặt hắn cũng biến thành khó coi tới cực điểm. Nguyên kiếm thực lực, lại trở nên mạnh như vậy. Hắn hai tròng mắt chính giữa tràn đầy không thể tin, trong lòng càng là vén lên kinh đảo hãi lãng. Phải biết, đang sử dụng một quả bảy gia linh phù, đột phá đến hỗn độn chân thần cảnh giới viên mãn sau, thực lực của hắn đã là đủ để miễn cưỡng cùng hỗn độn chân thần cực hạn cường giả chống lại, so với ban đầu có thể nói là cường quá nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Ở biết rõ Lâm Vũ lấy được các mô cốc cơ duyên dưới tình huống, hắn lại như cũ đối với chính mình tràn đầy cực lớn tự tin, cho là mình có thể tùy tiện giải quyết Lâm Vũ. Thật không nghĩ đến, Lâm Vũ thực lực tăng lên phúc độ, lại là xa xa so với hắn tưởng tượng còn phải lớn hơn. Cho cười. Nhưng sau một khắc, hắn chính là chợt quát một tiếng, cả người khí tức cũng là nhanh chóng leo thang lên, hơn 60 năm trước, ta có thể đưa ngươi đẩy vào cắp mô cốc bên trong, hôm nay, ta vẫn có thể giết ngươi. Kim Long Đế giết. Kèm theo rít lên một tiếng, Xích Nam Phong trường thương trong tay nhất thời kịch liệt rung động, vô tận kim quang ầm ầm cuốn mà ra, ở giữa hư không tạo thành một cái kim sắc thần long. Ngâm. Một đạo kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang dội lên, cuồn cuộn khí tức điên cuồng lan tràn ra, rồi sau đó, liền thấy màu vàng kia thần long mang theo ngút trời thanh thế, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ lao xuống. Lúc trước, Xích Nam Phong chính là bằng vào một chiêu này dễ dàng đánh tan Lâm Vũ, Si Nguyên, Long Xương ba người liên thủ, ép Lâm Vũ không thể không một mình chạy trốn, mà bây giờ, hắn lại độ là đem một chiêu này thi triển ra. Lại đem so với trước, một chiêu này uy thế, cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia còn phải bộc phát mạnh mẽ. Đến tốt lắm. Mắt thấy điều này cuồn cuộn lao xuống tới kim sắc thần long, Lâm Vũ trong mắt cũng bộc phát ra một trận hàn quang. Xích Nam Phong muốn lấy giống vậy thủ đoạn đánh bại hắn, cố ý muốn thông qua phương thức như vậy đả kích hắn chiến ý, nhưng hôm nay hắn cũng đã không phải là hơn 60 năm trước thời điểm. Đối mặt ngày xưa đánh bại chính mình chiêu thức, Lâm Vũ trong lòng chiến ý ngược lại là trở nên bộc phát mãnh liệt. Cửu U kiếm thuật kiếm thứ hai, Hàn Tuyển. Hắn quát lạnh một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, một đạo kiếm quang nhất thời giống như nước suối chảy xuôi mà ra, mà cả phiến hư không cũng trong nháy mắt chính là trở nên băng hàn triệt cốt. Chương 2297, trốn. Rào. Ở chém ra trước mắt, kia như nước suối kiếm quang hay lại là lộ ra vô cùng tĩnh lặng, ở giữa hư không chậm rãi chảy xuôi, giống như cầu nhỏ nước chảy, có thể mắt thấy liền muốn cùng kim sắc thần long đóng đụng, nhưng là chợt trở nên mãnh liệt đứng lên, giống như sóng lớn ngập trời. Mãnh liệt kiếm quang, càng là băng hàn tới cực điểm, kia băng hàn trình độ so với U Dạ mạnh hơn một cấp bậc đều không ngừng, thậm chí để cho cả phiến hư không cũng bị đông. Giáp giáp, giáp giáp. Rồi sau đó, kia kiếm quang rốt cục thì đem kim sắc thần long yêm không ở tại bên trong, chỉ thấy màu vàng kia thần long trong nháy mắt liền hóa thành một pho tượng đá, sau đó cuối cùng trực tiếp ầm ầm vỡ vụn ra. Ầm. Không chỉ có như thế, kia băng hàn triệt cốt kiếm quang càng là thế đi không giảm. Giống như sóng lớn ngập trời như vậy đánh vào Xích Nam Phong trên người, nhất thời để cho Xích Nam Phong thân hình lại lần nữa lui nhanh ra ngoài mười mấy trượng. Xích Nam Phong, thực lực ngươi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng chợt là vang tới, nghe được thanh âm này, vốn là sắc mặt liền cực kỳ khó coi Xích Nam Phong, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Lúc trước bị Lâm Vũ nhất kiếm bức lui, còn có thể miễn cưỡng nói là hắn khinh thường khinh địch. Nhưng mới rồi, hắn đã là thi triển ra toàn lực, lại nhưng vẫn là đang cùng Lâm Vũ giao phong bên trong lâm vào hạ phong. Xích Nam Phong, lại không phải là kia nguyên kiếm đối thủ. Chuyện này, không chỉ là Xích Nam Phong, chung quanh sơn âm sau khi đám người, cũng đồng dạng là tràn đầy không thể tin. Mặc dù đối với Xích Nam Phong cũng giống vậy không có hảo cảm gì, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng Xích Nam Phong thực lực, liền muốn xúi biểu Xích Nam Phong đối phó Lâm Vũ. Bọn họ tốt từ trong nhặt nhiều chút tiện nghi. Nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Xích Nam Phong, lại sẽ không phải là kia Lâm Vũ đối thủ. Tiểu tử, coi như thực lực ngươi có không nhỏ tiến bộ, có thể lại có thể thế nào. Đang lúc mọi người cổ quái ánh mắt nhìn soi mói, Xích Nam Phong trong lòng càng là tức giận, hắn chợt nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói, ta nhìn ra, mặc dù thực lực ngươi tăng lên không nhỏ, có thể trong cảnh giới mặt, lại như cũ vẫn chỉ là tiên thiên thần linh cực hạn mà thôi. Chính là tiên thiên thần linh cực hạn, mặc dù thực lực không tệ, có thể ngươi thần lực, lại có thể chống đỡ ngươi giao chiến thời gian bao lâu. Mà trên người của ta có thể là có nhị giai tiên thiên thần bảo cấp khác chiến giáp, ngươi công kích tuy mạnh, nhưng không cách nào đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, chờ đến ngươi thần lực hao hết, ngươi cũng vẫn là khó thoát bại một lần. Trong tiếng cười lạnh, Xích Nam Phong trên người áo giáp màu vàng nóng chợt buộc phát ra một trận hào quang óng ánh, kinh người vô cùng khí tức, nhất thời là từ kia áo giáp màu vàng nóng chính giữa tràn ngập ra. Phải. Xích Nam Phong, dù sao cũng là có hai món nhị giai tiên thiên thần bảo. Nắm giữ nhị giai tiên thiên thần bảo cấp khác chiến giáp trong người, Xích Nam Phong, vốn là liền đứng ở chỗ bất bại. Nhìn thấy một màn này, vốn là sắc mặt còn có chút cổ quái sơn âm sau khi đám người. Nhất thời là hiểu ra tới, nhìn về phía Xích Nam Phong ánh mắt, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần hâm mộ cùng kiêng kỵ. Nhị giai tiên thiên thần bảo, dưới tình huống bình thường dù sao cũng là hồn nguyên chân thần cường giả mới có tư cách nắm giữ, ở toàn bộ thiên dương đại thế giới cũng không thấy nhiều, mà Xích Nam Phong lại có thể một người nắm giữ hai món, xác thực là một kiện để cho người ghen tị sự tình. Nhị giai tiên thiên thần bảo chiến giáp sao? Mắt thấy Xích Nam Phong thúc dục xuất thân thượng áo giáp màu vàng óng, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trầm xuống, nhưng toàn cho dù là suy cười một tiếng, đạo, Xích Nam Phong, coi đời này, cũng không phải là chỉ có ngươi một người mới nắm giữ nhị giai tiên thiên thần bảo. Ông! Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn thánh nguyên kiếm nhất thời buộc phát ra vô tận thần quang, kinh người kiếm ý từ thánh nguyên kiếm chính giữa sông lên trời không, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Lúc trước, Lâm Vũ vẫn không có thúc giục thánh nguyên kiếm lực lượng chân chính, thậm chí còn tận lực tiến hành che giấu, cho tới bây giờ, thánh nguyên kiếm mới xem như chân chính cho thấy phải có uy năng. Cửu U kiếm thuật kiếm thứ ba, Bích Lạc. Rồi sau đó, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm vang dội lên, kèm theo thanh âm hắn hạ xuống, từng đạo kiếm quang nhưng là phóng lên cao, giống như vô số vực vân hải, trong nháy mắt chính là chiếm cứ cả phiến hư không. Nhạ một mảng lớn hư không, toàn bộ đều tràn đầy sáng chói vực, mỗi một đạo vực, nhưng đều là do kiếm quang ngưng tụ mà ra, huyến mỹ vô cùng đồng thời, trong đó càng là hàm chứa đại sát phạt, đại kinh khủng. Rồi sau đó, một mảnh kia mảnh nhỏ vực vân thải liên tiếp suốt ngày màn, giống như gió thổi không lọt thiết màn, mang theo để cho người hít thở không thông quần cuộn thanh thế, hướng Xích Nam Phong đáp xuống. Không được. Mắt thấy một mảnh kia vực vân thải bao phủ xuống, Xích Nam Phong sắc mặt nhất thời đại biến đứng lên, hắn cả người lông tơ cũng không nhịn được là nổ đứng lên. Mặc dù có nhị giai tiên thiên thần bảo, có thể ở Lâm Vũ một chiêu này thượng, hắn vẫn cảm nhận được chớ đại hung hiểm. Cho ta ngăn trở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kim sắc thần thương điên cuồng hù ở hải ra, vô số đạo kim quang bắn ra, hóa thành từng cái kim sắc thần long, hướng kia vực vân thải lao xuống đi. Nhưng mà, chỉ là vừa mới tiếp xúc, kia từng cái kim sắc thần long liền trực tiếp là tan rã ở vực vân thải chính giữa, hắn đem hết toàn lực thi triển ra thủ đoạn phản kích, cuối cùng không có thể tạo thành chút nào hiệu quả. Ầm. Sau một khắc, một mảnh kia vực vân thải chính là ầm ầm rơi vào Xích Nam Phong trên người, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Xích Nam Phong cả người liền giống như đạn đại bác một dạng điên cuồng hướng phía sau đảo lui ra ngoài. Phúc! Đang lùi lại đi ra ngoài đồng thời, hắn càng là không nhịn được búng máu tươi lớn phun ra, trong lòng của hắn càng là tràn đầy hoảng sợ, thậm chí không khỏi sinh ra một vẻ hoảng sợ. Mặc dù trên người hắn chiến giáp triệt tiêu vực vân thải phần lớn lực lượng, có thể cho dù là còn thừa lại lực lượng, lại như cũng là đối với hắn tạo thành cực lớn đánh vào, để cho hắn thần thể cũng tan vỡ ước chừng nửa thành. Chính là nửa thành nhìn như không nhiều, cần phải biết rằng, liền ý nghĩa Lâm Vũ có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương, ý nghĩa giống vậy thủ đoạn chỉ cần trở lại 20 lần, hắn sẽ gặp bị Lâm Vũ chém chết. Không thể lại theo người này lâu nữa, đi. Nghĩ tới đây, Xích Nam Phong cũng không để ý cân nhắc xa cách mặc dù ngay trước nhiều người như vậy bại trốn, sẽ để cho hắn thanh danh bị ảnh hưởng cực lớn, thậm chí là trở thành Lâm Vũ đá lót đường, có thể với tự thân tánh mạng so với, kia cái gọi là danh tiếng, cũng chính là không còn gì nữa. Nắm giữ hai món nhị giai tiên thiên thần bảo, lại ở đắc tội nhiều người như vậy dưới tình huống, lại vẫn có thể một mực sống đến bây giờ, liền là bởi vì hắn đủ quả quyết, một khi thấy tình thế không ổn, liền sẽ lập tức vừa đi chi. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, hắn trực tiếp chính là đổi lại phương hướng, không chút do dự hướng phía trước chạy thủ mạng. Xích Nam Phong, lại trốn. Một màn này, cũng để cho Sơn Âm sau khi đám người hoàn toàn sững sốt, chợt lại đều là sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Phải biết, ở Xích Nam Phong lúc xuất hiện, bọn họ có thể là cố ý thiêu toa mấy câu. Bây giờ Xích Nam Phong nếu trốn, Lâm Vũ nếu là muốn đối với trả bọn họ lời nói, bọn họ tuyệt đối là khó thoát một kiếp. Chương 2298, Trấn Nhạc Trung. Người thoát được sao? Bất quá giờ phút này, Lâm Vũ lại không để ý đến Sơn Âm sau khi chờ tâm tư người, hắn nhìn xoay người chạy trốn Xích Nam Phong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lúc này liền là đuổi theo. Với hắn mà nói, Sơn Âm sau khi đám người trung quy cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng Xích Nam Phong, hắn nhưng là tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Đi. Cũng còn khá nguyên kiếm không có để mắt tới chúng ta, bất quá lần này, kia Xích Nam Phong coi như là xui xẻo. Thật là không nghĩ tới, kia nguyên kiếm lại còn có thể từ cắp mô cốc chính giữa còn sống đi ra, lại thực lực còn được lớn như vậy tăng lên, thiên dương đại thế giới, lại nhiều không trêu chọc được nhân vật. Thấy vậy, Sơn Âm sau khi đám người thở phào một cái thời điểm, cũng không miễn có chút thổn thức. Rồi sau đó, bọn họ nhưng là rối rít lấy ra đưa tin thanh âm thạch, phát sinh như vậy sự tình, bọn họ dĩ nhiên là không kịp chờ đợi muốn cùng những người còn lại chia sẻ một phen. Tên hôn đàn này, lại còn không chịu từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó, Xích Nam Phong sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm, hắn một bên toàn lực về phía trước chạy trốn, một bên cắn răng thầm hận đến. Hắn thấy, hắn nguyện ý chủ động tránh lui chạy trốn, đã là cho Lâm Vũ cực lớn mặt mũi, Lâm Vũ cũng nên coi là nên biết đủ, thật không nghĩ đến, đối phương lại là hùng hổ dọa người như vậy, nghiễm nhiên là một bộ thật muốn đưa hắn chém chết bộ dáng. Lần này, ta coi như là ném quá mất mặt. Bất quá, nguyên kiếm nếu hùng hổ dọa người như vậy, một bộ không giết ta liền thể không bỏ qua dáng vẻ, ta cũng tuyệt không thể để cho người này phách lối đi xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn rất nhanh cũng đã là có quyết tâm, đang chạy trốn đồng thời, trong tay hắn cũng hiện ra một đạo đưa tin thanh âm thạch, lo lắng nói, Mục Lão, ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Xích Nam Phong. Kia đưa tin thanh âm thạch chính giữa, một đạo thông thả thanh âm rất nhanh vang lên, thanh âm kia còn mang theo mấy phần hài hước, nghe nói, ngươi bây giờ đang bị vậy kêu là nguyên kiếm gia hỏa đuổi giết. Đáng chết lao gia hỏa. Nghe nói như vậy, Xích Nam Phong trong lòng nhất thời tức giận mắng một tiếng, nhưng hắn chung quy là không có dám trực tiếp mắng lên tiếng, mà là trầm giọng nói, không sai, kia nguyên kiếm đúng là gia hồn, lấy thực lực của ta, lại không phải là đối thủ của hắn, xin Mục Lão ngươi giúp bang ta. Xích Nam Phong, ta ngươi nhưng cũng không có cái gì quá lớn giao tình. Sau một khắc, kia thông thả thanh âm nhưng là nhàn nhạt nói, ban đầu ta giúp ngươi ngăn lại Bắc Phong, chỉ là bởi vì ngươi cho ta một món nhị giai tiên thiên thần bảo, nhưng hôm nay, ta lại vì sao phải đến giúp ngươi? Mục Lão, trong tay ta đầu đúng là không có gì đem ra được đồ vật, thế nhưng nguyên trên thân kiếm lại có a. Xích Nam Phong thần sắc khó coi, nhưng là cắn răng nói, kia cắp mô cốc là địa phương nào, năm tháng rất dài đi xuống cũng không có người có thể còn sống đi ra, có thể kia nguyên kiếm lại làm được, lại hiển nhiên là từ ở bên trong lấy được cực đại cơ duyên. Đối với cơ duyên kia, Mục Lão chẳng lẽ liền thật không động tâm sao? Huống chi, kia nguyên trên thân kiếm còn có một chuôi nhị giai tiên thiên thần bảo cấp khác bảo kiếm, nếu như Mục Lão nguyện ý giúp ta, hai người chúng ta liên thủ, tất nhiên là có thể mang hắn chém chết, mà kia bảo kiếm cũng là thuộc về Mục Lão ngươi. Ồ. Lời này vừa nói ra, kia thông thả thanh âm rốt cuộc trở nên trịnh trọng lên, "Ừ, nếu như là lời như vậy, vậy cũng được đáng giá ta xuất thủ, nói đi, ngươi bây giờ đang ở vị trí nào?" Nghe nói như vậy, Xích Nam Phong sắc mặt nhất thời mừng rỡ, lúc này liền là đem vị trí của mình nói cho đối phương biết, đồng thời cũng nhanh chóng hướng đối phương vị trí chạy tới. Xích Nam Phong, là tìm người giúp. Đồng thời, Lâm Vũ cũng chú ý tới Xích Nam Phong cử động, hắn khẽ to mày, ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng đi xuống. Xích Nam Phong sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, đây là hắn sớm có dự liệu sự tình. Nghĩ tưởng muốn chạm sát một tên có thể so với hỗn độn chân thần cực hạn cường giả, điều này hiển nhiên cũng không phải một món dễ dàng sự tình. Nguyên kiếm. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lâm Vũ đưa tin thanh âm thạch cũng rung rung, chợt Bắc Phong thanh âm chính là vang lên, ta nghe nói, ngươi đã từ cắp mô cốc chính giữa đi ra, lại đang đuổi giết kia Xích Nam Phong. Không sai. Nghe được Bắc Phong thanh âm, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền là gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Bác Phong cũng không có liền hàn huyên cái gì, mà là nói thẳng, ta vừa mới nhận được tin tức, một đạo nhân đang chạy về Xích Nam Phong phương hướng, ta cũng đang chạy tới, trước đó, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Ta biết. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đầu tiên là hơi ngẩn ra, chợt gật đầu một cái, nhìn về phía kia Xích Nam Phong ánh mắt, nhưng là trở nên vô cùng lạnh lùng. Xem ra, không thể kéo dài nữa. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Mặc dù thật đủ sức để sánh bằng hỗn độn chân thần cực hạn cường giả, nhưng hắn ở phương diện tốc độ cũng giống vậy không tính là giỏi, muốn đuổi kịp Xích Nam Phong, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dưới tình huống này, hắn muốn chặn lại cũng chém chết đối phương, cũng chỉ có thể là vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, mặc dù thủ đoạn này sẽ lưu lại nhiều chút hậu hoạn, có thể giờ phút này, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Trấn nhạc chung. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên. tia dỉ loang lổ cổ trung nhất thời là nổi lên, sau đó, hắn thần lực chính là nhanh chóng tràn vào đến kia chấn nhạc trung chính giữa. Ông! Trong phút chốc, kia dỉ loang lổ cổ trung phảng phất là đột nhiên sống lại, vô số thần dị cực kỳ đường vân từ kia cổ trung chính giữa nổi lên, trận cuối cùng hóa thành từng cái chấn chữ, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Trong nháy mắt, kia từng cái phong cách cổ xưa chấn chữ, cuối cùng tạo thành bốn bề chữ tường. Từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đem kia xích nam phong trực tiếp che phủ ở trong đó. Đây là cái gì? Một màn này, để cho xích nam phong sắc mặt hơi đổi, hắn theo bản năng giơ lên trong tay kim sắc thần thường, liền muốn đem trước mặt chấn chữ tường oanh vỡ đi ra. Ẩm. Nhưng mà, trong tay hắn kim sắc thần thường rơi vào kia chữ trên tường, lại chỉ nhưng mà để cho tường kia mặt chấn động mấy cái, lại căn bản không có tạo thành chút nào tổn thương. Không chỉ có như thế, kia bốn bề chữ tưởng càng là toàn diện xếp hàng mở, một cổ cực lớn áp bách nhất thời hướng hắn bao phủ xuống, để cho hắn cả người thực lực nhất thời là bị áp chế ước chừng hai thành. Lĩnh vực loại thần bảo, lại hay lại là nhị giai tiên thiên thần bảo. Cảm thụ cả người khí tức biến hóa, Xích Nam Phong sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, đồng thời trong lòng còn có một vẻ hoảng sợ cùng không dám tin. Lĩnh vực loại bảo vật, kia từ trước đến giờ là tỷ võ khí. Chiến giáp còn phải càng chân quý hiếm bảo vật. Coi như là cấp một tiên thiên thần bảo cấp khác lĩnh vực loại bảo vật, ở toàn bộ thiên dương đại thế giới, cũng không có mấy người có thể có được, càng không cần phải nói là nhị giai cấp bậc. Vốn là, đối với chạy thoát Lâm Vũ đuổi giết, thậm chí ngược lại chém chết Lâm Vũ, hắn đều có cực lớn lòng tin, có thể khi nhìn thấy chấn nhạc chung thời điểm, hắn lại là lần đầu tiên không có nắm chắc. Chương 2299, Mục Đạo Nhân. Ở nơi này chấn nhạc trung trói buộc xuống, hắn căn bản liền không có cách nào chạy thoát, lại thực lực của hắn còn bị không nhỏ áp chế, dưới tình huống này, hắn coi là thật có thể là bị Lâm Vũ chém chết. Xích Nam Phong, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ở Xích Nam Phong chợt đại biến sắc mặt chính giữa, Lâm Vũ thanh âm nhưng là vô cùng lạnh lùng, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn không chút do dự chính là lướt đi đến, trong tay Thánh Nguyên Kiếm, càng là trực tiếp chém về phía đối phương. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Từng đạo kiếm quang buộc phát ra, mang theo uy thế ngập trời hướng Xích Nam Phong chém tới. Một màn này, để cho Xích Nam Phong sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống. Tiểu tử, ta với ngươi hợp lại. Hắn giận quát một tiếng, nhưng là không lùi mà tiến tới, trực tiếp là nên hướng Lâm Vũ. Hắn cũng biết, nếu không cách nào thoát đi nơi này, vậy hắn có thể làm cũng chỉ có hợp lại đánh một trận tử chiến, chờ kéo dài tới một đạo nhân đến. Hết thể các thứ này thế cục liền có thể hoàn toàn lật lộn lại. Ẩm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng Xích Nam Phong hai người chính là hoàn toàn chém giết chung một chỗ. Trong tay hai người trường kiếm cùng thần thương không ngừng va chạm, bộc phát ra vô số đạo kinh thiên động địa vang lớn. Ở nơi này lần trong khi giao chiến, Lâm Vũ cũng không có chút nào nương tay, đem chính mình một thân kiếm thuật không giữ lại chút nào thi triển ra, hơn nữa chấn nhạc chung quan hệ, từ vừa mới bắt đầu. Hắn chính là chiếm thượng phong tuyệt đối. Đáng chết. Theo thời gian trôi qua, kia Xích Nam Phong sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Thực lực của hắn, vốn là liền với Lâm Vũ có chút chênh lệch, hơn nữa chấn nhạc trung áp chế, càng làm cho loại này chênh lệch trở nên lớn hơn. Bây giờ chẳng qua chỉ là mười mấy hơi thở, hắn thân thể, cũng đã là tan vỡ ước chừng 5 phần 10. Cứ theo đà này, hắn bị Lâm Vũ chém chết, cũng chỉ là sớm muộn sự tình a. Một đạo nhân lão nhân kia, làm sao còn chưa tới? Trong lòng của hắn không nhịn được giận mắng lên, mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, có thể dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể là đem thật sự có hy vọng tất cả đều ký thác vào một đạo nhân trên người. Ẩm. Rốt cuộc, ở Xích Nam Phong thần thể đã tan vỡ ước chừng chín thành có thừa thời điểm, một đạo mạnh mẽ khí tức chợt là từ đàng xa buộc phát ra, chợt một tên thân mặc đạo bào. Ống tay háo lung lay lão giả chính là trôi giặt tới. Một đạo nhân. Thấy cái này đạo bào lão giả xuất hiện, nguyên bùn đã kê cận tuyệt vọng Xích Nam Phong rốt cuộc kích động. Hắn thê lương thanh âm lúc này liền là vang tới. Một lão, mau cứu ta. Ừ. Cùng lúc đó, đạo kêu bào lão giả ánh mắt cũng rơi vào Xích Nam Phong trên người. Hắn nhướng mày một cái, lúc này liền là quát lên đạo, dừng tay cho ta. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn cũng đã là lướt đi đến. Tay áo phiêu động giữa, một cổ sức mạnh mạnh mẽ nhất thời buộc phát ra, hướng Xích Nam Phong chung quanh chữ tường đánh tới. Mục đạo nhân. Cũng trong lúc đó, Lâm Vũ cũng đã là chú ý tới đạo kia bảo lao giả đến, sắc mặt hắn cũng không khỏi trầm xuống. Đối với mục đạo nhân danh tự này, hắn là như vậy cũng không xa lạ gì, ở Bắc Phong cho ra phần kia cường giả tình báo chính giữa, mục đạo nhân, càng là hạng hàng trước nhất một trong những nhân vật. Xích Nam Phong, cho dù là ở sau khi đột phá, cũng chỉ là sánh bằng phổ thông hỗn độn chân thần cực hạn cường giả thôi, nhưng mục đạo nhân, nhưng là hỗn độn chân thần cực hạn cường giả chính giữa uy tín lâu năm cường giả. Lúc trước, mục đạo nhân từng theo Tà Tâm Cung phát sinh qua cực xung đột lớn, lại thậm chí còn đưa tới Tà Tâm Cung vị cung chủ kia hiện thân. Dưới tình huống này, hắn lại như cũ có thể giữ được tánh mạng mình, liền đủ để chứng minh thực lực của hắn. Coi như không phải là thiên dương đại thế giới hỗn độn chân thần cường giả chính giữa đệ nhất nhân, có thể xếp hạng thứ 5, thậm chí là tiền tam, nhưng là không có vấn đề chút nào. Không sai biệt lắm, cũng nên chấm dứt trận chiến này. Bất quá, chỉ là một sát na công phu, Lâm Vũ sắc mặt cũng đã là khôi phục lại yên lặng, trong mắt của hắn càng là thoáng qua một đạo hàn mang, Lâm Liệt sát ý nhất thời tràn ngập ra. Xích Nam Phong, đã chỉ còn lại không tới một thành thân thể, hắn tự nhiên là không có khả năng vào lúc này thu tay lại, coi như là một đạo nhân đến, cũng đồng dạng là như thế. Cửu U kiếm thuật kiếm thứ 3, Bích Lạc. Hắn lệ quát một tiếng, từng đạo kiếm quang nhất thời bộc phát ra, hóa thành vô số vực vân hải, đem kia Xích Nam Phong hoàn toàn che phủ ở trong đó. Nguyên kiếm, ngươi làm sao dám? Một màn này, nhất thời để cho Xích Nam Phong tức giận tới cực điểm, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ở một đạo nhân xuất hiện sau, Nguyên kiếm, lại còn dám không chút do dự đối với hắn hạ tử thủ. Cho ta ngăn trở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt cũng biến thành vô cùng dữ tợn, chỉ cần ngăn trở một kiếm này, hắn liền có thể giữ được tánh mạng mình, dưới tình huống này, hắn tự nhiên là muốn liều mạng liều mạng. Ầm. Trong phút chốc, hắn cả người thật sự có thần lực tất cả đều trào đãng xuất đến, mà màu vàng kia thần thương càng là buộc phát ra hào quang óng ánh, lúc này liền là cùng chung quanh vực vân thải đụng đụng. Nhưng mà, làm hai người va chạm trước mắt, màu vàng kia thần thương sáng bóng mang trong nháy mắt chính là tắt, chật, một cổ lực lượng kinh khủng ầm ầm rơi ở trên người hắn. Nhất thời để cho Xích Nam Phong còn thừa lại thần thể hoàn toàn tan vỡ mở. Ta lại sẽ chết tại đây tiểu tử trong tay. Trơ mắt nhìn tự thân thần thể điên cuồng tan vỡ đứng lên, Xích Nam Phong cũng không khỏi sửng sốt, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ mờ mịt, chợt ánh mắt kia chính giữa ánh sáng chính là hoàn toàn mở đi. Xích Nam Phong, lúc đó ngã xuống. Trong nháy mắt, hắn thần thể liền hoàn toàn nổ thành một đám mưa máu, chỉ còn lại kia một món áo giáp màu vàng óng. Còn có kim sắc thần thương, còn trôi lơ lửng ở đó tại chỗ. Ầm. Cơ hồ là cùng lúc đó, kia chung quanh chấn chữ tưởng chợt nổ bể ra đến, chợt, một đạo nhân thân hình, bắt đầu từ bên trong nổi lên. Rồi một cái nguyên kiếm. Giờ phút này, một đạo nhân sắc mặt nhưng là vô cùng khó coi, hắn lạnh lùng nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, băng hàn âm thanh âm vang lên tới, ngay trước mặt ta chém chết Xích Nam Phong, ngươi thật là lớn bản lĩnh. Thế nào? Mục lao chẳng lẽ cùng kia Xích Nam Phong có giao tình gì sao? Nghe được mục đạo nhân lời này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có gì thay đổi, hắn bình tĩnh thu hồi kia áo giáp màu vàng nóng cùng thần thương, lạnh nhạt nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi ban đầu cũng chỉ nhưng mà từng có một trận giao dịch, chẳng lẽ mục lao là muốn vì vậy báo thù cho hắn sao? Báo thù ngược lại chưa nói tới. Lời này vừa nói ra, kia mục đạo nhân sắc mặt cũng bình tĩnh lại, có thể thanh âm lại như cũ là vô cùng lãnh đạm, bất quá, ta cùng với Xích Nam Phong tất nhiên là có một trận giao tình, dĩ nhiên là nên vì hắn nhặt xác, lại hắn còn sót lại bảo vật, cũng nên làm để ta làm thay mặt bảo quản mới được. Thật sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lại chợt là giễu cợt, Mục lão, ngươi coi là thật chỉ là muốn Xích Nam Phong còn để lại bảo vật sao? Còn là nói, trên người của ta toàn bộ bảo vật, ngươi cũng phải thay mặt bảo quản một phen. Chương 2300, Đại chiến Mục đạo nhân. Ừ. Nghe nói như vậy, Mục đạo nhân nhíu mày, chợt nhưng là cười lạnh nói, ngươi ngược lại thấy rõ, đã như vậy, ta cũng lười với ngươi lượn quanh cái gì phần cong. Đem Xích Nam Phong còn để lại hai món nhị giai tiên thiên thần bảo, còn ngươi nữa trên người toàn bộ bảo vật, cùng với ngươi đang ở đây cắp mô cốc làm ở bên trong lấy được cơ duyên tất cả đều giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không... cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Mục đạo nhân, muốn cướp lấy ta bảo vật, kia liền trực tiếp động thủ đi. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ cũng là dễ cận, ta cũng chính nghĩ tưởng phải xem thử xem, được xưng tán tu cường giả đệ nhất nhân mục đạo nhân, thực lực đến tuột cùng là có bao nhiêu bất phàm. Được. Mục đạo nhân lạnh lẽo cười một tiếng, sắc ý lạnh như băng nhất thời tràn ngập ra, ngươi đã chủ động muốn chết, ta đây cũng chỉ đành tắc thành ngươi. Tiếng nói rơi xuống, mục đạo nhân cũng không nói thêm gì nữa, hắn tay háo đất phất một cái, trong nháy mắt, cũng đã là liên tiếp 6 trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lục đạo to lớn trưởng ấn ở giữa hư không nổi lên, lại kia lục đạo trưởng ấn trong nháy mắt chính là dung hợp cùng cộng lại, mang theo bàng bạc vô so bị lực lượng, lúc này liền là trấn áp hướng Lâm Vũ. Thân là thiên dương đại thế giới mạnh nhất hỗn độn chân thần một trong cường giả, mục đạo nhân thực lực đúng là vô cùng mạnh mẽ, cái này nhìn như tùy ý chụp xuất thủ trưởng, ẩn chứa trong đó lực lượng. Nhưng là trong nháy mắt liền để cho cả phiến hư không cũng hơi sụp đổ đi xuống. Không hổ là một đạo nhân. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên trịnh trọng lên, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận hết sạch, chợt nhưng là cười lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào nghênh đón. Ở đó trạch viện 63 năm chính giữa, thực lực của hắn tăng lên có thể nói là cực lớn, coi như là mới vừa rồi đánh với Xích Nam Phong một trận. Thật ra thì cũng còn không có để cho hắn chân chính tận hứng, giờ phút này chống lại một đạo nhân, ngược lại là hắn chiến ý trở nên bộc phát nồng đậm lên. Cửu U kiếm thuật, U Dạ. Hắn chợt quát một tiếng, một đạo lạnh giá tuyệt luân, lại tràn đầy bóng đêm vô tận kiếm quang nhất thời đột ngột nổi lên, giống như vô tận đêm dài, trong nháy mắt chính là cùng kia lục đạo trưởng ấn đụng vào nhau. Ẩm. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo thanh âm to lớn vang lên. Kia kiếm quang cùng lục đại trưởng ấn, nhưng là đồng loạt vỡ ra. Khó trách có thể giết chết Xích Nam Phong, đúng là có vài phần bản lĩnh. Thấy vậy, một đạo nhân sắc mặt lại không có gì thay đổi, hắn cười lạnh một tiếng, nhưng là quát lên, xem ra, muốn chạm sát người, ta cũng phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Hư không ảnh long. Trong tiếng quát chói tai, chỉ thấy ống tay áo của hắn giống như roi như vậy chợt quất vào trên hư không, kèm theo hắn quất. Kìa giữa hư không nhất thời dâng lên điểm một cái rung động, lấy tốc độ kinh người tràn ngập ra. Giống, giống, giống. Rồi sau đó, từng đạo kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang dội lên, chỉ thấy kia hư không rung động chính giữa, cuối cùng có 9 cái giống như bóng tối như vậy cự long đồng loạt quanh quần mà ra, rồi sau đó đồng thời hướng Lâm Vũ lao xuống. Cửu U kiếm thuật, Bích Lạc. Mắt thấy kia 9 cái bóng tối cự long đồng loạt đáp xuống. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, lúc này liền cũng là nhất kiếm chém ra, vô số kiếm quang bay lên, hóa thành đếm không hết vực vân thải, trong nháy mắt chính là chiếm cứ đại phiến hư không. Ẩm. Nhưng mà sau một khắc, kia 9 cái bóng tối cự long chính là đụng vào mảng lớn vực vân thải trên, kia bàng bạc vô so bị lực lượng, cuối cùng miễn cưỡng đem toàn bộ vực vân thải tất cả đều chấn vỡ đi ra. Cái gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời hơi đổi. Một đạo nhân thực lực, sắc thực xa xa cũng không phải là kia Xích Nam Phong có thể so sánh, muốn dùng giống vậy thủ đoạn chống lại đối phương, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Cửu U kiếm thuật, Trăng Tàn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp liền thi triển ra Cửu U kiếm thuật kiếm thứ tư, kèm theo hắn một kiếm này chém ra, một đạo không lành lặn huyết sắc trăng khuyết, nhất thời là đột ngột nổi lên. Ông! Làm kia không lành lặn huyết sắc trăng khuyết nổi lên trước mắt. Một cổ lạnh giá mà thị sát khí tức nhất thời điên cuồng tràn ngập ra, cả phiến hư không, cũng đều là bị nhuộm thành diêm dúa vô cùng huyết sắc. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, kia một vòng không lành lặn huyết sắc trắng khuyết, nhưng là trực tiếp cùng 9 cái bóng tối cự long đồng loạt đụng đụng, kèm theo từng đạo kinh người nổ vang, kia 9 con rồng lớn cùng huyết sắc trắng khuyết, đều là hóa thành năng lượng kinh khủng ba động nổ tan mở. Lại ngăn trở. Một đạo nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng là trở nên buộc phát chỉnh trọng lên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có khinh thị qua Lâm Vũ, dù sao, một cái có thể chém chết Xích Nam Phong ra hỏa, lại làm sao có thể sẽ là kẻ vớ vẩn. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Vũ thực lực nhưng là so với hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn, trận chiến này, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Thần Hoàn Úy, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Chợt phất ống tay háo một cái, một tòa mô hình nhỏ đỉnh núi nhất thời là từ kia tay háo chính giữa trôi trồi lên, lại một lơ lửng mà ra, liền nhanh chóng là tăng vọt. Ẩm. Trong tích tắc gian công phu, kia tiểu hình đỉnh núi cũng đã là khuyết trương ước chừng gấp mấy vạn đều không ngừng, cả ngọn núi đều tràn đầy vô số thần dị đường vân, hừng hực thân hỏa, bắt đầu từ những thần kia khác đường vân chính giữa nổi lên. Thân là hỗn độn chân thần chính giữa cường giả đỉnh cao, một đạo nhân tự nhiên cũng là nắm giữ nhị giai tiên thiên thần bảo, ngọn núi này, đúng là hắn bản mệnh vũ khí, thần hỏa núi. Chấn! Kèm theo hắn một tiếng quát lên, liền thấy kia to ngọn núi lớn mang theo vô tận thần hỏa, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Kinh khủng nhiệt độ điên cuồng lan tràn ra, để cho cả phiến hư không cũng trở nên nóng bỏng tới cực điểm, mà kia thần hỏa chính giữa càng là rung động vô cùng cuộn trào lực lượng, dù là nhưng mà trong đó một tia chút xuống mở, đều đủ để tạo thành cực lớn phá hư. Nếu như hay lại là hơn 60 năm trước Lâm Vũ, sợ rằng chỉ cần dính đến một tia thần hỏa, toàn bộ thần thể liền sẽ trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi. May là bây giờ, Lâm Vũ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng tới cực điểm, ở đó nhanh chóng chấn áp xuống thần hỏa sơn thượng, hắn đúng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Cửu U kiếm thuật kiếm thứ 6, Cửu U. Hắn sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, nhưng là nhảy qua Cửu U kiếm thuật thứ 5 kiếm, mà là trực tiếp thi triển ra kiếm thứ 6, cũng đồng dạng là tối trung nhất kiếm, Cửu U. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Trong phút chốc, 9 đạo kiếm quang chính là đồng loạt bốc lên. Mỗi một đạo kiếm quang cũng hiện ra rượu màu đen trạch, rõ ràng là rượu hắc vẻ, có thể kỳ dị là, kia sáng kia lại thậm chí là so với đại nhật còn chói mắt hơn vô số lần. Không chỉ có như thế, kèm theo 9 đạo kiếm quang dâng lên, một cái nhạ đại hắc động cũng nổi lên, ở kia trong hắc động, càng là mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô hắc ám quốc độ. Sau một khắc, kia 9 đạo kiếm quang chính là mang theo mênh mông hắc ám quốc độ, cùng kia nóng bỏng vô cùng thần hỏa núi đụng vào nhau.